Ta biết, Lý Húc bật cười âm thanh, thuận tay sờ sờ đầu của nàng, đừng lo lắng, Chiêm Nhi đêm nay không phải là chủ lực. Vâng, thiếu gia, Tĩnh Tử đáp một tiếng sau lại nói, nhưng ta còn có một việc phải nhắc nhở thiếu gia, làm Gia Minh, Gia Hân trước tiên hồi San Francisco cũng không ổn thỏa. Tại sao vậy chứ? Lý Húc tò mò hỏi. Bởi vì các nàng là thiếu gia bên người nữ hầu, Tĩnh Tử thực nghiêm túc nói, cũng tại lau sạch sẽ côn thịt về sau, dùng đầu lưỡi liếm một lần, sau đó mới lại tiếp tục cầm lấy tân khăn tay trà lau. Đối với các nàng tới nói, thiếu gia đi đến trong thế nào, nên cùng đến trong thế nào, đây mới là bên người nữ hầu ý nghĩa. Thiếu gia hiện tại làm cho các nàng về trước San Francisco, tương đương tự tay phá hư quy định này, cố tình các nàng hiện tại tuổi không lớn, còn không có định hình. Nói được người có vẻ rất lớn tựa như, Lý Húc nhịn không được nhéo một cái nàng khuôn mặt. Nhưng ta tiếp nhận rồi hoàn chỉnh huấn luyện, thiếu gia. Tĩnh Tử vẫn như cũ thực nghiêm túc nói, ta biết chính mình phải làm gì. Phải không, Lý Húc nhíu mày, như vậy nói cách khác, ta về sau phải đi đại lục, cho dù khả năng cấp một chút người lưu lại ấn tượng xấu, vẫn như cũ muốn dẫn các nàng. Không thể kháng cự lực tự nhiên không tại trong này, nhưng là thiếu gia. Tĩnh Tử bỗng nhiên kiều mị trợn mắt nhìn Lý Húc liếc nhìn một cái, ngài là để ý như vậy bọn hắn cái nhìn người sao. Lý Húc cười ha ha lên. Trước hắn vốn là nghĩ đùa giỡn một chút Tĩnh Tử ngươi để ý như vậy các nàng không tại bên người, là không phải là bởi vì quản gia danh tiếng hữu danh vô thực. Bất qua nói đến bờ môi lại đổi thành vừa rồi cái kia, dù sao trước mắt Tĩnh Tử xem như quản gia, vẫn là thực phù hợp miệng của hắn vị. Nếu nàng đem đùa giỡn tưởng thật, về sau trở nên cứng nhắc, kia liền không có ý nghĩa. Lý Húc muốn đúng là nàng như vậy, theo toàn cục xuất phát làm chủ nhân suy nghĩ vấn đề, cũng không chút do dự đưa ra đến, hơn nữa nên trực tiếp, nên uyển chuyển thời điểm uyển chuyển. Ta thừa nhận ngươi nói thực đúng, Tĩnh Tử, trừ hơi có chút, Lý Húc cười nói, biết là điểm nào nhất sao? Thỉnh thiếu gia sáng kỳ, Tĩnh Tử rất là cung kính hỏi. Ngươi cũng biết, ta đến Los Angeles, vì nàng. Lý Húc chỉ còn tại sofa phía trên mê man Chiêm Nhi phất, như vậy ngươi cảm thấy, Gia Minh, Gia Hân tại biết ta cho nàng khai nụ về sau, sẽ phản ứng ra sao đây? Tĩnh Tử há miệng thở dốc, lại không nói ra nói đến, nàng lại không phải là ngu ngốc, đương nhiên biết các nàng loại này đã đem tâm giao cho thiếu gia tiểu loli làm như thế nào, dù sao nàng mình cũng là liền nhân mang tâm giao cho thiếu gia. Ta nếu muốn cho các nàng một cái tràn ngập nghi thức cảm khai nụ, vậy khẳng định không thể quá mức phiết ngoáy. Lý Húc lại sờ sờ chính mình nội quản ra đầu, cho nên chỉ có thể làm cho các nàng trước một bước ly khai, yên tâm, ta sẽ rất mau cho các nàng phải có đãi ngộ. Là ta tiếm Việt, thiếu gia. Tĩnh Tử tại thả ra đã sạch sẽ côn thịt về sau, lấy đất hạ tỏa tư thế xin lỗi. Không cần như thế, Tĩnh Tử, ngươi là của ta nội quản gia, thiên nhiên nên phụ trách chuyện như vậy. Lý Húc khẽ cười nói, tốt lắm, đem của ta dành riêng ứng triệu nữ lang kêu vào đi. Nghĩ đến nàng phải có một chút nóng này. Vâng, thiếu gia. Tĩnh Tử đứng dậy cúi mình vái chào, hài lòng rời đi gian phòng. Về phần vị kia dành riêng ứng triệu nữ lang, dĩ nhiên chính là Trần Sung rồi. Cindy Crawford là nước Mỹ bên này, nàng là đại lục bên kia, tương lai có lẽ mở rộng đến lớn Trung Hoa địa khu. Trần Sung đã bị dạy dỗ được phi thường nghe lời, Lý Húc làm nàng đi liếm Chiêm Nhi phất bị bắn đầy huyệt, nàng một điểm do dự đều không có. Qua đi là cùng hắn nói xin lỗi, một mực không có thể tìm tới hợp ý hắn đại lục đến ứng triệu nữ lang. Không cần để ý, cái này có thể chậm rãi sẽ đến, dù như thế nào, người đều là các nàng người phụ trách. Lý Húc như thế an ủi. Trần Sung tự nhiên là vô cùng cảm kích, giống như làm tú bà là món thực vinh quang sự tình, được rồi, ít nhất làm Lý Húc tú bà, thật là món vinh quang sự tình. Cứ việc Chiêm Nhi phất toàn bộ buổi tối đều tại Lý Húc bên người. Hắn cũng không có tiến hành song phi, chỉ tại tiểu loli hơi chút khôi phục về sau, làm Trần Sung lấy tự mình làm mẫu phương thức chỉ điểm nàng rất nhiều tri thức. Sau đó, con gái ngươi mặc dù không tệ, nhưng là nhất định không cách nào trở thành nổi tiếng nhất một đám minh tinh. Tư nhân tiểu trong phòng khách, Lý Húc mỉm cười đối diện trước trung niên bạch người vợ nữ nói. Nhưng là, Thái Lệ tiểu ti cắn chặt răng, đầy mặt đều là dãy dụa thần sắc, đồng thời ánh mắt lại có một chút hoảng hốt. Theo sóng cơ quay chụp vị thành niên lõa thể tà thực bắt đầu, nàng liền nhất định không thành được quốc tế siêu sao, nước Mỹ không phải là Anh quốc, nước Mỹ cần phải rõ ràng hơn thuần thần tượng. Lý Húc bảo chỉ cười khẽ, đồng thời trên tay gia tăng lực độ. Ngồi ở hắn trên người sóng cơ tiểu ti, lúc này phát ra một tiếng mèo con vậy tiếng kêu, đai đeo áo váy cũng bởi vì này lực độ mà hướng xuống kéo một chút, lộ ra bị Lý Húc hai ngón tay nắm nộn hồng nụ hoa. Tuy nói hắn cũng không thèm để ý sóng cơ tiểu ti có khả năng hay không cùng mẫu thân cùng một chỗ tham gia party, nhưng là nếu đến đây, ôm đến trong ngực thưởng thức hai lần cũng có khả năng lấy nha. Hiển nhiên, Thái Lệ tiểu ti đối với giản Tây Ma Nhĩ đặt lên đại nhân vật đầu này bát quái cũng có nghe thấy, nếu không không có khả năng mang theo nữ nhi bảo bối tới tham gia giản party. Không bằng giao cho ta không cần nàng làm đương hồng thần tượng, nhưng là có thể dùng một loại phương thức khác tại thượng lưu xã hội thành danh. Lý Húc nói tiếp nói, sau đó tại trong ngực thiếu nữ kia vẫn như cũ còn có một chút phấn ục ục khuôn mặt phía trên hôn một cái, trừ lần đó ra, nàng toàn bộ tiền lời đều có khả năng giao cho ngươi, ta chỉ muốn nàng cái này người. Ta, Thái Lệ tiểu ti thật sâu hít hơi, hình như vậy có thể duy trì ở lý trí của mình. Sự thật thượng xác thực duy trì ở, tại hít thở sâu nhiều lần về sau, nàng cuối cùng nói ra hoàn chỉnh lời nói xin cho ta suy tính một chút, Lý tiên sinh. Lý Húc nhíu mày, cũng không có cự tuyệt yêu cầu của nàng đương nhiên có thể. Thái Lệ tiểu ti nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đứng lên, nhưng là ánh mắt trừng trừng nhìn hắn trong ngực sóng cơ tiểu ti có thể đem. Đem nữ nhi trả lại cho ta a, Lý tiên sinh. Nga, đương nhiên, Lý Húc cười ha ha một tiếng, đem rúc vào trong ngực thiếu nữ đỡ. Nhưng mà, mơ mơ màng màng sóng cơ tiểu ti lại phát ra cực không tình nguyện một tiếng ân, nắm cánh tay của hắn không chịu buông tay. Thái Lệ tiểu ti không thể không bắt lấy nữ nhi cánh tay sóng cơ, chúng ta phải rời đi, đừng phiền toái nữa Lý tiên sinh. Nàng nói nhiều lần, đề cao cuối cùng một chút âm thanh, mới để cho nữ nhi buông lỏng tay ra, bị nàng mang theo ly khai gian phòng. Không thể không nói, đối với sóng cơ tiểu ti tới nói, Thái Lệ người mẹ này vẫn như cũ xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Lý Húc cũng không quan tâm, chẳng sợ Thái Lệ tiểu ti chống cự ở hắn thứ cấp ám chỉ thuật. Cũng bất quá là vùng vẫy dãy chết, hắn muốn còn không có không chiếm được. Sự thật phía trên, Thái Lệ có thể chống cự ở ám chỉ, là bởi vì hắn nhường rồi, dù sao cao cấp ám chỉ thuật cháy hỏng nhân đầu óc, nhất là làm cho đối phương bỏ đi chấp niệm sâu nặng đồ vật thời gian. Nếu Thái Lệ tiểu ti trở về không vài ngày liền biến thành ngu ngốc, mang đến phiền toái không có khả năng so không cần ám chỉ thuật, trực tiếp cầm quyền thế ép nhân tới thiếu. Tính là phải giải quyết cũng thực dễ dàng. Có thể ít một chuyện so với nhiều một sự tốt, sau này còn có vài thập niên đâu. Cùng cục một tiếng, cửa mở, giản Tây Ma Nhĩ chân thành đi đến, tại Lý Húc trước mặt quý tốt chủ nhân, Thái Lệ tiểu dây lưng lụa sóng cơ tiểu ti ly khai. Đã biết, Lý Húc vỗ vỗ sofa tay vịn. Giản lúc này thuần thục cởi bỏ hắn eo hông dây lưng, đem nửa cứng ngắc dương vật lấy ra đến, phóng tới miệng của mình bên trong. Lý Húc gật gật đầu, đầy đủ hưởng thụ một phen giản võ mồm phục vụ. Cũng tại miệng nàng ba bắn ra, lại nhìn nàng nuốt vào sau đó, mới theo bên trong này rời đi. Hắn không có tham gia party, tựa như không có hưởng dụng giản thân thể như vậy, cứ việc không phải là không có nhân cảm thấy được giản Tây Ma Nhĩ có hậu trường, nhưng biết là hắn cơ bản không vài cái. Lý Húc không có ý định ở nơi công cộng cùng giản quá mức thân mật, dù sao chính là nữ nô, mà hắn tại Hollywood nữ nô còn ít một chút, ở nơi công cộng quá mức thân mật lời nói. Không khỏi đem nàng thổi phồng hơi cao một chút. Tính là nàng tính tình coi như dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng là không chịu nổi người có tâm tư lợi dụng nàng, mà Kathleen Turner sớm hay muộn muốn đi phụ trách huấn luyện nhẫn giả, Atatan cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ, không có khả năng một mực nhìn nàng. Hơn nữa, Mike, An Địch có vấn đề, Kathleen đồng dạng cũng dùng, nếu không nói Lý Húc cũng không có khả năng muốn tìm thân ở Hollywood liên lạc người. Đương nhiên, chờ sau này hắn tại Hollywood các nữ đầy tớ nhiều, liền không cần lo lắng vấn đề này. Los Angeles không sai biệt lắm liền hai chuyện này, sự thật phía trên, cùng sóng cơ tiểu ti tiếp xúc là tạm thời tăng thêm, Lý Húc hồi Los Angeles vì khai nụ chiêm ni phất khang nạp lợi mà thôi. Hơi chút có chút đáng tiếc chính là, sóng cơ tiểu ti đã 17 tuổi, khung xương đã ẩn ẩn có vẻ cường tráng rồi, nếu không nói Lý Húc cũng không phải để ý làm nàng vĩnh viễn dừng lại tại loli trạng thái. Hollywood liên lạc nhân có thể khác chọn, nhưng là chất lượng tốt xinh đẹp, lại đang một cái khác thời không thực nổi danh loli, nhưng không có tưởng tượng chung như vậy nhiều. Cho nên, hắn chuẩn bị làm chiêm ni phất khang nạp lợi vĩnh viễn bảo trì 12-13 tuổi bộ dáng. Cứ việc sau khi lớn lên chiêm ni phất vẫn là rất xinh đẹp, nhưng cùng tuổi trẻ Deborah so với còn là kém một chút, nhất là khuôn mặt hơi chút dài quá điểm, 30 tuổi thời điểm cũng may, đến 40-50 tuổi tựu thành vì triệt đầu triệt não khuyết điểm. Lý Húc cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy nàng loli bộ dáng càng làm cho người khác yêu thích, về phần dáng người, cái này đơn giản hơn, làm cái mặt trẻ vú to cũng không là vấn đề, bất quá tương lai kia một chút điện ảnh thì không thể lại diễn. Kỳ thật cũng không quan hệ, hắn bên người trống chỗ nhiều, toàn bộ nữ tính đoàn đội ý vị các mặt đều phải xếp vào chính mình hậu cung, còn sợ chiêm ni phất không có bày ra mình có thể lực địa phương. Không sai biệt lắm chính là như vậy, Lý Húc tại Los Angeles lại ngây ngô một ngày, lại lần nữa thưởng thức chiêm ni phất khang nạp lợi mềm mại thân thể, sau đó đem nàng giao cho Kathleen Turner chiếu cố, đồng thời làm Kathleen theo vào thái lệ tiểu ti, sóng cơ tiểu ti mẹ con sự tình, chợt mang theo lợi trí cùng Yasuko Sawaguchi trở về San Francisco. Sau đó, tại San Francisco lại ngây ngô 2-3 ngày, hắn mới lại mang theo các nàng cùng với hai cái bên người nữ hầu bay đi Chicago, trở về Cindy Crawford chỗ tiểu trấn, cũng tại trường học bên trong lại lần nữa cưỡng gian nàng, cuối cùng làm nàng mất đi chống cự tâm, bước lên nữ nô chi lộ. Chương 571. Lão bản, Cindy Crawford hồ sơ đã chuẩn bị tốt, ấn người phân phó, liệt vì cấp độ A. Lợi trí đi vào thư phòng hội báo công việc của mình tình huống. Tại đoạn thời gian này, nàng lộ chính mình cặp kia ngạo nhân hào nhũ, hơn nữa bị kéo xuống áo ngực nâng lấy, không chỉ có đỏ tươi đầu vú đứng thẳng, mương máng cũng là sâu không thể nhận ra. Trừ lần đó ra, Marisa Thác Mai hồ sơ cũng phân loại tại lưu hành âm nhạc thuộc loại, Đại Mễ Ma Nhĩ hồ sơ tắc phân loại ở tại chính trị thuộc loại. Lợi mỹ nhân nói tiếp nói, tuy rằng khuôn mặt hiện lên đỏ ửng, nói chuyện vẫn là nghiêm liếc nhìn một cái. Cực khổ, lật xem văn kiện Lý Húc gật gật đầu, lại sau một lúc lâu, hắn nâng lên đầu ngươi còn có lời gì muốn nói không, lợi mỹ nhân. Giống như, lão bản, lợi trí lúc này đáp, Marisa Thác Mai phân loại đến lưu hành âm nhạc ta có thể lý giải, nhưng là Đại Mễ Ma Nhĩ chính là một cái 16 tuổi bỏ học tiểu người mẫu, hoàn toàn nhìn không ra có tư cách tham chính. Có thể a, lợi mỹ nhân, Lý Húc không khỏi nhíu mày, như vậy nhận thức, nửa năm phía trước ngươi có thể nói không ra. Ta là lão bản thư ký, đương nhiên hẳn là vì lão bản phân ưu mới là. Lợi trí biết vâng lời nói, lão bản cũng lặp đi lặp lại nhiều lần báo cho ta, phải nhiều nhiều học tập. Một khi đã như vậy, ngươi vì sao không nhận vì, Đại Mễ Ma Nhĩ cũng có khả năng học tập đâu này. Lý Húc lúc này hỏi lại. Lợi trí há hốc mồm, lại không nói ra nói đến, hiển nhiên, tại nhanh trí phía trên nàng còn có điều thiếu khuyết, bất quá có thể có vừa rồi nhận thức đã rất tốt, ít nhất Lý Húc có thể khẳng định. Một cái khác thời không lợi mỹ nhân tính là trải qua mưa gió đến 90 niên đại, đều không nhất định đều có hiện tại ý nghĩ. Tốt lắm, Lý Húc đứng lên, đi đến lợi trí trước mặt, duỗi tay tại nàng vú sữa thượng bóp một cái, ngươi bây giờ đã làm được rất tốt, ngươi hẳn là tin tưởng chính mình, về sau có thể làm được rất tốt. Ta đã biết, lão bản, lợi trí đầu tiên là trả lời như vậy câu, sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu đến, cũng ở trước mặt hắn quỳ xuống, lão bản. Khẩn cầu ngươi để ta trở thành ngài nữ nhân a. Nói cái gì đó, chẳng lẽ ngươi không phải là của ta nữ nhân? Lý Húc lại lần nữa nhíu mày. Lão bản a, lợi mỹ nhân trở nên ai thiết, đầu gối về phía trước vài bước, duỗi tay ôm lấy bắp đùi của hắn, ngài đã đáp ứng ta đấy, mấy ngày nay liền mở cho ta bao. Như vậy muốn khai nụ à? Lý Húc ý vị thâm trường hỏi, ngươi có thể phải biết, phá trinh, chẳng khác nào đánh lên ấn ký của ta. Người về sau liền không đơn thuần là của ta nữ bí thư, đồng thời cũng là của ta nữ nô. Nói khom eo đến, ánh mắt lom lom nhìn nhìn nàng ta liền đối với ngươi quyền xanh sát trong tay. Nhưng mà lợi mỹ nhân biển liễu biển trùy ba, hình như càng thêm ủy khuất lão bản a, chẳng lẽ ngươi bây giờ để ta đi tìm chết, ta liền sẽ không đi đã chết rồi sao? Vậy ngươi thật sẽ đi chết sao? Lý Húc lộ ra thần sắc tò mò. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên hiện lên một tia mờ mịt. Tiếp lấy nàng thật sâu hít một hơi ta không biết, lão bản, cùng lúc. Ta cảm thấy ta khẳng định không có khả năng, có thể về phương diện khác. Ta lại cảm thấy ta hội. Tuy rằng nàng không có thể phân rõ thế nào một chút là lý trí thế nào một chút là bản năng, nhưng có như vậy nhận thức, có thể cảm thấy được trong này khác biệt, đã rất tốt. Hắn ban đầu làm nàng làm thư ký thời điểm kỳ vọng cũng không cao lắm, nhiều lắm chính là bình hoa giống nhau cuộc sống thư ký, có thể có biểu hiện bây giờ đã rất tốt, cho nên nói. Rất lâu không báo kỳ vọng quá lớn, ngược lại có thể thu lấy được kinh ngạc vui mừng. Nhưng là ta biết, lợi mỹ nhân bỗng nhiên đề cao âm thanh, ôm lấy Lý Húc đùi ngửa đầu nhìn hắn, con ngươi lộ vẻ hơi nước, ta đã rời không được lão bản, ta muốn lão bản dương vật, muốn dùng vú kẹp lấy nó, muốn dùng miệng ngậm nó, muốn nó cắm vào tiểu huyệt của ta, hung hăng địt ta nhất định thật nhanh sống, phi thường thỏa mãn. Ánh mắt của nàng càng ngày càng mê ly, kiều mị khuôn mặt cùng kiên đĩnh hào nhũ, cứ như vậy tại hắn trên bắp đùi cọ tới cọ lui, lão bản như vậy duy trì ta, chiếu cố ta, còn giả mạo là bạn trai ta, không phải là muốn cho ta làm nữ nô sao? Ta làm, ta hiện tại làm, lão bản, ta muốn làm ngươi nữ nô. Thật sự là chân thành tha thiết, làm Lý Húc rất là thỏa mãn, tuy rằng lúc ấy giả mạo bạn trai nàng chẳng qua là nhất thời quật khởi, lại không nghĩ đến thành nàng chủ động làm nữ nô trọng yếu nhân tố. Được rồi, như vậy hiện tại liền cho ngươi khai nụ a. Lý Húc nhìn thời gian, đã buổi tối 9 điểm. Cứ việc phía trước nói đúng, muốn lợi mỹ nhân giống như si nữ cướp cầm lấy dương vật của hắn hướng đến chính mình huyệt bên trong bỏ vào thời điểm mới cho nàng chính thức khai nụ, nhưng là hiện tại nhìn cũng là rất thích hợp. Giống như, lão bản, lợi trí kích động đến nước mắt đều phải chảy ra, lúc này sung sướng được liền muốn cởi váy. Chờ một chút, Lý Húc lại gọi ngừng, xoay qua chỗ khác, nằm bò trên đất, đem mông vểnh cao điểm. Vâng, lợi mỹ nhân không chút do dự theo lời nhếch lên mông, váy ôm mông đem ngạo nghễ vểnh lên bờ mông khỏa quá chặt chẽ, mượt mà đường cong hết sức động lòng người, dùng sức tóm lấy hai cái, kia co giãn làm người ta yêu thích không buông tay. Lý Húc vừa lòng gật đầu, đem nàng váy tuốt, lộ ra bởi vì màu da tất chân mà giống như độ một tầng quang huy trắng nõn mông thịt. Hắn bắt lấy hai bên tràn ngập co giãn mông, làm ngón tay một lần lại một lần thật sâu hãm vào này bên trong, còn tại trong hướng đến ở giữa nhu thời điểm dùng ngón tay cái kích thích bị màu tím quần lót ren bọc lấy, chướng phình phình hũ thịt. Ha, ta, lão bản, lợi trí rất nhanh rên rỉ, tràn ngập nói không ra khoái hoạt, cầu hoan vậy lay động mông, rất nhanh liền có chút ti dâm thủy thẩm thấu đến quần lót phía trên. Mắt thấy vết ướt chậm rãi từ đồng tiền lớn nhỏ chậm rãi lan tràn ra. Không chỉ có cuối cùng đem toàn bộ bao bọc hũ thịt địa phương đều làm ướt, còn thuận theo đùi bên trong chảy xuống, Lý Húc dương vật cũng cứng lên, đem đũng quần hướng lên đẩy. Mặc dù hắn đem côn thịt móc đi ra, cũng không có như vậy cắm vào, mà là tiếp tục cách quần lót cùng tất chân, dùng ngón tay trêu đùa lợi mỹ nhân hũ thịt. Lợi trí chỉ có thể phát ra tràn ngập khoái hoạt, nhưng lại lúc nào cũng là không có thể thỏa mãn dầm gì, mỗi khi nàng muốn sung sướng rồi, đều lại đột nhiên theo đám mây rơi xuống. Tựa như đoạn thời gian này đến cấp lão bản bú liếm cùng nhũ dao như vậy. Cuối cùng, đợi bắp đùi của nàng bên trong tất chân tất cả đều là mảng lớn vết ướt, dâm thủy đều phải theo quỳ trên đất đầu gối chỗ sấm đến mặt đất, Lý Húc mới xé mở tất chân, lại đem quần lót đẩy ra, lộ ra kia ẩm ướt núc ních hũ thịt. À, lợi mỹ nhân hình như cũng biết chính mình đợi lâu sủng ái rốt cuộc đã tới, lúc này phát ra một tiếng tràn ngập khát cầu mất hồn rên rỉ. Lý Húc vẫn như cũ không vội vàng, dùng hai ngón tay tách ra ướt sũng, lại như cũ nộn hồng mép thịt, mặc dù lợi trí vậy không có bị khai khẩn đất hoang dị thường chặt khít, vẫn bị hắn trơn trượt quá ngón tay rất lớn tách ra, lộ ra tầng kia treo tại tường thịt phía trên màng. Không sai, hắn cười khẽ hoa làm mấy phía dưới mới thu hồi tay, đỡ lấy quy đầu chống đỡ tại khe thịt phía trên, đồng thời đem một tấm khăn tay trắng phóng tại phía dưới. Nhưng hắn cũng không có lập tức cắm đi vào. Mà là tại lợi mỹ nhân mông tròn phía trên quăng một cái tát nói chút gì. Lợi trí chưa từng phản ứng. Nói chút gì, Lý Húc lại một cái tát, tại thư phòng bên trong phát ra thanh thúy tiếng vang, thật tốt suy nghĩ, hẳn là tại ngươi não bộ bên trong. Ta, lợi trí một trận mơ hồ, tại hắn lại ném hai bàn tay về sau, cuối cùng kêu đi ra ta. Ta tự nguyện trở thành chủ nhân nữ nô. Ba. Ta đem tùy thời tùy chỗ làm chủ nhân cung cấp tính phục vụ. Ba. Miệng của ta chỉ dùng để đến liếm chủ nhân dương vật. Vú của ta chỉ dùng để đến kẹp chủ nhân dương vật. Của ta lỗ thịt cùng lỗ đít chỉ dùng để đến cất chứa chủ nhân dương vật. Ba. Ta là chủ nhân dâm ô. Ta là chủ nhân dâm phụ. Ta muốn tại các loại trường hợp hạ hầu hạ chủ nhân. Ta muốn kinh dâng xuất từ mình toàn bộ. Thời thời khắc khắc. Đợi lợi mỹ nhân thật vất vả nói xong, trắng nõn mông phía trên đã tràn đầy đỏ tươi bàn tay giấu tay, nếu như không phải là Lý Húc đã khống chế bàn tay lực độ, lại rơi chậm lại thân thể nàng xúc cảm, chỉ sợ đã bị đánh tới cao trào. Bất quá bây giờ cái bộ dạng này cũng không kém là bao nhiêu, nhìn Tiểu Huyệt lúc đóng lúc mở, nhẹ nhẹ dâm thủy hướng xuống rơi xuống, chỉ sợ dương vật của hắn nhất cắm đi vào, nàng liền run rẩy cao trào. Cho nên, được càng đau đớn một điểm, Lý Húc nói như vậy nói, chống đỡ tại huyệt lối vào dương vật, liền hung hăng xuyên qua tầng kia mỏng manh, tượng trưng xử nữ màng. Sau đó, thống khổ thét chói tai âm thanh triệt thư phòng. Nghe đến hình như thực thảm thiết, trên thực tế Lý Húc cũng không có như thế nào ngược đãi lợi trí, chính là làm nàng tại khai nụ thời điểm đau đớn một chút liền xong việc, sai rồi, là đang tại thư phòng toàn bộ khai nụ quá trình, nàng đều đau đớn cũng sung sướng, thậm chí Lý Húc xuất tinh phía trước, nàng đều có chút muốn sống không được cảm giác. Bất quá sau chính là sung sướng thời gian, Lý Húc ôm lấy lợi mỹ nhân trở về phòng ngủ sau mà bắt đầu làm lớn đặc làm, không chỉ có đem nàng ba cái động thịt đều một cái cạn thứ, còn thuận tiện đem hậu môn cũng mở. Dù sao sao, mở một chỗ là mở, mở hai cái địa phương cũng là mở. Có ý tứ chính là, nàng tại khai nụ thời điểm tuy rằng đau đớn nửa ngày, còn có Lý Húc cố ý lâm vào nhân tố, mở rang lại ngoài ý muốn thực thích ứng, vừa cắm đi vào thời điểm có chút đau đớn, phần lớn thời điểm chính là trướng phồng đến khó chịu. Lý Húc có chút ngoài ý muốn, sớm biết rằng sẽ không cho nàng khai nụ, chơi trước một đoạn thời gian cúp mắt nói sau. Nhớ rõ kiếp trước thời điểm từng nghe quá một chút nghe đồn, Paris một ít tuổi trẻ nữ em sắc lang muốn cùng nam nhân trên giường, vừa sợ trái với giáo lý, vì thế liền ngoạn lỗ đít, như vậy ký thích đến, vẫn như cũ vẫn là thuần khiết xử nữ. Đương nhiên, mở đều mở, cũng không có gì hay tiếc nuối, về sau đổi lại nữ nhân chơi như vậy là được, hắn hậu cung nữ nhân chỉ biết nhiều không phải ít. Cho nên hắn tận tình tại lợi mỹ nhân trên người phun ra tinh dịch, tổng cộng bắn 5 lần, trừ bỏ ban đầu bắn tại tiểu huyệt bên trong, còn có miệng bạo một lần, nhàn bắn một lần, nhũ bắn một lần cùng với cúc bắn một lần. Hơn nữa mỗi lần đều chụp ảnh lưu niệm, vô luận là hai tay phùng tại hạ ba phía trước, mặc cho trắng đục tinh dịch theo khóe miệng chảy xuôi xuống, vẫn là đầy mặt tinh dịch hay hoặc là mãn vú sữa tinh dịch, cùng với tinh dịch theo hình tròn cúc mắt từng cổ ra bên ngoài bốc lên dâm mỹ bộ dáng, đều bị rõ ràng ghi chép xuống. Sau đó, xem như khai nụ yêu đãi, lợi mỹ nhân tự nhiên là giúp vào Lý Húc trong lòng ngủ thẳng hừng đông. Ngày hôm sau khi đứng lên, mặc dù giữa hai chân còn đau đớn không thôi, vẫn như cũ lưu luyến không rời, không chịu theo hắn trong ngực rời đi, làm Lý Gia Minh, Lý Gia Hân tỉ muội ăn thật ngon một hồi giấm chua. Chương 572. Lão bộ giảng, ta không ở vài ngày, muốn nghe tính tử lời nói, hiểu chưa? Đem mặc lấy nữ hầu trang phục trang hai cái tiểu lô ly, một trái một phải đặt ở chính mình hai cái bắp đùi phía trên, Lý Húc như vậy dặn dò. Vâng. Thiếu gia, Lý Gia Minh cùng Lý Gia Hân song song hồi đáp, tuy rằng biết vâng lời, nhìn qua thực nghe lời thực dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt ở giữa bao nhiêu đều có một chút ủy khuất chi sắc. Tốt lắm, nhìn các nàng bộ dáng này, Lý Húc cười tại các nàng khuôn mặt phía trên các thơm một ngụm, yên tâm, cuối năm phía trước liền cho các ngươi khai nụ. Nói xong còn tại các nàng mông nhỏ phía trên bóp một cái, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, hai cái lô ly đều kinh hô đi ra. Sau đó như mừng như giận nhìn thiếu gia nhà mình, e lệ lại hưng phấn. Nhưng mà Lý Húc cũng không có tiến thêm một bước động thủ động cước, mà là đem các nàng thả xuống, sau khi đứng dậy sờ sờ đầu của các nàng tốt lắm, đi ra ngoài đi. Vâng, thiếu gia, cứ việc vẫn là hơi có chút thất vọng, hai cái tiểu lô ly vẫn là khéo léo thấp người cáo lui. Tiếp lấy Lý Húc nhìn về phía một mực im lặng chờ đợi tại bên cạnh nội quản gia như vậy, giống như trước đây, lúc ta không có mặt. Bên này liền giao cho ngươi phụ trách, tĩnh tử. Ta biết, thiếu gia. Yasuko Sawaguchi gật đầu đáp. Công tác phía trên sự tình vẫn như cũ giao cho Kathleen. Lý Húc nói tiếp nói. Lợi thư ký đâu này? Tĩnh tử nhịn không được hỏi. Lợi mỹ nhân còn chưa tới biết ta tình huống tình cảnh. Lý Húc nhẹ nhàng cười. Như vậy à, ta còn cho rằng thiếu gia cho nàng khai nụ về sau, liền nói cho nàng, tĩnh tử có chút ngoài ý muốn. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là thiếu gia bên người thư ký. Bên người thư ký chặt hơn mật, vẫn là bên người quản gia chặt hơn mật. Lý Húc hỏi lại, thiếu gia thử xem chẳng phải sẽ biết, tĩnh tử đi phía trước ưỡn ngực thang, khuôn mặt hồng hồng nói. À, tiểu nha đầu này, cư nhiên còn lái xe. Lý Húc rất là ngoài ý muốn, vì thế một tay lấy nàng ôm ngang tốt, thiếu gia ta hiện tại liền nhìn, người có bao nhiêu chặt chẽ. Cứ việc tiểu ái Đức Hoa Lý bên này còn có rất nhiều chuyện, mặc dù không nói vừa mới bị hắn nhận lấy chiêm ni phất, khang nạp lợi, sóng cơ tiểu ti cùng Cindy Crawford, phía trước cấp lợi trí khai nụ khi đề cập tới Marissa Thác Mai cùng đại mễ Ma Nhĩ, đều là tại hắn quy hoạch bản đồ bên trong có vị trí trọng yếu nữ nhân. Trừ lần đó ra, mưu hoa chung vài cái cố định vị trí quản gia cũng đều không sai biệt lắm mau tốt lắm, muốn nhất nhất tiến hành an bài. Dưới loại tình huống này, Lý Húc vẫn như cũ vẫn là truyền tống về Hong Kong, không có đừng nguyên nhân, từ lão quái đạo diễn Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền cuối cùng muốn lên ánh. Một bộ kinh thế tác phẩm, từ khắc tại trong điện ảnh đầy đủ thể hiện rồi hắn hoa lệ rực rỡ sức tưởng tượng, điện ảnh có tiên khí mênh mông Thục Sơn, cũng có âm u quỷ dị hẻo lánh chùa chiền, có thể ngự kiếm mà đi tiên gia cao nhân, cũng có tà ác tàn nhẫn ma đầu nghiệp chướng. Hoàn Châu lâu chủ nếu như có thể nhìn đến chính mình dưới ngòi bút kia tràn ngập sức tưởng tượng văn tự, có thể tại điện ảnh phía trên biến thành như thế đặc sắc hình ảnh, nghĩ đến nhất định lão hoài đại úy. Minh báo là như thế này bình luận, mà cái khác báo chí cũng đều nhao nhao cho ra khen ngợi đây là một bộ mở ra thời đại mới điện ảnh. Cùng một cái khác thời không so sánh với, cái này bản cũ Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền cũng không tồn tại nhân vật nhiều lắm, manh mối quá loạn như vậy khuyết điểm, từ đầu tới đuôi đều tại đắp nặn nữ nhân vật chính Lý Anh Quỳnh cùng nam chính Thạch Xanh. Tuy rằng Tề Số Minh, Tuần Lan Theo, Chu Khinh Vân đều có ra sân, hơn nữa Chu Khinh Vân phần diễn còn không thiếu. Nhưng chuyện xưa quan sát điểm thủy chung chặt chẽ thắt ở Lý Anh Quỳnh trên người, thậm chí liền nam chính Thạch Xanh đều được làm nền. Được rồi, Lý Húc ban đầu ở làm cái này kịch bản thời điểm vì xông ra nữ nhân vật chính, nếu như không phải là lo lắng nữ minh tinh không yêu đương không tốt khiêng phòng vé, hắn chỉ sợ biến thành kịch một vai. Dù vậy, Lâm Thanh Hà phần diễn vẫn như cũ thực xuất sắc, cao quang cơ bản đều là nàng, Thạch Xanh phần lớn thời điểm đều là sao cổ vũ, dù sao hắn là Thạch Linh chuyển sinh. Thượng vị tình ngộ chuyện cũ trước kia, có thể đi theo Lý Anh Quỳnh phía sau cái mông chạy đã rất tốt. Cứ việc không có khả năng làm Tân Thục Sơn kiếm hiệp điện ảnh bản hoàn toàn ấn nguyên tác đến, Lý Húc cũng không phải là Thục Sơn nguyên giáo chỉ chủ nghĩa người, nhưng là có thể sử dụng nguyên tác nhân vật, vẫn là tận lực dùng nguyên tác nhân vật, mà không phải là giống một cái khác thời không từ lão quái như vậy, làm cái gì đinh dẫn, Lý cũng kỳ đi ra. Chẳng sợ sẽ sửa được hoàn toàn thay đổi, chỉ cần là nguyên tác nhân vật. Cuối cùng cũng sẽ hấp dẫn một bộ phận xem qua nguyên tác người xem tiến rạp chiếu phim. Lâm Thanh Hà tại trong điện ảnh hóa trang mặc dù không có một cái khác thời không bay trên trời như vậy làm người ta kinh diễm, nhưng anh khí bừng bừng bộ dáng vẫn là cấp rất nhiều người xem để lại ấn tượng khắc sâu, lại tăng thêm tình tiết cũng không phức tạp, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Đi lên chính là chính tà đại chiến, thiên ma đánh bất ngờ Thục Sơn Sơn Môn, bị Tề Số Minh, Tuần Lan Theo mang đệ tử đánh bại. Mà Lý Anh Quỳnh tại trong này biểu hiện chắc tuyệt. Nhưng mà qua đi Tề Số Minh lại bởi vì nàng lòng sát phạt quá nặng, tuy rằng sư phó lông mi dài tính định nàng là kế thừa Nga mi đạo thống người, có thể lòng sát phạt quá nặng lại dễ dàng nhập ma, vì thế làm phu nhân Tuần Lan Theo làm nàng xuống núi rèn luyện. Nếu có nguyên giáo chỉ chủ nghĩa người nhìn thấy, khẳng định nhảy lên kêu to, nhân ra Lý Anh Quỳnh bản thân chính là thiên định chủ sát phạt Nga mi đạo thống truyền nhân, làm sao có khả năng nhập ma. Đáng tiếc, điện ảnh tại Lý Húc trên tay, hắn muốn sửa thế nào liền như thế nào sửa. Không chỉ có như thế, hắn còn tại bên trong dùng rất nhiều tiểu thuyết Internet đại phát triển khi tu tiên thuật ngữ, tâm tính, căn cốt, hậu thiên, tiên thiên vân vân, nếu như không phải là lo lắng hiện tại người không tiếp thụ được, hắn không đúng còn có khả năng làm cái khoa học tu tiên đâu. Kế tiếp, tại Lý Anh Quỳnh sau khi xuống núi, thông qua vài cái hồng trần tiểu chuyện xưa, làm nàng đối với tầm thường vô vì. Tính toán chi ly người bình thường càng ngày càng bài xích. Tuy rằng công phá tà ma chiếm cứ quỷ tự, biết hàm hậu hồn nhiên Thạch Xanh, nàng đối với thế nhân cảm thấy nhưng cũng không có bao nhiêu thay đổi, chính là nghe sư nương lời nói, xuất thế trước phải nhập thế, cho nên thuận tay cũng liền cứu không ít người. Sau đó nha, cùng sở hữu chuyện xưa giống nhau, đánh tiểu đến đây lão, hơn nữa âm hiểm độc ác, lấy Thạch Xanh chỗ thôn nhỏ thôn dân vì áp chế, làm Lý Anh Quỳnh ném chuột sợ vỡ đồ. Lại tăng thêm các thôn dân bị mê hoặc bị dụ dỗ, chính là điển hình cái loại này, bởi vì các ngươi đưa tới nàng, cho nên mới muốn giết các ngươi cả nhà nói thuật, vì thế thôn dân nhao nhao đối với Lý Anh Quỳnh ác ngôn tướng hướng. Lửa giận công tâm phía dưới, Lý Anh Quỳnh không địch lại đại phản diện, bản thân bị trọng thương, ngay tại lúc đại phản diện sắp thực hiện được dưới tình huống, lại vẫn là có lương tâm chưa mất thôn dân tại Thạch Xanh dưới sự hướng dẫn liều mình trợ giúp, cuối cùng làm nàng chạy ra ngoài. Mặc dù như thế, lửa giận công tâm Lý Anh Quỳnh cơ hồ tẩu hỏa nhập ma, khá tốt Thạch Xanh tỉnh ngộ kiếp trước pháp lực, kiệt lực cứu giúp phía dưới mới để cho nàng khống chế được tự thân, nhưng cũng vô lực tái chiến. Có thể Thạch Sanh lại phải đi về cứu người, chẳng sợ những thôn dân kia đồng dạng chỉ trích qua hắn, mà theo lấy đi ra mấy người trẻ tuổi nhân thụ này tác động, cũng nghĩa vô phản cố đang trở về cứu người. Đến tận đây, Lý Anh Quỳnh cuối cùng bị Thạch Sanh thuần hậu cảm động, minh bạch sư nương đã nói nhập thế xuất thế đạo lý, vì thế theo sau cũng theo trở về, cũng tại nguy cơ thời điểm cuối cùng rút ra Tử Dĩnh kiếm, chém giết đại phản diện. Chính là Thạch Sanh vì cho nàng sáng tạo cơ hội, cũng hy sinh tính mạng của mình, bất quá hắn cũng cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ kiếp trước, thân thể mặc dù đã không có, một điểm chân linh lại còn tại, cuối cùng màn ảnh đều là Thạch Sanh chân linh cùng Lý Anh Quỳnh trở về núi. Chuyện xưa thật rất đơn giản, ít nhất so một cái khác thời không cái kia muốn đơn giản, liền nữ nhân vật chính xuống núi rèn luyện một đầu tuyến, cho nên chỉ cần đem chi tiết cùng tiết tấu khống chế tốt. Không muốn cho rằng này thực dễ dàng, lấy Lý Húc ánh mắt nhìn, bộ phim này lỗ hổng còn chưa phải thiếu, tiết tấu phía trên cũng có vấn đề. Cái này cũng là không có biện pháp sự tình, 80 niên đại cuộc sống tiết tấu cùng 90 niên đại cùng với thiên hy năm sau phải không cùng, có chút điện ảnh hiện tại thực bán tỏa, nhưng không nhất định đặt ở 30 năm sau cũng bán tỏa. Chỉ cần chiếu phim sau khán giả có thể tiếp nhận, cũng không sao, lỗ hổng cũng là như vậy, không có điện ảnh không có lỗ hổng, chỉ cần người xem không có khả năng tại rạp chiếu phim bên trong xuất diễn là được. Hơn nữa cái này bản cũ Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền có ít nhất một điểm làm rất tốt, tại nhân vật hành vi ăn khớp phía trên, không có rõ ràng trước sau mâu thuẫn. Nói lên, đây cũng là một bộ phim cơ bản yêu cầu, nhưng mà mặc dù là tại 30 năm sau, đều có đại phê nhân làm không được, thậm chí bao gồm từ lão quái chính mình. Hắn địch nhân kiệt hệ liệt, trừ bỏ bộ không một hơi chút tốt một chút, mặt sau hai bộ vì ngoạn đặc hiệu, toàn bộ quỷ kế toàn bộ đều thôi cấp ảo thuật. Cũng không nghĩ nghĩ. Nếu như phản diện thật có thể dễ dàng chế tạo ra quần thể ảo thuật, như vậy giết Võ Tắc Thiên không nên quá dễ dàng. Không sách cái này, tóm lại, cái này bản cũ Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền chi tiết vẫn là làm rất tốt, thôi động tình tiết mâu thuẫn vẫn rất có sức thuyết phục, mà các diễn viên biểu diễn cũng đều biết tròn biết méo. Nhất là Lý Anh Quỳnh linh hồn đêm khuya, Hollywood tổng kết quy tắc, đem nhân vật chính gặp được trọng đại đả kích, nhìn muốn chưa gượng dậy nổi. Thực tế là làm hậu mặt bùng nổ làm chăn đệm kiều đoạn xưng là linh hồn đêm khuya. Này tuy rằng thực xáo lộ, nhưng là khán giả yêu thích ha, mà Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền cũng không phải là cái gì ra vẻ cao thâm, không muốn để cho nhân xem hiểu điện ảnh. Một cái khác thời không từ khác cũng là bởi vì quá mức si mê đặc hiệu mới làm hỏng rồi, cho nên nhất định là như thế nào thuận tiện như thế nào đến a. Vì thế, Lý Anh Quỳnh bảo hộ thôn xóm bản thân bị trọng thương. Lại lọt vào rất sợ chết thôn dân tập thể chỉ trích kia một đoạn, liền trở thành linh hồn của nàng đêm khuya. Có hắn thêm vào, Lâm Thanh Hà tự nhiên suy diễn được phá lệ động lòng người, mà từ lão quái lại rất chụp nữ nhân, cái loại này bi phẫn nhưng càng nhiều là thần sắc mê mang sôi nổi ở màn ảnh bên trên, cùng bình thường vắng ngắt bộ dáng tựa như hai người, không tự chủ được khiến cho người xem sinh ra che chở cảm giác. Cho nên... Mặc dù nàng tạo hình không có một cái khác thời không Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền bay trên trời như vậy kinh diễm, vẫn như cũ dựa vào bừng bừng anh khí, cùng tương phản tựa như đau khổ cùng nhu tình thu hoạch đại phê mê điện ảnh. Tại kết cục chỗ thời điểm phát hiện Thạch Sanh còn lưu lại một đạo chân linh, Lý Anh Quỳnh lộ ra hiểu ý nụ cười, đồng dạng cùng bình thường vắng ngắt bộ dáng hình thành mãnh liệt đối lập, phi thường có lực hấp dẫn. Bất qua Lý Húc vẫn có một chút đáng tiếc, nếu như là hắn đến đạo diễn lời nói. Lâm Thanh Hà tại trong điện ảnh mị lực ít nhất còn có thể tăng lên một cấp bậc. Cùng lúc chính là mỹ thuật tạo hình cùng tạo hình phía trên còn chưa đủ tốt, nhất là mỹ thuật tạo hình phía trên, cái loại này 80 niên đại điện ảnh đặc hiếu, không đủ no đủ sắc thái, làm điện ảnh cảm xúc hơi lộ ra cổ xưa. Cứ việc bởi vì vấn đề kỹ thuật, hiện tại camera khẳng định không có cách nào giống 30 năm sau đánh ra cao thanh hình ảnh, nhưng là hơi chút bão hòa một điểm, tại kỹ thuật phía trên đều không phải là làm không được. Về phần tạo hình, cái này liền không có biện pháp, Lý Xây Đàn là thiết kế thời trang đúng vậy, nhưng cũng chỉ là thiết kế thời trang, trừ phi Lý Húc lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận cường ngạnh can thiệp chế tác. Lại sau đó, chính là tại Lý Anh Quỳnh nhân vật tính cách thiết kế thượng còn có điều thiếu khuyết, nếu như đổi Lý Húc. Chương 573. Hắc hắc, Nga Mi thủ đồ cũng không gì hơn cái này, phía dưới đã ướt thành như vậy. Lý Húc hắc hắc cười giơ lên hai ngón tay hoạt động phía dưới. Sền sệt dính dính chất lỏng bị kéo thành ti. Nằm tại trên giường, hai tay hai chân bị trói tại đầu giường cùng cuối giường Lâm Thanh Hà, phẫn hận nhìn hắn, môi mân thành một đầu tuyến, nhưng là khuôn mặt thượng lại xuất hiện nhàn nhạt đỏ ửng, ánh mắt cũng có một chút tan rã. Nàng trên người Lý Anh Quỳnh đồ hóa trang phi thường hỗn độn, một đôi vú lộ ra bên ngoài, vú thịt tuy rằng ép thấp xuống, nộn hồng đầu vú lại thật cao dơ cao, váy dài bị tách ra, phình phình hũ thịt trên ngón tay điều khiển hạ ẩm ướt thành một mảnh. Nói chuyện a, tại sao không nói? Lý Húc hắc hắc cười tiếp tục diễn, sau đó lẻ lưỡi theo Lâm Thanh Hà nga gáy một đường liếm đến khuôn mặt, đừng nhịn, ta biết ngươi rất sảng khoái, thân thể của ngươi không lừa được nhân. Ngươi này ác tặc, tính là ta Lý Anh Quỳnh, hôm nay thất thân ở đây, sư tôn, cũng nhất định báo thù cho. Lâm Thanh Hà giọng căm hận nói, nhưng là kiểu mị âm dung lại như thế nào đều không che giấu được. Lý Húc cũng không thèm để ý, lúc này cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên lấn người mà lên, sớm thật cao dơ cao dương vật, cứ như vậy nhanh không nhịn nổi thật sâu cắm vào. A, không, ta, không thể. Hắc hắc, thật sự là vừa chặt vừa hẹp, Nga Mi nữ kiếm tiên lỗ thịt, cũng cùng bình thường nữ nhân không có khác biệt. Ân, ừ, như thế nào đây, rất sảng khoái a, muốn gọi liền kêu a, sư phó của ngươi sư nương không có khả năng nghe thấy. Ân, a, không, nói lên. Danh tiếng lừng lẫy nữ kiếm tiên cư nhiên không là xử nữ, không biết là cho cái nào sư ca sư đệ đâu này. Không, không phải là. Nga, kia là cho, Tử Dĩnh kiếm chuôi kiếm. Ân, là, không, không phải là. Như thế trêu đùa rất lâu, Lý Húc mới đưa Lâm Thanh Hà đưa lên đỉnh phong, sau đó ôm tại trong ngực ôn tồn lên. Sao, như thế nào đây, ta diễn, được không, thở gấp nữ nhân, thiên kiều bá mị hỏi. Đương nhiên tốt lắm á, Lý Húc thưởng thức vú của nàng, khán giả không đều quá yêu thích sao? Lý Anh Quỳnh đều được Thanh Hà tỷ tên mới. Người có biết ta đang hỏi cái gì? Lâm Thanh Hà lườm hắn liếc nhìn một cái. Được rồi, Lý Húc ha ha cười, thẳng thắn mà nói, cảm giác không phải là thực đúng chỗ. Nơi nào không đến vị, Lâm Thanh Hà lập tức không vui. Không biết, nhưng là, Lý Húc gãi đầu một cái. Lại tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái, cảm giác này cùng nữ kiếm tiên cùng bình thường hiệp nữ không có khác biệt. Kịch bản nhưng là ngươi viết, Lâm Thanh Hà chu miệng lên ba. Được rồi, lần sau nghĩ cái thích hợp hơn, Lý Húc nhún nhún bả vai. Thích hợp hơn a, Lâm Thanh Hà đi lòng vòng ánh mắt, là tính toán Lý Anh Quỳnh, Chu Khinh Vân cùng một chỗ đâu này. Vẫn là Lý Anh Quỳnh nhiều cái thị nữ đâu này. Cũng không phải là, Lý Húc tại nàng tùy tai thượng cắn một cái. Ta muốn thêm chút đặc hiệu. Đặc hiệu, câu trả lời này làm Lâm Thanh Hà sửng sốt. Điện ảnh đặc hiệu thực xuất sắc, ngươi cũng là thừa nhận. Lý Húc đương nhiên nói. Đâu chỉ xuất sắc, quả thực chính là kinh diễm, hoàn toàn đem cái này niên đại người xem kinh hãi, không riêng gì thần kỳ kiếm quang phân hóa, vẫn là quỷ khí dày đặc thiên la vạn tượng, hay hoặc là rút ra Tử Dĩnh khi kinh diễm một kiếm, đều nhìn xem cái này niên đại thượng vị bị Hollywood đặc hiệu độc hại người xem hưng phấn không thôi. Từ khắc lúc trước sở dĩ sẽ đồng ý dùng Trương Hạo Hiên cắt nối biên tập cái kia bản cũ, có làm đặc hiệu địa phương phi thường kinh diễm, cũng là một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, tại Lý Húc trong mắt, như vậy đặc hiệu vẫn là kém không ít, nhiều lắm chính là đụng đến Diệt Bá đại chiến kỳ dị tiến sĩ một điểm gót chân. Không muốn cho rằng đây là ca ngợi, sự thật phía trên, chỉnh thể mà nói, này nhất bản Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền đặc hiệu, cũng liền một cái khác thời 0005 Thục Sơn truyền không sai biệt lắm. Chẳng qua tại sắc thái cùng tính chân thật thượng không quá giống nhau. Không biết vì sao, người Hoa đạo diễn đang làm đặc hiệu thời điểm nhất là tiên hiệp kỳ huyễn điện ảnh thời điểm không chính là yêu thích đem sắc thái độ bão hòa điều được cao nhất, liền chính là yêu thích đem đặc hiệu làm được lỗ mãng giả dối, giống như lúc này mới có thể phụ trợ ra tiên nhân mờ mịt khí chất. Đương nhiên, kỳ huyễn loại pháp thuật quyết đấu đích xác rất nan dùng hình ảnh bày ra. Nếu không chiếc nhẫn vương tam bộ khúc không có khả năng cứng rắn làm đậu phụ khô biến thành gần người cuồng chiến. Mà Marvel hệ liệt muốn sở tác đến Phục Liên 3 sau mới tới một hồi kỳ huyễn quyết đấu, cẩn thận quan sát người xem độ chấp nhận. Không thể không nói đó là một tiếc nuối, muốn nói cấu tứ cảnh tượng cũng đủ lớn kỳ huyễn quyết đấu, người Trung Quốc sức tưởng tượng tuyệt đối không thành vấn đề, địch nhân kiệt hệ liệt hai bộ sau nếu không kham, đặc hiệu cảnh tượng một mình cầm lấy nói một câu vẫn là sắp xếp thượng đẳng. Đáng tiếc, một cái khác thời không bên trong, một là đại lục đặc hiệu khởi bước quá muộn, hai là tài chính hạn chế ở sang tân, thật vất vả nghênh đón mùa xuân, tư bản tuy nhiên cũng hướng đến lưu lượng trên người thấu. Đây là Lý Húc theo đuổi từ khắc nguyên nhân, cái này bản cũ Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền đặc hiệu quyết đấu diễn, đều là hắn nghĩ ra đến, mặc dù Lý Húc đang động dùng năng lực chế tác đặc hiệu thời điểm hết sức đã khống chế một phen, hiệu quả vẫn như cũ xuất chúng. Không khống chế không được a, mặc dù là công nghiệp quang ma thực lực, tinh cầu đại chiến hệ liệt thái không chiến hạm vẫn như cũ plastic cảm 10 phần, thế cho nên về sau trục trộm hiệp sĩ nhất hào thời điểm cố ý tại đại màn ảnh thượng trở lại như cũ plastic cảm chiến hạm, dùng đảm đương làm chào. Nếu thật buông ra, biến thành diệt bá đại chiến kỳ dị tiến sĩ cái loại này, tính là Lý Húc lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận lấy một cái mang ra bao tính chất đặc hiệu công ty, cũng lừa gạt không qua a. Được rồi, đề tài xả xa, Lý Húc ý tứ kỳ thật chính là định, đợi có thời gian rồi, kéo lấy Lâm Thanh Hà chụp AV bản Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền, dù sao đặc hiệu không uổng công phu, làm thành mảng lớn thực thích hợp. Sở dĩ không có làm rõ, đương nhiên là hy vọng nàng có thể tự động lĩnh ngộ á, đã từng yêu thích hối hận Thanh Hà tỷ tỷ, hiện tại cũng tại hắn không nhận thức được phía dưới đều chủ động tiếp nhận song phi, còn kéo chính mình bên người nữ hầu cùng một chỗ, nhớ rõ câu kia Lý Anh Quỳnh nhiều cái thị nữ sao. Cứ việc cái này buổi tối nàng không rõ ràng, Lý Húc cũng không cho nàng đi minh bạch thời gian, rất nhanh liền đem nàng hậu môn lại khai khẩn một phen, nhưng là tin tưởng Thanh Hà tỷ tỷ về sau phản ứng. Không hề nghi ngờ, Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền là rất thành công, chính là không giống mối tình đầu 50 thứ cùng trộm thiên tình duyên như vậy thành công, tuy rằng ngày đầu phòng vé bắt lại 280 vạn, nhưng là thủ chu lại không có thể quá 100 vạn, bước đầu phòng trừng, Hong Kong bản địa phòng vé quá 3.000 vạn có khả năng không lớn. Hắc Trạch nói rõ quá, muốn tăng lên người xem thẩm mỹ là rất khó khăn, cứ việc Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền đã phi thường phổ thông rồi, nhưng là so sánh với mối tình đầu 50 thứ, trộm thiên tình duyên còn chưa đủ gần sát Hong Kong tiểu thị dân cuộc sống. Công viên Kỳ Jura mặc dù có thể thổi quét toàn cầu, một điểm rất trọng yếu chính là, đặc hiệu chế tác có thể để cho người xem cảm giác, những thứ này là có thể phát sinh tại bên người, mà Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền vẫn là quá phiêu. Nhưng là bất kể nói như thế nào, bộ phim này vẫn là thành công nới rộng Hong Kong thị dân cùng với phim Hồng Kông nhân nhãn giới, thiệu thị dưới cờ Nam Quốc điện ảnh đã đem Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền thổi thành tiên hiệp điện ảnh đệ nhất. Ân, không có lông bệnh, phim Hồng Kông công ty tam cự đầu bên trong, tiểu ái Đức Hoa Lý cùng thiệu thị quan hệ tốt nhất, mang theo thiệu thức sĩ tại Hollywood buôn bán lời không ít, cho nên mặc dù từ khác là kim công chúa người, thiệu thị vẫn là bán cái mặt mũi, cùng phía trước giống nhau tượng trưng đầu hơi có chút, sau đó an bài ở tại thiệu thị viện tuyến. Gia lúa tuy rằng khó chịu, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng cùng tiểu ái Đức Hoa Lý mắt đi mày lại, cho nên dưới cờ gia lúa điện ảnh cũng chỉ là không đến nơi đến chốn nói vài câu, nếu đổi thành lúc, phi đem Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền phê được thương tích đầy mình không thể. Về phần Tân Nghệ Thành, thủy chung vô thanh vô tức, dù sao bọn hắn còn chưa tới cần phải gia lúa, thiệu thị liên thủ đỉnh phong, càng huống chi từ khác vẫn là Tân Nghệ Thành một trong thất quái. Lý Húc phỏng chừng, tùy theo mối tình đầu 50 thứ. Trộm thiên tình duyên cùng với Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền xuất hiện, phim Hồng Kông Hoàng Kim thời kỳ chỉ sợ muốn trước tiên lại tới. Bất quá muốn chụp Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền loại này đại chế tác, mặc dù là tam cự đầu, vẫn như cũ không đủ sức, đừng nhìn khoản thượng đầu tư cuối cùng là 2.200 vạn đô la Hồng Kông, trên thực tế 3.000 vạn cũng không chỉ. Đương nhiên, không thiếu được còn sẽ có một đợt múa may kiếm laser cùng phong phiến, hơn nữa làm bộ phận người xem giao nộp chỉ số thông minh thuế. Cái này Lý Húc cũng không có biện pháp. Dù sao có thể mượn cái này ván cầu ảnh hưởng đến nội địa là được, mối tình đầu 50 thứ đã tại đại lục phía trên ánh, như phía trước dữ liệu cái kia dạng, đoạn kia nam chính Hoa Hoa công tử hành vi bị triệt để cắt bỏ rồi, nhưng là Trương Hạo Hiên cùng Trung Sở Hồng vẫn như cũ thu hoạch tương đương phen. Cho nên, Trương Hạo Hiên cũng muốn chuẩn bị đi nội địa khảo sát. Đến lúc đó, đại công chúa theo giúp ta cùng một chỗ à? Vẫn là Shangri-La tử điếm bộ ở giữa bên trong, Lý Húc cười hì hì hỏi tỏa tại trong ngực tự mình Hạ Mộng. Ngươi, vì sao muốn đi? Hạ Mộng thở gấp hỏi. Nàng lưng đối với hắn tỏa tại trong ngực hắn, khéo sườn xám đem thân thể đường cong phác họa phá lệ mê người, chính là váy thật cao nhấc lên, màu da tất chân ở giữa phá cái lỗ lớn, ướt sũng thô to dương vật chính mang theo dâm thủy thong thả ra vào. Đương nhiên là muốn nhìn tổ quốc tốt non sông A, Lý Húc nhíu mày nói. Cũng đem thong thả rút ra côn thịt mạnh mẽ hướng bên trong nhất đưa, đính đến Hạ Mộng cả người thẳng run run, hơn nữa, nội địa không phải là càng ngày càng mở ra sao, mẫu thân ta nguyên quán tứ xuyên miên dương, nếu lần này đi đại lục thông thuận lời nói, có lẽ tiếp qua vài năm liền có thể suy nghĩ trở về rồ tổ. Người cũng không phải sợ Anh quốc người, nhưng lão bà ngươi không phải là quốc dân đảng sao. Bàn học bên kia Thạch Tuệ lúc này hư lạnh một tiếng. Nàng cũng mặc lấy sườn xám. Hơn nữa đồng dạng rất là tán loạn, phía dưới làn da cũng nhiễm từng mảnh một đỏ ửng, hiển nhiên phía trước bị hắn ngoan địch một hồi. Ai nói, Phượng Kiều là người nhà bình thường, cùng quốc dân đảng cũng không có quan hệ. Lý Húc cười trả lời. Kia Lâm Thanh Hà đâu này? Thạch Tuệ khiêu khích hỏi lại, như vậy minh tinh phần lớn đều người mang đặc thù sứ mệnh. Nhị công chúa là đang nói chính mình sao? Lý Húc nhíu mày nói, Dương Vật lại lần nữa hung hăng hướng lên, đem muốn nói chuyện Hạ Mộng Đính đến cả người thẳng run rẩy. Đừng đem chúng ta cùng các nàng đánh đồng, Thạch Tuệ đề cao âm thanh, chúng ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, mà các nàng. Nhị công chúa trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, các nàng bất quá là cường quyền hạ không có mình ý chí đồ chơi. Ngữ khí ngược lại dõng dạc, đáng tiếc Hạ Mộng thét chói tai phá hư đây hết thảy, sau đó, đem nàng làm đến cao trào Lý Húc, ném vẫn như cũ kiên đĩnh Dương Vật cười đứng lên phải không? Chương 574. Thạch Tuệ cắn môi, một tấm xinh đẹp tràn ngập phong vận khuôn mặt phồng đến đỏ bừng, có chút nao núng, lại mang theo quật cường, hình như không muốn nói nhuyễn nói, nhưng lại rất rõ ràng, nàng tại hắn hông phía dưới không có tôn nghiêm. Dương Vật, muốn Dương Vật, muốn ngươi đại Dương Vật. Chọc vào sâu một điểm, sâu hơn một điểm. Không thích, yêu thích, không thích, yêu thích. Lúc trước đến cỡ nào không khuất phục không phục, hiện tại liền đến cỡ nào xấu hổ vô cùng. Nhưng là mặt đối với chính mình còn sót lại kiên trì, Thạch Tuệ dù như thế nào cũng không nghĩ khuất phục. Cũng may, Trần Tư Tư lúc này mang theo Đinh Lam đi đến ta chuẩn bị một chút điểm tâm cùng nước trà. Vẫn là sườn xám, hơn nữa phá lệ chỉnh tề, hơn nữa mang theo thục nữ phong tình, cùng bên người cúi đầu, có vẻ khúm núm Đinh Lam hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Nàng giống như không có chú ý tới Hạ Mộng, Thạch Tuệ bộ dáng. Thần sắc tự nhiên đem điểm tâm cùng nước trà phóng tại bàn trà phía trên về sau, đi đến Lý Húc trước mặt quỳ xuống. Có thể hay không đem Dương Vật cho ta ăn? Nàng ngửa đầu, dùng một loại ngây thơ, nhưng lại tập mãi thành thói quen giọng điệu nói, người mới vừa rồi không có bắn, hiện tại khẳng định không thoải mái. Cây thang đều đưa qua, Lý Húc tự nhiên không có khả năng không nhận lấy, lúc này cười gật đầu tốt. Tam công chúa tay đều không hữu dụng, cứ như vậy nằm bò trên đất. Hé miệng đem căn kia ướt sũng côn thịt ngậm tại miệng bên trong, bắt đầu xì xì liếm láp. Bàn học bên kia Thạch Tuệ, thấy như vậy một màn càng thêm xấu hổ thẹn, đồng thời còn có một chút đau lòng. Cứ việc Trần Tư Tư là các nàng ba cái trong đó khuất phục được nhanh nhất, có thể đại thể vô mệt, lần trước nếu như không phải là nàng chủ động đem trộm lật Trương Hạo Hiên công văn bao sự tình nắm vào trên người, Thạch Tuệ các nàng truyền lại tình báo hành vi liền khả năng bị phát hiện. Vì thế cái loại này mãnh liệt không cam lòng. Càng thêm tùy ý cắn xé khởi nội tâm của nàng đến, sau đó Hạ Mộng âm thanh vang lên, ngươi chủ yếu là. Chủ yếu là đi làm cái gì? Âm thanh còn có một chút xuyến, hơn nữa nhuyễn tại sofa phía trên Hạ Mộng, còn dãy dụa chi khởi thân thể hướng đến Thạch Tuệ bên này nhìn, hình như dự liệu được nàng không có khả năng dễ dàng nói nhuyễn nói. Ta là nói, ngươi muốn cùng thế nào một chút cơ cấu tiếp xúc? Hạ Mộng bổ sung hỏi. Bắc ảnh, Bắc điện. Trung diễn cùng nhân nghệ đều là nhất định phải đi, ương thị cũng có thể đi nhìn nhìn, cái khác tạm thời phóng vừa để xuống, hưởng thụ Trần Tư Tư đầu lưỡi Lý Húc nói như thế nói, tuy rằng ta danh nghĩa có trang phục Hán cùng đồ chơi Hán, nhưng là đi nội địa đầu tư sự tình còn muốn phóng vừa để xuống, dù sao tát thiết nghĩ bắc lên. Ta đã biết, Hạ Mộng vốn là còn muốn nói điều gì, có thể chính là cuối cùng gật gật đầu. Đúng rồi, Đinh Lam xem như thư ký của ta muốn cùng một chỗ bắc phía trên. Lý Húc bỗng nhiên lại nói. À, Hạ Mộng rất là không hiểu, mà thành thành thật thật chạm tại bên cạnh bàn trà Đinh Lam cũng không khỏi ngẩng đầu đến, đầy mặt mê ly chi sắc, nàng sẽ không thay đổi quá, chỉ cần bồi dường, liền là cái này hy lý hồ đồ trạng thái. Ngươi không phải là có thư ký sao? Thạch Tuệ cuối cùng mở miệng lần nữa, nhưng không có phía trước công kích tính. Đúng vậy, nhưng đó là người Hong Kong, ta còn cần một cái. Có thể tại ta cùng đại lục ở giữa truyền lại tin tức, đảm nhiệm câu thông cầu đại lục quê quán thư ký. Lý Húc lộ ra thần bí nụ cười. Đây là tất nhiên sự tình, bằng vào Trương Hạo Hiên tham dự Ấn Độ bảo tàng vận chuyển, cũng đã đáng giá đại lục mượn sức rồi, càng huống chi trên người còn có một tầng tầng quang hoàn, cho nên có rảnh riêng liên hệ người là tất nhiên sự tình. Đinh Lam, chỉ sợ không được a. Hạ Mộng lúc này lại nói, nàng tuy rằng không biết bảo tàng sự tình. Nhưng là rõ ràng như vậy liên lạc nhân hẳn là có đầy đủ cái dạng gì điều kiện, mà công tác quan hệ đã điều đến Hong Kong đến Đinh Lam khẳng định không quá thích hợp. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, Đinh Lam đã phát ra từ nội tâm đối với Trương Hạo Hiên thuận theo. Cứ việc Đinh Lam thời gian dài đều tại Hạ Mộng bên người, nhưng chính là biểu hiện ra loại này bộ dáng, cũng là bởi vì điểm ấy, Hạ Mộng mới có thể chuẩn xác quan sát được Đinh Lam biến hóa. Loại này thuận theo từ khác biệt ở các nàng, mặc dù là mặc cho Trương Hạo Hiên sắp xếp Trần Tư Tư, cũng đủ khả năng băng Hạ Mộng, Thạch Tuệ đánh yểm trợ, đổi lại Đinh Lam gặp được lần trước sự tình. Trước làm thượng một đoạn thời gian A, Lý Húc ấn Trần Tư Tư đầu tăng nhanh quất cắm tần suất, về sau khẳng định còn muốn đi đại lục, sẽ tìm được hai bên đều vừa lòng nhân tuyển. Khi nào thì đây, Hạ Mộng mân im miệng môi lại hỏi. Đợi một chút, Lý Húc lại dựng lên rảnh tay ngón tay lắc lắc, sau đó hai tay ôm lấy Trần Tư Tư đầu, lại là một trận kịch liệt quất cắm, tại nghẹn được Tam công chúa sắp mắt trắng dã, mới vừa hạ rút đi ra ngoài. Hắn vẫn như cũ đem Trần Tư Tư khuôn mặt hướng đến chính mình dưới hông ấn, áp vào gương mặt xinh đẹp côn thịt tắc bắt đầu co quắp, rung động quy đầu xì xì phun ra, nồng đậm tinh dịch chợt đánh tại Tam công chúa trơn bóng trán phía trên, mái tóc phía trên. Khi hắn thả ra thời điểm, nhuyễn ở trên mặt đất Trần Tư Tư, tinh dịch thuận theo trán chảy xuống, lại tăng thêm mái tóc thượng loang lổ nhiều điểm, thật sự là dị thường dâm mỹ. Hạ Mộng, Thạch Tuệ, Đinh Lam đều không tự chủ được chấn động dưới yết hầu. Trước hai người lúc này đỏ mặt, xấu hổ thẹn đổi qua đầu, người sau tắc miệng nhỏ khẽ nhếch, không chớp mắt nhìn căn kia còn tại nhỏ giọt rơi tinh dịch côn thịt. Lý Húc lúc này đối với Đinh Lam vẫy vẫy tay, nhìn nàng dùng miệng cấp mình làm lên công việc vệ sinh về sau, mới lại hồi đáp tháng 11 đến tháng 12 thời điểm A, vừa vặn đi Bắc Kinh nhìn tuyết, đoạn thời gian này ta còn có việc, trừ bỏ có một bộ phim muốn tới nước Mỹ khư thủ cảnh bên ngoài, còn có chuyện xấu phải làm. Hắn đối với các nàng nhe răng cười nhà tư bản biết làm chuyện xấu. Kỳ thật cũng không có gì á, Tát Thiết Nhĩ đã bắc phía trên, hơn nữa nàng bắc thượng phía trước, tại Hong Kong phóng viên chiêu đãi sẽ lên, đem lúc trước tiếp nhận BBC phỏng vấn một ít lời lại lặp lại một lần. Ví dụ như nếu như ký hợp đồng nhất phương đối với hiện có điều ước hoặc hiệp nghị nói, ta không đồng ý, ta tính toán vi ước như vậy ngươi cũng rất khó tin tưởng hắn nhóm tôn trọng tân điều ước. Không hề nghi ngờ, Great Britain bộ ngoại giao cái kia một chút quan liêu nhóm. Khi đó tất nhiên là trên mặt cười hì hì, tâm lý MMP, thực đem con thỏ đương Argentina à. Một cái khác thời không bên trong, đúng là bởi vì Tát Thiết Nhĩ thăm hoa khi không thực tế nói ẩu nói tả, dẫn đến băng ghế rất tức giận, kết quả là vốn là lương hào thị trường chứng khoán Hương Cảng trực tiếp chém eo, theo 1.300 điểm địa vị cao té 800 điểm. Nhất thời ở giữa, đảo nội tiếng kêu than dậy khắp trời đất, liền mang theo giá trị đại điệt, không ít người bởi vậy phá sản. Cho nên đối với Lý Húc tới nói đây là vô cùng tốt cơ hội, trừ bỏ sao sao để địa sản bên ngoài, tại thị trường chứng khoán phía trên lao một khoản cũng là tất nhiên sự tình. Thỉnh không cần lo lắng, Trương tiên sinh, chúng ta có nhất là chuyên nghiệp đoàn đội, thứ nhất thời xử lý tất cả vấn đề. Di cùng đại hạ bên trong, sức tưởng tượng cổ phần khống chế phòng họp, Trần Bách Nhiên đối với Lý Húc nói như thế nói. Ta biết, ta cũng tin tưởng Trần tiên sinh năng lực, chỉ là muốn biết. Có cái gì không có thể giúp được bận rộn Lý Húc vi cười nói. Giúp đỡ, Trần Bách Nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có cười nhạo ý tứ, mà là lộ ra lắng nghe tư thế. Rất đơn giản, Lý Húc giơ giơ lên hai tay, tinh thị được đến phê chuẩn, có thể đi theo thủ tướng nữ sĩ đi tới đại lục phỏng vấn, cho nên. Chúng ta có thể đem từng cái màn ảnh đều nhắm ngay thủ tướng nữ sĩ, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể thứ nhất thời biết. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, Trần Bách Nhiên lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, Trương tiên sinh là đang ám chỉ cái gì không? Đương nhiên không, Lý Húc sừng dưng xua tay, ta chỉ là phòng ngừa chu đáo thôi. Thiết nương tử cái kia té lộn mèo một cái hơn phân nửa là nếu ngã, cứ việc có đồn đại nói nàng trước lúc này, đùi động mạch tiến hành qua tay thuật, mới đưa đến đại hội đường bên ngoài đấu vật, Lý Húc lại không tin có như vậy đúng dịp sự tình, sớm không ngã, trễ không ngã. Cố tình tại hạ thê thời điểm ngã, còn bị vỗ nhất vừa vặn. Có lẽ Tát Thiết Nhĩ chân có vấn đề, nhưng muốn nói không có bởi vì đắc chí vừa lòng khi bị băng ghế gõ cùng uy hiếp, dẫn đến nội tâm phẫn nộ lại hồn hền, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nữ nhân nha, tuyệt đại đa số tâm tính cũng cứ như vậy, càng huống chi Tát Thiết Nhĩ cái này thiết nương tử. Ha ha, muốn mình chọn dùng mình hậu kỳ tối thủy lãnh đạo người, Lý Căn. Tát Thiết Nhĩ không làm hắn chọn, bản đồ đầu vậy thuần túy là đần độn. Hai vị này đều là chỉ biết ngoạn thiên ma giải thể đại pháp nhân vật, người trước trực tiếp mở ra nước Mỹ tư bản tài chính nhà giam, người sau đem đại đế quốc Anh còn sót lại quốc hữu xí nghiệp bán liên quan tịnh. Hơn nữa Tát Thiết Nhĩ cầm quyền thời kỳ, vì đả kích công đảng đều dùng này cực, Anh quốc chính phủ cùng công nhân quan hệ cũng cực kỳ khẩn trương, càng là bởi vì cường ngạnh lập trường dẫn đến Ái Nhĩ Lan Cộng Hòa quân liên tiếp phát động khủng bố tập kích. Nếu như không phải là bản đồ đầu là trăm năm nan ra đần độn, bằng sức một mình tan giả liên bang Xô Viết, Tát Thiết Nhĩ cùng Lý Căn đều chỉ có khả năng trở thành chê cười thậm chí tội người. Trở lại chính để đi lên, tháng 9 sơ thời điểm Lý Húc cũng đã đem Trương Hạo Hiên cái thân phận này phía dưới tài sản toàn bộ mượn nợ, đổi lấy không sai biệt lắm 2.000 vạn đô la tư bản, sau đó toàn bộ giao cho sức tưởng tượng cổ phần khống chế Trần Bách Nhiên. Theo lý thuyết, Trương Hạo Hiên trong tay đồ vật tuy rằng không ít, đĩa nhạc công ty điện ảnh, trang phục Hán, đồ chơi Hán còn có một số ít tinh thị cổ phần, nhưng như thế nào đều không đủ một ức đô la Hồng Kông. Ai có thể làm Trương Hạo Hiên có nghe đồn chung cùng cha khác mẹ huynh đệ đâu này. Tại tiểu ái Đức Hoa Lý tự mình ra mặt chào hỏi cũng đảm bảo về sau, tiểu ma Hong Kong chi nhánh ngân hàng còn là cho một ức đô la Hồng Kông, cũng chính là 2.000 vạn đô la đánh giá giá trị. Nhưng mà chỉ qua nửa tháng, tiểu ma Hong Kong chi nhánh ngân hàng chỉ biết, khoản này tài chính tuyệt đối kiếm được. Không có nó, Transformer phim hoạt hình tại phát hình sau đại nhiệt, đồ chơi đưa ra thị trường sau cũng là rất nhanh liền một quyển mà không. Không quá nửa tháng thời gian, những cái này robot liền trở thành tiểu hài tử muốn nhất đồ chơi. Tiểu ma Hong Kong chi nhánh ngân hàng cái kia một chút viên chức cũng đều cũng coi là tinh anh, như thế nào nhìn không ra Transformer đồ chơi tiềm tàng thật lớn giá trị, đổi cái khác nhân có thể còn có khả năng vì hải ngoại con đường phát sầu, nhưng mà đại nhân vật tự mình đảm bảo Trương Hạo Hiên, lại hoàn toàn không có cần thiết này. Cho nên, nếu như khoản này tài chính quá hạn rồi, tiểu ma có thể tiếp thu một phần tương đương chất lượng tốt tài sản. Đáng tiếc đó là không có khả năng, nếu như Lý Húc tính toán được đúng vậy, chỉ cần Trần Bách Nhiên cũng đủ ra sức, chỉ là Trương Hạo Hiên bên này có thể có ít nhất một ức đô la thu vào. Về phần tiểu ái Đức Hoa Lý bên này, có chừng 10 ức đô la thu vào. Đó là không có khả năng, lý luận thượng căn cứ kiếp trước thu thập được tin tức, thêm đòn bẩy làm không càng cổ nói là có thể kiếm được 50 ức đô la Hồng Kông. Nhưng mà trên thực tế, thu lợi nhiều ít nhìn thực tế thành giao lượng, càng huống chi còn có Anh quốc người đâu. Chương 575. Anh quốc nhân lúc nào cũng là đem Hong Kong coi như đồ vật trong túi, nhất là theo 50 niên đại bắt đầu, thông qua duy nhất cửa sổ cùng đại lục làm giao dịch nếm được ngon ngọt sau. Đây cũng là vì sao Tát Thiết Nhĩ nghĩ hiệp mã đảo đại thắng oai cùng băng ghế đối cứng, là chúng ta khai phá này bên trong, là chúng ta xây dựng nơi này. Tự nhiên có quyền lực nhất cha thu hoạch. Về phần đại lục duy nhất đối ngoại cửa sổ Á, nội chiến xuôi nam nội địa nhân tài cùng tài chính Á, bị áp bức dân Trung Á, đều là không cần để ý vấn đề nhỏ. Đáng tiếc, Thiết Nương Tử một cước đá vào thiết bản phía trên, lưu lại làm toàn bộ thế giới nói chuyện say sưa quỳ xuống hình ảnh. Đã như vậy, Anh quốc nhân tự nhiên cũng sẽ không khách khí nữa, 83 năm, 87 năm, 92 năm. Liên tục thu hoạch Hong Kong tích lũy tài phú không nói, còn chôn không ít lôi, lại tăng thêm nội địa một mặt thoái nhược, chỉ thỏa mãn với chủ quyền cái danh này, cuối cùng làm ra rồi hoàng thi con nước lớn. Cho nên, Lý Húc muốn mượn Trung Anh đàm phán làm không càng cổ, đầu tiên giống như Anh quốc nhân pha chế rượu tốt, căn cứ kiếp trước đối lập Hong Kong mấy năm này sinh sản tổng giá trị, đám này ra hỏa ít nhất thu hoạch được 20 ức đô la. Tiểu ái Đức Hoa Lý mặc kệ nói như thế nào cũng là ngoại lai hộ. Chẳng sợ hắn là vương phi muội muội vị hôn phu, tự nhiên không có khả năng tại Anh quốc nhân không coi vào đâu lấy đi một nửa. Bước đầu phỏng chừng, nếu như tình huống không có biến hóa cực lớn, ví dụ như đại lục hoặc là Anh quốc tuyên chiến cái gì, hắn cuối cùng thu lợi đại khái 3 ức đô la trái phải. Dù sao, 83 năm thời điểm Anh quốc nhân còn tại do dự, còn đối với bảo vệ Hong Kong có một chút như vậy không thực tế hy vọng, thu hoạch được cũng không phải là đặc biệt ngoan, đến 87 năm liền không cần. So sánh với một cái khác thời không nhiều cái đại ngạc ngoạn ra, còn có Trương Hạo Hiên như vậy cái thêm đầu, phỏng chừng lần này Hong Kong cuối cùng tổn thất nổi con ngựa có 30 ức đô la, thị trường chứng khoán Hương Cảng lũy thừa chỉ sợ muốn điệt phá 700 điểm cũng nói không nhất định. Kỳ thật Lý Húc không cần phải lấy Trương Hạo Hiên thân phận đến Trần Bách Nhiên nơi này hỏi đến tình huống cụ thể, đừng nói năng lực của hắn, riêng là tiểu ái Đức Hoa Lý tự mình nhắc nhở sự tình, Trần Bách Nhiên liền không có khả năng không tận tâm tận lực. Chính là Lý Húc cũng rất tò mò, muốn mượn cái này cơ hội thật tốt quan sát hạ Trần Bách Nhiên. Mặc kệ nói như thế nào, Trương Hạo Hiên hiện tại vẫn như cũ chỉ xem như cái con hát, tính là rất tài hoa, cũng bất quá là con hát bên trong cái đầu khá lớn một cái. Về phần kia chút bối cảnh, chưa không nói chính là khả năng, Tư Sinh Tử loại vật này tại có thể cũng coi là kim lĩnh, hơn nữa còn là Lý gia lệ thuộc trực tiếp Trần Bách Nhiên trong mắt, cũng không phải là cái gì sáng rọi sự tình. Cho nên, căn cứ Lý Húc phỏng chừng, hắn đối với Trương Hạo Hiên rất lớn khả năng lễ phép mà đợi, nhưng lại vẫn duy trì một khoảng cách, cụ thể biểu hiện chính là, đối với Trương Hạo Hiên đưa ra yêu cầu qua loa cho xong. Dĩ nhiên, khẳng định không có khả năng quá rõ ràng, nhưng tuyệt đối sẽ không đặt tại trong lòng. Ai ngờ kết quả cuối cùng lại ra dự liệu của hắn, Trần Bách Nhiên từ đầu tới đuôi đều thực nghiêm túc, không chỉ có không có bất kỳ cái gì xem thường, còn rất nhỏ đến giải đáp đủ loại vấn đề, chẳng sợ hắn biết lão bản của mình tiểu ái nước hoa Lý mới là Tinh Thị đại cổ đông. Lý Húc rất hài lòng, mặc kệ Trần Bách Nhiên là trang đi ra, vẫn là phát hiện cái gì, ít nhất thái độ này rất tốt, chỉ cần một mực như cũ, hắn cho hắn cũng đủ chỗ tốt. Sao định chuyện này, Trương Hạo Hiên liền có thể mặc kệ cái này, dù sao điều này cần thời gian, tính là một cái khác thời không thị trường chứng khoán hương càng theo 1.200 điểm té 800 điểm chỉ dùng một tuần thời gian, nhưng vẫn là câu nói kia, thành giao lượng quyết định kiếm nhiều tiền thiếu. Cho nên muốn cầm đến tiền ít nhất phải đợi thượng 2 tháng, về phần mong muốn toàn bộ tới tay, ít nhất muốn nửa năm trái phải. Cũng không cấp bách, dù sao dùng chính là đô la. Tại 83 năm phía trước đô la Hồng Kông áp dụng đều là cắn chặt đô la chính sách, mặc kệ quốc tế thị trường thượng như thế nào dao động, thủy chung là 5 đô la Hồng Kông đổi 1 đô la. Mà 83 năm thị trường chứng khoán hương càng đại điệt sau đó, bởi vì đủ loại nguyên nhân, kinh quản cục không thể không thả ra hạn chế, tùy ý tỷ suất hối đoái di động, vì thế một lần té 11 đô la Hồng Kông hối đoái 1 đô la tình cảnh, tuy rằng đều không phải là một mực bảo trì như thế thấp vị, nhưng là Trương Hạo Hiên thế nào sợ cái gì cũng không làm. Chỉ lấy 5 so 1 tỷ suất hối đoái đem trong tay đô la Hồng Kông hối đoái thành đô la, đợi lát nữa đến 11 so 1 thời điểm đổi về, đều là một lần lợi nhuận. Nếu Trần Bách khiến cho người yên tâm, như vậy hắn liền có thể đem tinh lực đặt ở địa phương khác, ví dụ như Bắc Thượng công việc, đó là sau sự tình, hiện tại nha, vẫn là Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền liên tục phía trên ánh cùng với Tân Điện ảnh chuẩn bị. Cái này không thành vấn đề, dù sao ta cùng Thiệu Thị quan hệ. Xa xa không có cái mới nghệ thành cùng Kim Công Chúa như vậy chặt chẽ, Chí Sâm muốn đi qua cũng có khả năng lấy lý giải. Nhà ăn ghế lô bên trong, Lý Húc cười cùng Cao Chí Sâm nói như thế nói, bất quá, nếu bên này có cần phải, có thể nhất định phải bang giúp đỡ. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Cao Chí Sâm trên mặt cười nở hoa, Trương Tiên Sinh có cần phải, trực tiếp nói với ta một tiếng là được. Cứ việc cái này thời không bên trong, Hoàng Trăm Minh không có làm thành sư phó của hắn. Hắn vẫn bị Tân Nghệ Thành kéo tới, dù sao phim Hồng Kông vòng lại lớn như vậy, mấy nhà đài truyền hình lẫn nhau đi ăn máng khác sự tình không tốt nhiều lắm, đều không cần 6 cá nhân có thể liên hệ phía trên. Mà Trương Hạo Hiên huy hoàng ảnh nghiệp tuy rằng có thể kiếm tiền, sáng tác hoàn cảnh vừa rộng tùng, nhưng là lão bản tâm tư hình như cũng chưa xong toàn bộ phóng tại điện ảnh phía trên, 3 ngày 2 đầu không thấy bóng dáng chính là tốt nhất lời chú giải. Trừ lần đó ra, huy hoàng ảnh nghiệp không có chính mình viện tuyến. Tuy rằng cùng Thiệu Thị hợp tác thật sự khoái trá, cần phải là ngày nào đó hợp tác không nổi nữa đâu, không phải là mỗi cá nhân đều biết Trương Hạo Hiên Tư Sinh Tử bối cảnh. Đủ loại nhân tố đan vào, Cao Chí Sâm bị Tân Nghệ Thành nói động, muốn gia nhập liên minh cũng liền không kỳ quái. Lý Húc cũng không ngại, hắn tuy rằng năm trước một năm vỗ tam bộ phim, không thể nói không có đem tinh lực chủ yếu phóng tại này phía trên, nhưng là phải chú ý sự tình đích xác rất nhiều. Dù sao phim Hồng Kông thị trường lại lớn như vậy, cần phải thời điểm lấy bản tổn thương người khác cũng không phải là không thể được, đương nhiên, chỉ cần bọn hắn nể tình, hắn cũng có khả năng thực nể tình. Như vậy, vừa vặn có kịch bản thực thích hợp ngươi, ảnh gia đình loại hình, cuối năm phía trước làm ra đến được không? Lý Húc lúc này hỏi như vậy nói. Cao Chí Sâm sừng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía tiếp khách từ khắc, người sau liền nói ngay như thế nào không được a, ảnh gia đình loại hình. Tiểu Cao sở trường nhất. Cao Chí Sâm lúc này phản ứng không thành vấn đề, ảnh gia đình nha, chính là diễn viên. Diễn viên cũng chọn xong rồi, Lý Húc cười cười, Phiêu Thúc, Phi Phi Tỷ, Chi Chi, Tiểu Phượng, vốn là chỉ có cái tiểu diễn viên tìm không thấy thí sinh thích hợp, bất quá hôm nay đi tìm lão từ thời điểm tại bọn hắn phụ cận phòng tập thể thao nhìn đến một cái tiểu cô nương rất tốt. Ngươi là nói Lê ra cái kia, từ khắc lộ ra giật mình thần sắc. Đúng vậy. Ứng đối rất được thể, tăng thêm lại là điện ảnh thế gia xuất thân, hẳn là thực thích hợp. Lý Húc cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Cao Chí Sâm, ngày mai ta khiến cho đái thư ký đem kịch bản cho ngươi. Tốt tốt, Cao Chí Sâm miệng đầy đáp ứng. Mệnh đề viết văn mà thôi, đôi này phim Hồng Kông người, nhất là Cao Chí Sâm loại này hoàn toàn thương nghiệp hóa đạo diễn tới nói, thật sự là một bữa ăn sáng, dù sao cũng là nửa tháng có thể chụp một bộ phim địa phương. Cũng là tại Hong Kong, Lý Húc dám ngoạn một năm chụp tam bộ phim, bộ bộ đều có thể quá trăm vạn loại này xiếc, nếu tại Hollywood, sớm đã bị nhân chảo làm giải phẫu. Lý Húc muốn chế tác bộ phim này, chính là một cái khác thời không danh tiếng lừng lẫy phú quý dọa người hệ liệt, cứ việc nhìn qua cái này hệ liệt là tràn ngập Hong Kong đặc sắc đồ cướp đái thí điện ảnh, trên thực tế cũng là tràn ngập Hong Kong đặc sắc đồ cướp đái thí điện ảnh, nhưng đồng thời cũng là một bước chân quý 80 niên đại tiểu phá đảo phù thế hội. Phú quý dọa người tình tiết rất đơn giản, chính là lấy đồng phiếu, Thẩm Điện Hà làm chủ một nhà tiểu thị dân, bởi vì chúng vé số cao giải thưởng lớn, do đó dẫn nhất mạc mạc làm người ta không biết nên khóc hay cười hài kịch. Tại lúc ấy nhìn đến, chính là một bộ thực gần sát cuộc sống hài kịch, nhưng mà quá 20 năm sau lại nhìn, mới phát hiện khắp nơi là chi tiết, tuy rằng không thể nói là Hong Kong tiểu thị dân cuộc sống bách khoa toàn thư, nhưng ít ra trở lại như cũ 70% chi tiết. Ví dụ như vé số cào, cược đua ngựa, sao phòng, phi đến tiền, gà nữ vân vân, Hong Kong tiểu thị dân có thể nghĩ đến sở hữu phú quý con đường, hay hoặc là chợ đòi giá trị còn giá trị, ở lại tại chuồng bồ câu bên trong ư, ngày qua ngày vất vả kiếm tiền, cùng trọng nam khinh nữ thói quen những cái này hương giang tiểu thị dân hằng ngày. Còn có Ngô Ký, Vương Miện ô tô, phô trương tụ hội, bốn phía thương trường tiêu xài, loại này tiểu thị dân có thể tưởng tượng cái loại này một đêm chợt giàu cảm giác, cùng với xã đoàn đại lão, đài truyền hình minh tinh, tỏa tân lợi chùm địa sản vân vân, tiểu thị dân tưởng tượng chung Hong Kong phía trên lưu xã hội hình ảnh. Lập luận sắc sảo. Hong Kong chỗ này, đại khái là phong kiến còn sót lại giữ lại nhiều nhất địa phương, phương diện này liền Đài Loan đều có thể khinh bỉ bọn hắn, tốt xấu Đài Loan muốn làm quá cải cách ruộng đất, cũng muốn làm quá công nghiệp thể hệ, mặc dù có một chút không thành kết cấu. Mà Hong Kong bên này, mê tín phong thủy, trọng nam khinh nữ, nam quyền phụ quyền thâm căn cố đế, lấy nam chính phiêu thúc một nhà làm thí dụ, đại nữ nhi mang đệ, nhị nữ nhi đến đệ, tam nữ nhi chiêu đệ, loại này tên cũng liền 70 niên đại Đài Loan mới có, đại lục biến mất sớm hơn. Đồng dạng, tuy rằng bởi vì phải xông ra hí kịch xung đột, phiêu thúc bị thiết kế thành sợ vợ, nhưng toàn bộ bộ phim nhìn một chút đến, làm quyết định vĩnh viễn đều là phiêu thúc. Trừ lần đó ra, điện ảnh gắng đạt tới chân thật, tại rất nhiều chi tiết phía trên đều phi thường khảo chứng, ví dụ như đầy đủ bày ra tiểu thị dân tại giao thông phía trên tiến hóa không có tiền thời điểm đi đường thông chuyên cần, vừa mới thoát khỏi nghèo khó thời điểm xe buýt thông chuyên cần, thăng chức tăng lương sau liền taxi thông chuyên cần, phi đến tiền sau liền vương miện xuất hành, bốn phía khoe ra, bao nuôi tình nhân. Sau đó, tại mộng tưởng hão huyền bên trong tỏa tân lợi, mang theo bảo tiêu tiền hô hậu ủng, cưới đại minh tinh làm gì thái thái vợ bé, không thể không nói, những cái này Hong Kong tiểu thị dân liền làm mộng tưởng hão huyền đều như vậy co quắp, điện ảnh chỉ dám hy vọng xa vời một chút vương miện, muốn tại mộng tưởng hão huyền điện ảnh bộ mộng tưởng hão huyền, mới dám đụng đụng tân lợi. Thật sự là đáng thương lại buồn cười. Bất qua Lý Húc nghĩ đến bộ phim này, cũng tính toán ngay lập tức đem này chế tạo ra đến, lại không phải bởi vì cái này. Hắn sở dĩ có cái này ý nghĩ, là bởi vì nhìn thấy một cái trước mắt thực thích hợp diễn tam nữ nhi tiểu cô nương, thì phải là tương lai thích cái đẹp thần Lê Tư. Này hoàn toàn là cái trùng hợp, Lý Húc hôm nay đi từ khắc phòng làm việc thời điểm, hắn vừa lúc bị thi nam sinh ép tại phụ cận phòng tập thể thao bên trong rèn luyện thân thể, vì thế Lý Húc cố ý đi qua chê cười hắn vài câu. Sau đó liền nhìn đến có tạp công bản thủ bản cước, chọc tới một cái hộ khách, khá tốt hắn 10 tuổi nữ nhi tại bên cạnh, thật biết điều xảo rất được thể cùng đối phương xin lỗi, cũng thành công làm người kia bỏ qua truy cứu. Cứ việc tiểu cô nương ngũ quan vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, Lý Húc vẫn như cũ liếc nhìn một cái đã đem nàng nhận đi ra, cho nên nha. Chương 576. Người đối với Chi Chi thật là tốt, đường trở về phía trên, Lâm Thanh Hà có chút ghen ghét nói. Ta còn không có cấp Chi Chi đạo diễn nhớ chuyện xưa đâu. Lý Húc nơi nào nghe không ra nàng là cố ý nói như vậy được. Cho nên ngươi về sau cấp Chi Chi đạo diễn điện ảnh rồi hả? Lâm Thanh Hà nhíu mày. Đó cũng là xếp hạng phía sau ngươi à. Lý Húc ha ha cười, sau đó tiến tới tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái. Tốt lắm, chuẩn bị một chút, lại hai ngày nữa chúng ta liền khởi hành, mang theo kịch tổ đi New York lấy ngoại cảnh. Hôm nay hắn là mang theo Lâm Thanh Hà tham gia tụ hội, đồng ý Cao Chí Sâm đi tân nghệ thành chính là nhân tiện, chủ yếu vẫn là cùng Từ lão quái thảo luận tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền phần tiếp theo. bởi vì cái này phần tiếp theo thật sự không tốt làm, tuy rằng trước mắt điện ảnh thế tốt lắm, thứ nhất chu không qua 100 vạn, nhưng tuần thứ ba quá 2000 vạn đã là bản thượng đinh đinh. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, mặc dù phòng vé qua cuối cùng 3000 vạn, thậm chí vượt qua Trương Hạo Hiên sáng tạo ghi lại, tại Hong Kong bản địa vẫn là lỗ lã. Tính là còn có khả năng bán hải ngoại bản quyền hồi vốn, có thể bản địa phòng vé có thể hồi vốn, cũng cùng hải ngoại phiến thương có thể ép giá chỉ cùng một nhịp thở. Cho nên từ lão quái thực chứng đau, hắn khẳng định muốn chụp phần tiếp theo, hắn còn muốn hoàn toàn ấn ý nghĩ của chính mình đi chụp phần tiếp theo, có thể bản địa phòng vé không về được vốn không có cách nào sách yêu cầu này. Bởi vậy, buổi tối lúc ăn cơm, hắn không ít thăm dò Lý Húc khẩu phong, muốn thông qua Trương Hạo Hiên để phán đoán, Lý tiên sinh rốt cuộc là nhất cái tính toán gì. Lại không biết Lý Húc cũng đang thăm dò hắn khẩu phong. Từ khắc làm người như thế nào, có một cái khác thời không tham khảo, Lý Húc thật sự rất rõ, nhưng cái này thời không có tiểu ái Đức Hoa Lý Hoành đạp một cước, có lẽ hắn cũng sẽ có điều thay đổi đâu này. Lý Húc hy vọng hắn có thể cũng có tự mình hiểu lấy. Hơn nữa không muốn lúc nào cũng là lẫn lộn đầu đuôi đem kỹ thuật hoặc là nói đặc hiệu xếp hạng đệ nhất vị. Một cái khác thời không, cấp Hong Kong đạo diễn sắp xếp tỏa thời điểm từ khắc lúc nào cũng là tại Ngô Vũ Sâm chi phía dưới. Muốn nói lên, từ khắc năng lực tốt đẹp thuật phong cách, đều tuyệt đối vượt qua Ngô Vũ Sâm một cấp bậc, ai có thể làm cho người ta có thể đi Hollywood đạo diễn đâu này. Mặc dù Ngô Chim Bồ Câu Trắng tại Hollywood chỉ là công cụ nhân đạo diễn, cái gì quyền chủ động đều không có. Lại càng không sách cuối cùng cắt nối biên tập quyền rồi, mà dù sao đã đánh vào quốc tế thị trường. Cho nên gia hỏa kia gài bẫy Mễ Cao Mai sau đó, còn có thể về nước lừa xích mích lừa xong rồi, còn có thể lừa Thái Bình luôn. Mà từ khắc tuy rằng kinh điển tác phẩm không ít, Hoàng Phi Hồng Tam Bộ Khúc tuyệt đối xuất sắc, có thể lực ảnh hưởng thủy chung cực hạn tại Đại Trung Hoa địa khu, hơn nữa vì chính mình thích mà lừa đại lục tài chính đi chơi đặc hiệu sự tình cũng không nên quá nhiều. Lý Húc tuy rằng không vui hắn những cái này diễn xuất, nhưng dù sao cũng là vài thập niên sau sự tình, hiện tại hắn tính dẻo vẫn như cũ rất cao, cho nên hy vọng hắn nâng cao một bước. Bất quá đêm nay thăm dò cũng không có kết quả, từ lão quái không phải là dễ dàng như vậy bỏ đi, lần trước cũng là Trương Hạo Hiên cắt nối biên tập xác thực nghiền ép hắn bản cũ, tăng thêm tiền cảnh không rõ lại có hồi vốn phiêu lưu, kiên trì. Hiện tại có thể không giống, ít nhất Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền danh tiếng không tệ. Truyền thông đã đem hắn thổi phồng thành tiên hiệp kẻ khai thác, người xem cũng nhao nhao tỏ vẻ muốn nhìn phần tiếp theo, cho nên có chút tư bản có thể đòi giá trị hoàn giới. Đáng tiếc, Lý Húc đồng dạng sẽ không để cho hắn làm loạn, ít nhất tam bộ khúc phải chụp xong, cho nên còn có được đàm. Nhanh như vậy, Lâm Thanh Hà tuy rằng vì mùa thu đồng thoại chuẩn bị không ít thời gian, nhưng vẫn có một chút giật mình, ta đều chưa nhận được thông báo đâu. Hiện tại không phải là thông chi sao? Lý Húc tùng bả vai. Muốn đi mới thông chi, thật sự là một chút cũng không đem ta đặt ở trong lòng. Lâm Thanh Hà chu miệng lên ba, sớm biết rằng sẽ không với ngươi đi ra ăn cơm. Nga, Lý Húc cười nhìn nàng. Ai nha, không đúng. Lâm Thanh Hà lại bảo nói, hẳn là với ngươi hôn lại mật một điểm, làm cho từ khắc bọn hắn biết, Phượng Kiều mang thai dưỡng thai thời kỳ, ngươi không kềm chế được, vì thế đi ra ăn vụng. Này này, Thanh Hà tỷ. Nữ nhân vật chính nhưng là người A. Lý Húc ngạc nhiên. Không có biện pháp, ta chỉ là một cái bị tình yêu mê được đầu óc choáng váng, mỗi căn cọng rơm cũng không nhịn được muốn nắm đáng thương nữ nhân. Lâm Thanh Hà lúc này giả vờ u oán đáng thương thần sắc. Như vậy A, Lý Húc sờ sờ cằm, bỗng nhiên một tay lấy nàng ôm vào ngực bên trong, một khi đã như vậy, ta đây vô luận đối với ngươi làm cái gì đều là có thể được rồi. Ai nha, chán ghét, Lâm Thanh Hà kinh hô. Lại khanh khách cười không ngừng, cũng rất nhanh biến thành thở gấp, cũng nhiều xì xì hôn môi tiếng. Bất quá, Lý Húc cũng không có tiến thêm một bước động tác, cứ việc Lâm Thanh Hà đã thực thoải mái rồi, nhưng là tại xe bên trong. Phía trước nếu là không có Mô Gia Lệ tại lái xe lời nói, nàng bị hò hét có lẽ thường thử một chút xe chấn. Nhưng là hiện tại quan lại cơ, lại là đang tiến hành lộ phía trên, liền có một chút kháng cự. Cũng không cấp bách, dù sao nàng sớm hay muộn tiếp nhận. Tựa như từ khắc bọn hắn đã tiếp nhận Trương Hạo Hiên phong lưu mầm mống nhân thiết. Cứ việc tối nay là cùng nàng cùng một chỗ đi ra ăn cơm, nhưng là từ khắc cũng tốt, Cao Chi Sâm cũng tốt, hay hoặc là khác vài cái người tiếp khách, đều không có lộ xảy ra ngoài ý muốn hoặc là cái gì khác biểu cảm. Cùng lúc Trương Hạo Hiên bây giờ đang ở vòng nội coi như là chạm tay có thể bỏng nhân vật, Về phương diện khác, lúc trước Song Lâm đoạt Hiên cũng là ầm ĩ ồn ào huyên náo. Trương Hạo Hiên ái mộ Lâm Thanh Hà sự tình tuy rằng không là mọi người đều biết, nhưng là tại rất dài một đoạn thời gian là tiểu thị dân trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Cho nên chỉ cần hơi chút tăng thêm sức, lần sau lại có loại chuyện này, Lâm Thanh Hà khẳng định sẽ hỏi hắn, có phải hay không vừa ý Lê ra cái tiểu cô nương kia. Dù sao, nàng hạn cuối đều còn không có thể tại xe bên trong tùy ý ân ái tình cảnh, tự nhiên không có khả năng nghĩ đến hắn đối với Lê Tư lên tâm tư, chẳng sợ trong nhà nhiều cái tiểu lô ly, có lẽ nàng còn cảm thấy hắn như vậy giúp nhân ra một phen làm được đối với đâu này. Kỳ thật Lý Húc là đang tại bang Lê Tư, phải biết, hiện tại đúng là nàng quá gian nan nhất thời điểm. Nói lên nàng cũng là rất thảm, gia gia Lê Dân Vĩ cũng coi là Hong Kong điện ảnh cha, vỗ không ít nổi danh tác phẩm, tuy rằng 52 năm liền qua đời, nhưng là bình thê Lâm Sở Sở một mực sống đến 79 năm. Lê gia coi như là có chút gia sản, ước chừng hơn 1.000 vạn thân gia, được coi là Hong Kong trung sản tầng chót. Dù sao Lê Dân Vĩ cùng với hắn hai cái thê tử Nghiêm San San, Lâm Sở Sở, cả đời đều tại điện ảnh vòng dốc sức làm, coi như là rất có nhân mạch. Vòng nội bao nhiêu đều có khả năng bán cái tính tôi cái gì. Cho nên Lê Thư ở tại nãi nãi phòng lớn tử, không chỉ có từ nhỏ áo cơm không lo, còn có thể làm rất nhiều chính mình yêu thích làm được sự tình, ví dụ như luyện cầm luyện múa. Có thể nãi nãi vừa mất đi, lập tức liền trở nên bất đồng, bất kỳ cái gì cành lá rậm rạp gia tộc, đến đều cuối cùng tất nhiên sẽ xuất hiện tranh gia sản sự tình, Lê gia lại làm sao có khả năng ngoại lệ. Mà Lê Thư phụ thân Lê Trụ, bởi vì qua được viêm màng não, từ nhỏ tai điếc, trí lực cùng phản ứng lực cũng đều so người bình thường chậm thượng không ít, tại trong nhà một mực rất được xa lánh, tại loại chuyện này phía trên tự nhiên ra không bao nhiêu lực, vì thế thành thứ nhất phê bị đuổi ra khỏi nhà người. Vì thế theo 1980 năm bắt đầu, Lê Tư một nhà mà bắt đầu tại chỉ có 20 mét vuông tiểu nhà ở lại, dựa vào mẫu thân mở xe vận tải kiếm tiền. Căn cứ nàng chính mình phòng vấn lộ ra, nghèo nhất thời điểm toàn bộ thân gia chỉ có thể mua sắm chỗ chỗ ở nhỏ hẹp một cái tiểu cách vách tiền đặt cọc trong mua trả góp. Kỳ thật giống Trung Sở Hồng, Khưu Thục Trinh loại này, ngay từ đầu trong nhà liền không giàu có cô nương xinh đẹp, ngược lại lấy được thanh chính mình. Ngược lại Lê Tư, Lý Gia Hân các nàng loại này, trước đây quá giàu có cuộc sống, hơi chút lớn lên điểm lại rơi vào vũng bùn cô nương xinh đẹp, trong lòng không cam lòng so với ai khác đều phải mạnh mẽ. Nhất là Lê Tư. 10 tuổi đúng là một đứa bé thành lập chính mình tam quan trọng yếu thời kỳ, gặp được loại này long trời lở đất biến cố, bất an trong lòng toàn bộ cảm có thể nghĩ. Cho nên, một cái khác thời không, Lý Gia Hân liều mạng cũng muốn gả vào hào môn, mà Lê Tư 17 tuổi đã bị Hoàng Ngọc Lang bao nuôi, về sau lại gả cho Mã Đình Cường người tàn tật này. Hiện tại tốt lắm, Lý Húc nguyện ý đưa ra viện trợ tay, làm có thích cái đẹp thần danh xưng tiểu cô nương không muốn quá khổ cực như vậy, mà nàng khẳng định cũng thì nguyện ý. Nghĩ nghĩ một cái tiểu lô ly, như vậy làm sao hắn hậu cung bên trong, nghĩ hết biện pháp chủ động làm một ít dâm đãng sự tình để lấy lòng hắn, đến thu hoạch sủng ái, liền phi thường làm người ta hưng phấn a. Trừ lần đó ra, một khi nàng theo hắn, kia một chút nịnh nọt thất đại cô bát đại di là phản ứng gì, cũng là thực thú vị sự tình đâu. Kỳ thật, Lý Húc ngay từ đầu tính toán làm tiểu ái đức hoa Lý đem thích cái đẹp thần thu làm con gái nuôi. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như quá cấp đối phương mặt dài. Phía trên nói, Lê gia cho ăn bể bụng cũng chính là trung sản tầng chót, tuy rằng bọn hắn đại khái cũng là muốn Lê Tư bồi dưỡng thành cái nào thượng lưu hào môn gì thái thái vợ bé, bằng không vì sao học vũ học đàn violon, nhưng là tiểu ái đức hoa Lý giai tầng đối với bọn họ mà nói vẫn là quá cao. Không nói khác, lấy Lê gia kia một chút mặt hàng, nếu tiểu ái đức hoa Lý thật thu thích cái đẹp thần, chẳng sợ chính là làm nữ hầu. Đám này đống cặn bã đều khả năng lén lút làm loạn, ngược lại kéo xuống tiểu ái đức hoa Lý cách điệu. Phải biết, tiểu ái đức hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên các hữu muốn chú trọng phương hướng, tại Lý Húc bản tính bên trong, Hong Kong này một khối, nhất là giới giải trí, đều là chia cho Trương Hạo Hiên. Vì thế, kế hoạch chung hài lòng thiếu nữ tổ, đều biến thành tiểu ái đức hoa Lý đưa cho cùng cha khác mẹ huynh đệ lễ vật, Lê gia lại như thế nào có tư cách phản được. Nếu đổi lại là Trương Hạo Hiên lời nói, xem như Hong Kong dân bản xứ, vòng nội nhân mạch cũng rộng, thu thập bọn hắn nhất chút vấn đề đều không có. Đương nhiên, bây giờ nói cái này còn quá sớm, trước đem phú quý dọa người làm ra đến nói sau, sau hắn sẽ lại cấp Lê Tư một bộ đam cương nữ nhân vật chính diễn. Đến khi đó, liền nhìn là Lê gia ngoan ngoãn đem nữ nhi đưa tới, vẫn là Lê Tư ngoan ngoãn đem chính mình đưa tới. chính là Trương Nghệ Gia đạo diễn. Cái này không sao cả á, nàng dầu gì cũng là cao môn đại hộ đi ra, một ít bẩn sự tình tính là chưa thấy qua, cũng là đã nghe qua. Cũng không biết nàng về sau phát hiện chân tướng rồi, là dạng gì biểu cảm. Bất qua Lý Húc đã tắt làm nàng cùng Hồ Theo Mộng giống Tĩnh Tử như vậy đi khai quật chân tướng, bởi vì hiện tại thời điểm không thích hợp, nếu như kế hoạch của hắn thuận lợi, kế tiếp Trương Hạo Hiên liên tiếp thật to đắc tội Đài Loan. Mặc kệ nói như thế nào, Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng đều là cái kia chính phủ Đài Loan bồi dưỡng, hơi có chút cảm tình, trừ phi hắn trực tiếp tẩy não, nếu không khó tránh khỏi sẽ có một chút tiến thối lưỡng nan, cái này cũng không phải là Lý Húc muốn nhìn đến. Các nàng hiện tại tình huống này, lẫn nhau ân ân ái ái, lại ở trên giường dị thường nhu thuận, nhưng thường thường lại không ảnh hưởng toàn cục khiêu khích một hai, chơi lên tương đương không sai, Lý Húc cũng không nghĩ bởi vì một chút ngoài ý muốn đả kích các nàng. Chương 577. Lý Húc tốn điểm thời gian đem Hong Kong sự tình xử lý xong, kỳ thật chính là lần lượt đem chính mình nữ nhân làm một lần, theo Quan Chi Lâm, Trung Sở Hồng đến Nghiêm gia tìm muội, theo Mâu Khiên Người, Uông Minh Thuyên đến ông Tĩnh Tinh, Trịnh Nhã Văn, một cái cũng chưa buông tha. Nhưng là trong nhà bên này, trừ bỏ quản gia Hoàng Mạn Ngưng, cái khác một cái cũng chưa chạm vào. Không phải là hắn không nghĩ, mà là bởi vì, nói như thế nào, đầu tiên chính là, dương vật của hắn chung quy chỉ có một cây, mà thời gian lại có chút khẩn trương, vài chàng tình yêu đều là làm tình tập thể. Quan Chi Lâm bên kia chính là mang theo Trương Băng Thiến, Diệp Sinh Đẹp Văn, cộng thêm các nàng nữ hầu Trang Tĩnh mà, Lâm Ước Liên cùng một chỗ phía trên. Mà Tinh Thị bên kia liền càng nhiều, hoàn toàn chính là Nhất Hoa Bưng, Nghiêm Gia Tỉ Muội, Ngụy Thu Hoa, Nguyễn Bội Chân, Dung Huệ Văn cộng thêm Như Có Thể Tú, Quách Hữu Hoa, còn có nữ hầu Ngê Thơ Bội, Trương Thiếu Mị, thế cho nên chỉ có thể ở biệt thự đánh trải, hơn nữa trên cơ bản đều là nữ nữ cùng một chỗ chơi, Lý Húc ngược lại có chút bị vắng vẻ. Về phần TVB bên kia, là Mâu Khiên Người, Trần Ngọc Liên, Uông Minh Thuyên, Lữ Có Tuệ họp thành đội rồi, nhân tuy ít rồi, nhưng là chơi được càng tận hứng. Nhất là Uông Minh Thuyên, tuy rằng này phía trước đã bị chơi đùa rất nhiều lần rồi, vẫn cùng Lữ Có Tuệ nhất khởi bị song phi quá, lại một mực bịt mắt. Hiện tại không có che mắt, lại phát hiện Mâu Khiên Người, Trần Ngọc Liên cũng biến thành người nam nhân này hông phía dưới đồ chơi, cái loại này hỏng mất cảm giác, cùng thân thì khoái cảm mãnh liệt trộn lẫn tại cùng một chỗ, làm nàng tả vô số lần, còn cuối cùng ngất đi. Cho nên thích đến Lý Húc, xuất phát từ lâu dài suy nghĩ, làm Uông Minh Thuyên đã quên bộ dáng của hắn. Đã như vậy, ngày nào đó nàng phát hiện chi phối chính mình nam nhân, lại là cái kia đại chúng trong mắt tình thánh, tiếng lành đồn xa điện ảnh người, khẳng định sẽ làm hắn thoải mái hơn. Độc chiếm ân sủng nữ nhân có hai cái, trong này một cái dĩ nhiên chính là Trung Sở Hồng rồi, Lý Húc đối với nàng từ trước đến nay đều rất khoan dung. Mà một cái khác nha, là xinh đẹp người vợ thiếu phụ Triệu Nhã Chi rồi, cứ việc hiện tại muốn song phi nàng và Trịnh Văn Nhã không vấn đề chút nào, nhưng Lý Húc còn luyến tiếc đem nàng chơi hỏng. Lần này nàng đầy mặt đỏ bừng, ủy khuất, kháng cự lại say đắm ở thân thể khoái cảm bộ dáng, làm Lý Húc phá lệ hưng phấn. Sau bắn tại khuôn mặt nàng phía trên thời điểm, kia dâm mỹ bên trong lại mang theo buồn bã lại bất lực biểu cảm, cũng không phải bình thường mê người, thật sự làm người ta muốn chơi nhiều ngoạn. Dù sao sao, nàng còn không có đem Hoàng Hạnh Tú muốn làm, cho nên chậm rãi ngoạn là được. Trở lên chỉ là không có chạm vào Tiểu Trinh các nàng một cái nguyên nhân, còn có một cái nha. Chậm rãi đi, nhiều phơi nắng, San Francisco loan khu trang viên trong biệt thự. Lý Húc đỡ lấy bụng lớn Lâm Phượng Kiều, tại trong hoa viên chậm rãi đi, sở dĩ làm ngươi tới đây, chính là bởi vì nơi này thời tiết tốt, trên cơ bản không có mưa, đông ấm hạ mát. Ta biết, Lâm Phượng Kiều đầy mặt nụ cười hạnh phúc, cũng không quản Lâm Thanh Hà ngay tại chỗ không xa, cười ha hà cùng Tiểu Hiền, Tiểu Trinh nói chuyện, mà chỗ xa hơn, mang Lương Thuần cùng Thích Mỹ Chân đang hướng đến hắn bên này đi. Đây là khẳng định rồi, nếu là đến nước Mỹ đóng phim, thư ký, lái xe, chấp hành chế tác người, khẳng định đều phải mang lên. Nếu các nàng đều mang lên, nhiều hơn nữa một cái Tiểu Trinh cũng không thành vấn đề, cùng lắm thì nhiều xin mấy ngày giả tốt lắm. Hơn nữa a, Tiểu Hiền cũng đã lâu không có nhìn thấy Tiểu Trinh rồi, một mực tại điện thoại bên trong ầm ĩ hy vọng Tiểu Trinh. Chạy bộ thật sự rất vất vả, nhưng là, chạy sau khi thức dậy a, cái loại này nhanh như tia chớp cảm giác cũng đặc biệt bổng đâu. Đến tối lúc ăn cơm, Tiểu Hiền còn tại líu díu cùng Tiểu Trinh nói nàng tại nước Mỹ chạy nhanh luyện tập. Tốt lắm, ngươi chính là nói được hoa bay đầy trời, Tiểu Trinh cũng không có khả năng đi luyện chạy nhanh. Lý Húc không thể không lên tiếng đánh gãy. Ta cũng không nói nhỏ hơn Trinh đi luyện chạy nhanh a. Tiểu Hiền làm cái mặt quỷ. Có thể ta cảm thấy, ta có thể thường thử một chút a. Tiểu Trinh duy sợ thiên hạ bất loạn nhấc tay nói. Người liền chớ vọng tưởng, mấy ngày nghỉ kỳ mà thôi, qua hết thành thành thật thật hồi Hong Kong tiếp tục đi học, học tập cùng ghi âm. Lý Húc trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Hung cái gì hung nha, ta đã thực cố gắng tại ghi âm nữa à. Tiểu Trinh căm giận nâng lên quai hàm, miệng cũng chề môi, cố tình phấn nộn đầu lưỡi duỗi tại bên ngoài nhẹ nhàng chuyển động, hình như tại trêu chọc cái gì đâu. Tiểu Trinh ghi âm ta nghe xong một đoạn ngắn, diễn tấu được thật sự là tốt, ta cũng không biết Trung Quốc còn có như vậy cổ nhạc khí. Lâm Thanh Hà đi ra hòa giải. Nàng vẫn như cũ cùng Tiểu Hiền bảo trì lương hảo quan hệ, cũng cố gắng muốn đem Tiểu Trinh mượn sức ít nhất bảo trì trung lập. Bất quá Lâm Phượng Kiều cũng giống vậy, tại trường hợp này rất ít nói chuyện, nhiều lắm chính là hỏi một chút đồ ăn có ăn ngon hay không, bên này cuộc sống tập không có thói quen, đem quyền chủ đạo đều giao cho Lý Húc. Thậm chí buổi tối Lý Húc đi phòng của nàng ở giữa thời điểm, nàng đều có khả năng ôn nhu khuyên hắn lão công, người hẳn là đi Thanh Hà bên kia. Nói cái gì đó, ta đi New York chụp ảnh, lại đến San Francisco đến, đương nhiên là chuyên môn tới thăm ngươi. Lý Húc duỗi tay tại nàng khuôn mặt vặn một cái. Ai nói Lâm Phượng Kiều sẽ không đùa giỡn nhỏ mọn đâu này. Này một tiếng lão công đi ra, lấy Trương Hạo Hiên biểu hiện ra đến tính cách, dù như thế nào cũng không có khả năng đi Lâm Thanh Hà bên kia. Đương nhiên, Lý Húc cũng không quyết định này, Lâm Thanh Hà dù cho ăn, cũng ăn lâu như vậy, nên thay đổi khẩu vị, thừa dịp còn có thể ăn, nếm thử bà bầu mùi vị. Dự tính ngày sinh là 83 năm tháng 2 sơ, hiện tại 82 năm tháng 10 sơ, hoàn toàn có thể tiếp tục ngoạn thai phục play. Bất quá chơi tốt nhất vẫn là đầu lưỡi, ba ba, đầu lưỡi thật sâu, Trần Như Nhộng Tiểu Hiền, đem hai đầu đại chân dài thật cao nâng lên, đồng phát ra nức nở âm thanh. Lý Húc đầu mai vào này bên trong, xì xì liếm tiếng dị thường vang dội, làm tiểu loli, không, làm đại loli dị thường ngượng ngùng. Nhưng là càng làm cho nàng ngượng ngùng chính là, đồng dạng trần trụi nhỏ nhắn xinh xắn ngọc thể Tiểu Trinh, liền ghé vào nàng bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là mê say thần sắc, mông nhỏ sau này thật cao nâng lên, ướt sũng mềm mại đóa hoa phụ cận, vô số dâm dịch hiện lên phóng xạ trạng phân bố, cũng không thiếu một tia sền sệt dính dính chất lỏng chính theo bên trong khe thịt hướng xuống nhỏ giọt rơi. Bất quá những thứ này đều là bản năng, đối mặt Lý Húc linh hoạt đầu lưỡi. Tiểu Hiền căn bản không có cách nào tiến hành bất kỳ cái gì tự hỏi, chính là tùy theo hắn tiết tấu hướng lên nâng lấy hạ thân, đồng phát ra các loại rên rỉ. Cuối cùng, tùy theo một tiếng ấy ra ra nha thét chói tai, nàng cũng giống Tiểu Trinh như vậy tại trong cao trào phun bắn ra. Nhìn không ra a, Tiểu Hiền, người nho nhỏ này khe thịt bên trong, thủy so Tiểu Trinh còn nhiều hơn. Xong việc sau lau đi trên mặt bọt nước Lý Húc, một trái một phải đem hai cái lô ly ôm tại trong ngực chiêu nói. Vừa mới theo bên trong cao trào khôi phục Tiểu Hiền, lập tức lại lần nữa xấu hổ thẹn vạn phần, đem khuôn mặt mai tại trong ngực hắn không dám ngẩng đầu, ngược lại nghỉ ngơi tốt Tiểu Trinh, cười hì hì bắt lấy dương vật của hắn đó là khẳng định đó a, Tiểu Hiền bây giờ là kiện tướng thể dục thể thao đâu. Tiểu Trinh, hơi hơi thở gấp Tiểu Hiền lúc này hờn dỗi một tiếng. Tiểu Trinh không nói gì thêm, mà là lược lược nhĩ tế sợi tóc, mở ra miệng nhỏ, đem Lý Húc dương vật chứa vào miệng bên trong. Tiểu Hiền lập tức mở to hai mắt, nhìn Tiểu Trinh đem kia to lớn côn thịt từng chút một ăn đi, thẳng đến thật sự có chút nuốt không trôi mới đình chỉ, sau đó chậm rãi lay động khởi trán. Đỏ ửng lan tràn đến Tiểu Hiền lỗ tai, liền cuối cùng mang tai đều hồng thấu, có nhiều lần nàng cũng không nhịn được muốn di chuyển ánh mắt, không đi nhìn này mắc cỡ chết người một màn, nhưng thủy chung không có phó hành động. Mà khi Tiểu Trinh thực vất và đem Lý Húc dương vật phun ra đến, vô số chỉ bạc liên tiếp quy đầu cùng nàng miệng nhỏ môi thời điểm, Tiểu Hiền một cách tự nhiên trên mặt đất trước cúi đầu, thay thế Tiểu Trinh ngậm vào dương vật. Không có nghi vấn, không có nói nhiều, giống như chính mình nên làm như vậy. Cứ việc động tác rất là ngốc, Tiểu Hiền vẫn là cố gắng nuốt ăn, cố gắng giống Tiểu Trinh như vậy, dùng đầu lưỡi liếm khắp toàn bộ côn thịt. Bất qua Lý Húc cũng không có làm nàng làm như vậy, mắt thấy nàng có chút ăn không tiêu về sau, lúc này vỗ vỗ đầu của nàng, mà Tiểu Trinh cũng lại lần nữa thấu. Một lớn một nhỏ hai cái lô ly cứ như vậy bắt đầu thay phiên ăn lên dương vật, thường thường còn vô sự tự thông địa tương lẫn nhau hôn môi, trao đổi lẫn nhau nước bọt. Như thế một lát, làm dương vật đầy đủ cảm thụ qua các nàng tinh tế lưỡi thơm, cùng với ôn nhuận miệng nhỏ sau đó, Lý Húc mới lại chụp chụp đầu của các nàng, theo phía trên giường đứng lên. Tiểu Trinh Thư nhất thời đem khuôn mặt ngưỡng, Tiểu Hiền tắc học theo, đều dùng thật to hồn nhiên ánh mắt nhìn Lý Húc, cùng với đặt ở trước mặt quy đầu. Sau đó, côn thịt chấn động, xì, một cỗ nóng rực tinh dịch liền theo bên trong lỗ tiểu phun bắn ra, bất thiên bất ỷ đánh tại hai tờ xinh đẹp khuôn mặt phía trên. A, nha, hai cái loli song song phát ra tựa như mèo kêu rên rỉ, thật giống như hai cái mèo nằm trên mặt đất, bị người khác cong bụng, nhẹ nhàng ôn nhu, lại phá lệ trêu chọc người. Vì thế Lý Húc không khách khí nữa, khấy lấy côn thịt, đem còn lại tinh dịch toàn bộ phun bắn vào các nàng khuôn mặt phía trên. Tuy rằng hai cái loli khuôn mặt bị làm đến mức lung tung lộn xộn, các hữu một con mắt bị dán ở rồi, vẫn như cũ cười khanh khách lẫn nhau đùa giỡn, còn dùng ngón tay đi dính đối phương khuôn mặt thượng tinh dịch, sau đó đưa vào miệng của mình mút hút, hay hoặc là lẻ lưỡi đi liếm đối phương khuôn mặt phía trên tinh dịch. Bước này thuần khiết và dâm mỹ đan vào hình ảnh làm không có không thỏa mãn kỳ vọng Lý Húc, trực tiếp lại lần nữa cương lên, vì thế cầm lấy máy chụp ảnh về sau, hắn lúc này lại hô đến, Tiểu Hiền dựa vào đầu giường, đem hai chân tách ra, Tiểu Trinh đi liếm Tiểu Hiền lỗ thịt. Tốt tốt, đã sớm muốn biết Tiểu Hiền lỗ thịt là hương vị gì vậy đâu. Lau sạch sẽ khuôn mặt Tiểu Trinh cười hì hì nói. Đồng dạng lau sạch sẽ khuôn mặt Tiểu Hiền tuy rằng lại lần nữa trở nên xấu hổ, nhưng vẫn là nghe lời nương đến đầu giường, đối với Tiểu Trinh tách ra hai chân, lộ ra kia vẫn như cũ ẩm ướt núc ních tiểu hũ mật. Mà khi Tiểu Trinh cúi người xuống bắt đầu liếm thời điểm, Lý Húc cũng từ nhỏ Trinh sau lưng, đỡ lấy tiểu loli thon gọn vòng eo, đem côn thịt dán tại nàng non nớt tiểu hũ mật phía trên cọ sát không thôi. Rất nhanh Tiểu Trinh phát ra kiều mị hừ hừ âm thanh, thụ ảnh hưởng của nàng, Tiểu Hiền cũng theo lấy hừ hừ, nhất thời, đại tiểu loli hừ hừ tiếng tại gian phòng bên trong diễn tấu ra một bài kỳ diệu nhạc khúc. Lý Húc không thể không khắc chế mình muốn cắm vào Tiểu Trinh kia mỹ diệu hũ mật xúc động, một mực đàng hoàng dán lên phía trên cọ sát, thật sự nhịn không được rồi, mới lại để cho nàng leo đến Tiểu Hiền trên người, làm cho các nàng hũ mật dính sát tại cùng một chỗ, sau đó côn thịt theo trung gian cắm đi vào, tại hai cái hũ mật ở giữa quất cắm. Khoan hãy nói, mỗi lần quy đầu phá khai hai khỏa hạt đậu thời điểm không chỉ có Lý Húc sảng đến hít vào, hai cái loli cũng cả người không ngừng run rẩy. Vì thế, lần thứ hai xuất tinh thời điểm hắn thì làm thúy đều xuất tại hai cái kề sát hũ mật phía trên. Lại sau đó nha, hắn không tiếp tục trêu đùa các nàng, mà là vụng trộm chạy về Lâm Phượng Kiều gian phòng, tựa như phía trước vụng trộm chuồn ra. Chương 578. Cho nên, tính giao là được, ba cái kia dương vật, cắm vào của ta lỗ thịt. Đúng vậy, bất quá không phải là cắm đi vào liền xong việc, còn muốn rút ra lại cắm vào, như vậy nhiều lần lặp đi lặp lại vận động, thẳng đến tinh dịch bắn vào sau khi đi ra mới xong việc. Ngươi hiểu được cũng thật nhiều a, Tiểu Trinh. Kêu mẹ, ta mới không gọi, ta tại sao muốn kêu mẹ ngươi? Phía trước ngươi cũng gọi quá a. Đây chẳng qua là hào ngoạn, ta liền Thanh Hà cùng Phượng Kiều đều chỉ kêu tỷ tỷ đâu. Ta mặc kệ, ngươi đem Hiên ca ca kêu ba ba, cũng nên kêu mẹ ta mới đúng. Có thể ngươi chính là đem ba ba kêu Hiên ca ca, lại không phải là kêu lão công. Hai cái loli nằm tại trên giường mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lẫn nhau, trong mắt đều là không phục. Như thế rằng co sau một lúc lâu, Tiểu Hiền mới thực không tình nguyện nhả ra nói được kêu là ngươi. Gọi ngươi Trinh Di Chu Toàn đi à nha. Mắt thấy nàng lui từng bước, Tiểu Trinh cũng lui từng bước đi, nhưng là ta muốn gọi ngươi nữ nhi ngoan. Tiểu Hiền miệng đô, nhưng vẫn là ủy ủy khuất khuất đáp ứng xuống được rồi. Bất quá lập tức lại bổ sung chỉ có thể tại lén lút bên trong la như vậy. Đã biết, Tiểu Trinh lộ ra nụ cười, còn tại Tiểu Hiền khuôn mặt thượng sờ soạng một cái, nữ nhi ngoan. Trinh Di, Tiểu Hiền hữu khi vô lực đáp lại câu. Nhưng là đi lòng vòng ánh mắt, bỗng nhiên tiến tới tại Tiểu Trinh miệng thượng hôn một cái, thần sắc cũng biến thành quyến rũ. Trinh Di, của ta lỗ thịt lại ngứa, có thể hay không giúp đỡ lại liếm liếm. Nàng cố ý bóp cổ họng nói chuyện, tương đương buồn nôn, thế cho nên Tiểu Trinh trợn mắt há hốc mồm. Bất quá Tiểu Trinh cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, lúc này một điều mi ta vừa rồi không phải là cho ngươi liếm qua sao? Hiện tại chẳng lẽ không phải nên là đổi cho ngươi liếm ta sao? Không thể không nói, các tiểu cô nương một khi không có điểm mấu chốt, vứt bỏ xấu hổ chi tâm, so người trưởng thành càng thoải mái. Được rồi, ta đây liếm ngươi a, Tiểu Hiền sẽ không để ý. Tiểu Trinh có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nhanh chóng bỏ lên, ngồi tựa vào đầu giường, cởi bỏ mới mặc lên không lâu quần lót, tách ra hai chân lộ ra chính mình hũ mật. Nàng hũ mật hai miếng tiểu môi mật hơi hơi ra bên ngoài khuếch trương, tựa như một cái đang tại vỗ cánh hồ điệp, là điển hình hồ điệp âm hộ, cùng tiểu hiền kia phình phình bao bao bánh bao huyệt, hoàn toàn là hai chủng loại hình. Một cách tự nhiên, tiểu trinh hũ mật ngoại bộ, liền muốn so tiểu hiền hũ mật ngoại bộ mẫn cảm một chút, cho nên tiểu hiền nằm xuống đi hơi chút liếm mấy phía dưới, tiểu trinh mà bắt đầu run run lên. Lại tăng thêm Trương Hạo Hiên lúc này đã không ở, cho nên rất nhanh tiểu trinh vô sự tự thông mượn tiểu hiền nghỉ ngơi thời điểm, ép đến trên thân thể của nàng, cùng nàng 69 thức địa tương lẫn nhau liếm láp. Cứ việc hai người đều có vẻ có chút ngốc, lại liếm lấy dị thường khoái hoạt, thế cho nên đến song song cuối cùng tiểu cao chiều một hồi. Đáng tiếc, nếu ba ba còn tại thì tốt, xong việc về sau, cùng tiểu trinh ôm tại cùng một chỗ tiểu hiền lẩm bẩm nói. Không có biện pháp nha, Phượng Kiều tỷ là Hiên ca ca hợp pháp thê tử. Tiểu Trinh nói đến đây cái có chút căm giận, ta cũng nghĩ làm Hiên ca ca hợp pháp thê tử. Đáng tiếc hắn cũng không chịu mở cho ta bao. Ta cũng giống vậy, Tiểu Hiền cắn môi một cái, phía trước ngươi cũng nghe được, lúc rời đi, ba ba nói cái gì. Hiện tại ta mới vừa vặn tiến vào luyện tập chạy nhanh trạng thái, khai nụ sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả, để ta quá mấy tháng nói sau. Ít nhất ngươi còn có cái kỳ hạn, ta phía trước hỏi Hiên ca ca, khi nào thì mở cho ta bao. Hắn lúc nào cũng là pha trò, không nói cụ thể thời gian. Tiểu Trinh càng ngày càng khó chịu. Dù sao ta về sau phải làm ba ba tân nương. Đang cùng Tiểu Trinh có càng tiếp xúc thân mật về sau, Tiểu Hiền cũng không giấu giếm nữa nội tâm của mình. Nhưng là, khi kết hôn cũng có thể ly hôn nha, ta nhìn a, ba ba sớm hay muộn vẫn là muốn cưới Thanh Hà tỷ. Như vậy nói, ta cảm thấy Phượng Kiều tỷ không sẽ rời đi ba ba, dù sao đổi thành ta là không có khả năng. Ta cũng không có khả năng. Vậy không liền kết liễu, ngủ đi, quá muộn, ngày mai khẳng định dậy trễ. Lý Húc cũng không biết hai cái loli tại thương nghị cái gì, cũng không biết kế hoạch của các nàng cùng hắn bàn tính không mưu mà hợp, dù sao không phải là mọi thời tiết mở ra dám thì công năng. Cho nên, tại San Francisco hơi chút bồi Tiểu Hiền cùng Lâm Phượng Kiều vài ngày sau, sớm đi New York thích Mỹ chân truyền đến cảnh tượng sắp dựng tốt tin tức về sau. Hắn liền cùng với Lâm Thanh Hà bên người nữ hầu thi ý, còn có thư ký mang Lương Thuần, lái xe Ngô Gia Lệ, nhất khởi bay đến. Về phần Tiểu Trinh, tự nhiên là ở lại San Francisco bồi Tiểu Hiền chơi nhiều vài ngày sau, lại về Hong Kong. Nói đến đây cái Lý Húc đã cảm thấy hẳn là cấp Tiểu Trinh xác định bên người nữ hầu, bằng không một phòng nhân đều đã có, liền nàng không có. Nga, Đại Tiểu Phượng Hoàng cũng đều không có. Lần này cần có thời gian đi Canada nhìn trở lại đi học tiếp tục Đại Phượng Hoàng, hỏi nàng một chút có yêu cầu gì được. Tóm lại, hẳn là cấp Tiểu Trinh làm cái bên người nữ hầu rồi, mà Lý Húc do dự đến bây giờ sau đó, cũng đã làm ra quyết định, liền cái kia cảng tỷ A. Dù sao Tiểu Trinh định vị cũng không bình thường. New York quay chụp, nói như thế nào đây, hoàn toàn không có chuyện gì để nói, chính là ra cái ngoại cảnh, nói cho người xem đây là phát sinh tại nước ngoài chuyện xưa. Đại bộ phận màn ảnh vẫn là tại Hong Kong hoàn thành được, bao gồm một chút bến tàu thượng ngoại cảnh. Mông thải kỳ dựng phim ý nghĩa ngay tại ở, đem khác biệt màn ảnh liên tiếp, làm người xem cho rằng đây là một cái lưu loát chuyện xưa. Như thế, lại tăng thêm có tiểu ái Đức Hoa Lý quan tâm, kịch tổ tại New York ở một chu liền hoàn thành, xác thực mà nói, là 5 ngày, người Mỹ cuối tuần muốn thả giả. Đại bộ phận mọi người không sao cả, duy chỉ có Lâm Thanh Hà có chút không vừa ý. Chẳng sợ nghỉ kia 2 ngày, Lý Húc bồi tiếp nàng đem thứ 5 đại đạo đi dạo vài cái qua lại. Ta còn cho rằng là chúng ta hai người thế giới đâu. Rời đi New York 1 ngày trước buổi tối, cùng Lý Húc nhiệt tình hoan hảo về sau, nàng rúc vào trong ngực hắn dầu dĩ không vui nói. Chẳng lẽ 2 ngày này không phải sao? Lý Húc Trang làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Được rồi, tuy rằng hắn lúc nào cũng là tại bảo đảm Lâm Thanh Hà ngủ say sau đó. Mới chuồn êm đến thích Mỹ chân cùng mang Lương Thuần phòng ngoạn song phi, nhưng các nàng giữa hai hàng lông mày thỏa mãn cùng quyến rũ chi sắc là không giả được. Bất quá nàng khẳng định không biết, Lý Húc còn hút hết đi song phi cung Từ Ân cùng Tạ Ninh, chiều đùa Mero Sterry phổ cùng Cát Nhã Karan chi đôi này mẹ con, cũng đem Lý Mỹ Phượng theo Canada cố ý kêu lên đến địt một lần. Nếu như không phải là thời gian ít một chút, không đúng hắn còn có khả năng đem chính mình tại New York nữ nhân. Toàn bộ cũng làm từ thiếu một thứ. Sớm biết rằng liền đem Chi Chi cũng gọi lên. Lâm Thanh Hà nửa thật nửa giả nói. Người xác định kêu Thượng Chi Chi, có thể áp bức ta. Lý Húc ha ha cười, tại nàng đầu vú thượng cắn một cái. Lâm Thanh Hà khẽ run phía dưới, khuôn mặt chợt đốt hà, mặc dù ở New York một tuần thời gian bên trong, đại bộ phận đều là một đối một, nhưng là nàng bên người nữ hầu thi ý vẫn là tham gia một lần song phi, tự nhiên là bị giết được đánh tơi bời. Có lẽ Quan Chi Lâm so thi ý mạnh hơn một chút, nhưng là lần trước mẹ con các nàng thêm Diệp Xinh Đẹp Văn lại thêm hai cái bên người nữ hầu đều đối với Lý Húc hình không thành khiêu chiến, càng huống chi Lâm Thanh Hà cùng Quan Chi Lâm chỉ bị song phi quá một lần, còn hình không thành phối hợp. Bất quá bây giờ không phải là sách cái này thời điểm, Lý Húc rất nhanh chuyển rời chủ đề, đúng rồi, phía trước Thanh Hà tỷ viết bản thảo, hiện tại sửa chữa được như thế nào? Không thế nào, nói đến đây cái, Lâm Thanh Hà liền có chút buồn bực, ta lại không đi qua Tây Tạng, chỉ có thể căn cứ sự miêu tả của ngươi, cùng một chút tạp chí cùng với thăm hỏi tiến hành miêu tả, liền ảnh chụp đều không có nhiều, như thế nào sửa chữa a? Không quan hệ, liền ấn ta cấp đại cương viết là được, Lý Húc nói như vậy nói, bất quá nhất định phải tại bộ phim này hơ khô thẻ che trước hoàn thành nha. Đúng à, ngày ngày quay phim không nói, còn muốn cho ngươi viết kịch bản, còn muốn bị ngươi địt âm hộ. Lâm Thanh Hà hừ nói, hạ lưu từ ngữ ngược lại nói được càng ngày càng lưu loát. Sau đó nàng nghĩ đến cái gì tựa như, hỏi như thế nói vì sao nhất định phải tại điện ảnh hơ khô thẻ che trước hoàn thành cái này kịch bản à. Bởi vì hơ khô thẻ che sau đó, ta liền muốn đưa tay chuẩn bị đi xem đi đại lục. Lý Húc cười cười, cái này kịch bản, ta tính toán cùng đại lục liên hợp quay chụp. Hắn làm Lâm Thanh Hà viết tự nhiên không phải là son chụp rồi, tuy rằng phía trước kế hoạch làm nàng đỉnh Lý Bích Hoa danh tiếng, làm cái tài nữ đương đương, nhưng là không cần như vậy cấp bách, Lý Húc phải nhường nàng trước luyện tay một chút, vì thế đem Hồng Hà Cốc Đại Cương sắp xếp đi ra, giao cho nàng viết thành kịch bản. Phùng Tiểu Ninh bộ phim này, ký có Anh Quốc kẻ xâm lược, lại có kẻ xâm lược chung người tốt. Còn có thiện lương tàng nhân chống cự Anh Quốc nhân xâm lược, thuận đường còn tắm một cái kẻ xâm lược, phóng ở phía sau cầm lấy thật sự là lại không quá thích hợp. Bất qua Lý Húc cấp đại cương cũng không hoàn chỉnh, mà là đem Tuyết Nhi cái tuyến kia trực tiếp cắt bỏ, chính là một cái Anh Quốc nhân khảo sát Tây Tạng, sau đó xâm nhập, cuối cùng cùng tàng nhân đồng quy vô tận chuyện xưa. Một mặt là bởi vì Lâm Thanh Hà dù sao tại Đài Loan lớn lên, làm nàng viết thiềm Tây cô nương đảo vong đến Tây Tạng tình tiết, viết kém sẽ bị người khác chê cười, viết xong tác sẽ có vẻ kỳ quái. Chính là Anh Quốc kẻ xâm lược, lại tăng thêm đầu nhân nữ nhi, cùng người tốt nhà thám hiểm như có như không tình cảm, thậm chí viết nói thêm nửa điểm, viết ra Quỳnh Giao kịch cái loại này phải chết muốn sống, đều không sao cả. Còn bên kia mặt, là muốn cấp đại lục phương diện phát huy không gian, muốn cái gì đều viết, kia là cùng đại lục hợp làm cái gì. Chỉ điểm nhân xuất lực lời nói, hắn đại khái lấy chọn cái khác kịch bản. Sự thật thượng hắn chuẩn bị kịch vốn cũng không chỉ một cái, nhưng là mục tiêu của hắn là hiện tại liền cấp đại lục bồi dưỡng điện ảnh công nghiệp thể hệ, như vậy theo mỗi một chỗ phát huy bọn hắn tính năng động chủ quan liền rất trọng yếu. Như vậy à, Lâm Thanh Hà muốn nói cái gì, nhưng chính là cuối cùng thở dài một hơi. Sau đó liền nghe Lý Húc nói đến lúc đó à, Chi Chi muốn cùng ta cùng đi nha. Vì sao à, Lâm Thanh Hà lúc này có chút bất mãn. Bởi vì Thanh Hà tỷ không có cách nào theo ta cùng đi. Lý Húc nhún nhún bả vai. Lâm Thanh Hà lập tức ngậm miệng không nói. Tốt lắm, Thanh Hà tỷ, Lý Húc ha ha cười hôn nàng một ngụm, yên tâm đi, về sau ngươi có cơ hội theo ta cùng một chỗ bắc phía trên, sau đó cùng ngươi đại tỷ gặp mặt. Kỳ thật, ta cũng không phải là để ý cái này. Lâm Thanh Hà thở dài một hơi, ta chỉ là lo lắng. Quốc phủ nha, ta biết, không có việc gì, Lý Húc cười. Ta nhất định là có nắm chắc mới có thể bắc thượng. Hắn cũng không có nói thật, lần này bắc thượng có lẽ không có vấn đề, nhưng lần sau hoặc là hạ thứ bắc phía trên, hắn khẳng định nháo cái đại tin tức đi ra, đến lúc đó không chỉ có Đài Loan bên kia sẽ rất khó chịu, Anh Quốc nhân đồng dạng không có khả năng cao hứng. Bất quá không cần lo lắng, Lý Húc đã an bài thỏa đáng, nếu như không phải vì gây sự, hắn lại làm sao có khả năng đem Trương Hạo Hiên an bài thành tiểu ái Đức Hoa Lý cùng cha khác mẹ huynh đệ đâu này. Chương 579. Theo New York trở lại Hong Kong về sau, mùa thu đồng thoại quay chụp vẫn như cũ, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, bởi vì toàn bộ chuyện xưa là vô cùng đơn giản, chính là nữ nhân vật chính lòng tràn đầy vui sướng đi nước Mỹ, lại phát hiện đã bị bạn trai vứt bỏ, sau đó lại bị thân ở tầng dưới chót, còn sót lại một điểm tự tôn nam chính cứu. Vì thế hai cái khác biệt thân phận giai tầng cùng bối cảnh người, tại tha hương sinh ra một đoạn tình yêu, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì vấn đề thực tế mà chia tay. Cho nên, bộ phim này tại một cái khác thời không mặc dù có thể đả động người xem, dựa vào đúng là đạo diễn điều hành cùng diễn viên hành động, còn có thân là tha hương dị khách đồng dạng tâm. Trước hai người đối với Lý Húc mà nói hoàn toàn không thành vấn đề, trước không nói từng cái hình ảnh đều có thể nhớ lại được rất tốt đến, trực tiếp phục khắc là được, liền ánh sáng sáng tối góc độ đều giống nhau như đúc. Về phần hành động, nếu như không phải là lo lắng quá mức kinh thế hãi tục, hắn chỉ cần một tuần thời gian liền có thể đem sở hữu màn ảnh chụp xong, hơn nữa đều là một lần quá, còn không có dư thừa phim ảnh. Duy nhất đáng giá nhất sách đúng là, Lý Húc ban đầu là định tìm Châu Nhuận Phát lai khách xuyến vứt bỏ nữ nhân vật chính nam nhân kia, bất quá về sau nghĩ nghĩ, như vậy hình như có chút quá, hơn nữa Trương Hạo Hiên cùng Châu Nhuận Phát cũng không quen thuộc đến loại trình độ này phía trên, vì thế cuối cùng bỏ qua cái kế hoạch này, tìm Trương Quốc Vinh lai khách xuyến. Một cái khác thời không bên trong, khách mời nhân vật này chính là Trần Top 100, xem như bạn tốt của hắn, lại cùng Trương Hạo Hiên quan hệ không tệ, Trương Quốc Vinh không đến ai đến. Cho nên, tổng cộng sẽ dùng một tháng thời gian, Lý Húc liền hoàn thành mùa thu đồng thoại quay chụp, sau đó. Sang năm, Lâm Thanh Hà nháy mắt một cái. Đúng vậy à, ước chừng sang năm tháng 3 à, Lý Húc gật đầu nói. Vì sao dài như vậy à, Lâm Thanh Hà đô dưới miệng. Bởi vì sang năm tháng 3 trai phải, bộ phim này phòng vé mới sẽ đạt tới cao nhất. Lý Húc nói được thực nghiêm túc. Đây là vì sao à, Lâm Thanh Hà hồ đồ. Đợi đến khi đó, ta lại cho Thanh Hà tỷ giải thích, Lý Húc cười híp mắt nói, dù sao, đây là ta cùng Thanh Hà tỷ lần đầu cùng một chỗ đóng phim, lại là tình yêu loại hình, tự nhiên là phòng vé có thể cầm lấy rất cao liền cầm lấy rất cao. Như vậy à, Lâm Thanh Hà còn có chút không rõ, giữa hai hàng lông mày thần sắc đã nhu thuận rất nhiều. Lý Húc cười tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái tốt lắm, ta đi. Đây là đồng dạng tâm vấn đề. Nguyên bản mùa thu đồng thoại chiếu phim ở 87 năm, lúc ấy Hong Kong trở về đã thành kết cục đã định, đối với rất nhiều tiểu thị dân tới nói, đám người anh tuy rằng bóc lột đến lợi hại, nhưng tựa như điện ảnh chung cái kia quang nữ nhân vật chính nam phụ, một khi thật không có, vẫn là thực làm người ta khuyết thiếu cảm giác an toàn. Lại tăng thêm muốn tới tiếp thu chính là xa lạ đại lục chính quyền, Trường Kỳ dùng mình tuyên truyền, làm rất nhiều người đối với đại lục lòng mang sợ hãi, lại tăng thêm không ít người lo lắng bị thanh toán. Ví dụ như Nghê Khuông, một cách tự nhiên, liền muốn tại đại nạn phía trước di dân. Nhưng mà Hong Kong mặc dù là thuộc địa, vẫn là những người này sinh hoạt vài thập niên thậm chí mấy đời nhân địa phương, mà tha hương dị khách chưa chắc có tưởng tượng chung tốt đẹp như vậy. Điện ảnh một khi động đến người xem trong lòng mềm mại bộ phận, như vậy cách xa đại bán cũng không xa, cho nên mùa thu đồng thoại không có kịch liệt phập phồng tình tiết, không có tim không có phổi đổ cứt đái tí chê cười, không có bán thảm đến tranh thủ đồng tình. Lại như cũ tại 87 năm cầm đến 2.554 vạn phòng vé, không chỉ có tại niên độ phòng vé bảng xếp hạng thượng chiếm cứ vị thứ 5, cũng thành vì Hong Kong từ trước đến nay tối bán tọa phim văn nghệ. Muốn tại 80 đầu thập niên cầm đến cái thành tích này liền không dễ dàng, có chút khi lại thật cần phải thiên thời địa lợi nhân hòa, bất quá thiên thời hiện tại làm không ra, địa lợi cùng nhân hòa cũng là không thành vấn đề. Tại Lý Húc đi New York xuất ngoại cảnh thời điểm vẫn như cũ tại đại hội đường ngoại đấu vật tát thiết nhĩ. Đã bị toàn bộ thế giới biết, thị trường chứng khoán Hương Cảng đã theo tiếng ngã xuống, đảo nội một mảnh tình cảnh bi thảm. Nhưng này vẫn chưa xong, đại lục đã rõ ràng kêu gọi, bày tỏ đối với Tát Thiết Nhĩ bất mãn, tại Trung Anh song phương lấy được chung nhận thức, chính thức ngồi xuống đàm phán phía trước, đảo nội kinh tế tiến thêm một bước trở nên hỗn loạn, dưới loại tình huống này, trong lòng nảy mầm di dân ý nghĩ người tuyệt đối không phải số ít. Bởi vậy, đợi mấy tin tức này lên men đến sang năm tháng 3. Lòng người bàng hoàng thời điểm lại để cho mùa thu đồng thoại chiếu phim, tính là không đạt được nguyên bản 2.554 vạn, quá 2.000 vạn hẳn là không thành vấn đề. Không sách cái này, Lý Húc đi đến Huy Hoàng ảnh nghiệp, lập tức liền muốn bắc lên, có một số việc phải xử lý tốt. Không phải là Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền phòng vé cùng phần tiếp theo, cứ việc được lợi vô cục thế chấn động, rất nhiều người đều trốn vào rạp chiếu phim tìm kiếm an ủi. Nhưng là Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền vẫn là ngừng lưu tại 2.800 vạn vị trí phía trên. Dù vậy, Từ Lão Quái đã coi như là Trương Hạo Hiên phía dưới người thứ nhất, mặc dù tốt nhất partner bộ 01, cũng mới cuối cùng 2.500 vạn hơn. Nhưng mà, càng nhiều người là hâm mộ vẫn là vui sướng khi người gặp họa liền rất khó nói, dù sao phòng vé dù vậy cao, Hong Kong bản địa vẫn là lỗ vốn. Cho nên cho tới bây giờ, phần tiếp theo là một cái dạng gì chương trình, đều còn không có ảnh đâu. Tự nhiên, muốn Lý Húc tự mình ra mặt an bài, chính là chuẩn bị tại tháng 12 chiếu phim Phú Quý Dọa Người. Tình huống căn bản chính là như vậy, thời gian khả năng có chút đuổi, bất quá không cần lo lắng, đến lúc đó ta tự mình phụ trách bao gồm cắt nối biên tập, phối nhạc tại nội hậu kỳ sự vụ, nhiều nhất một tuần có thể hoàn thành. Lý Húc tại phòng họp bên trong đối với kịch tổ các thành viên nói. Không thành vấn đề, Trương Tiên Sinh, Cao Chí Sâm thứ nhất tỏ thái độ. Đúng vậy à, Trương Tiên Sinh, chúng ta đều có khả năng phối hợp. Đồng Phiếu cùng Thẩm Điện Hà cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Người sau liền không nói, có thể để cho Đặng Vinh Quang loại người này nhận thức làm thiếp muội, tại nhận lấy nhân đợi vật phía trên là tuyệt đối không thành vấn đề, càng huống chi nàng cùng TVB quan hệ cũng không phải là ít. Về phần người trước, tuy rằng 76 năm mới bắt đầu diễn trò, nhưng 60 cuối thập niên ngay tại Lệ đảm nhiệm đua ngựa tiết mục chủ trì, vòng tròn người mạch cũng không thiếu, tăng thêm lại là mau 50 người, tự nhiên là nhân già mà thành tinh. Đây cũng là Lý Húc quyết định chế tác Phú Quý Dọa Người nguyên nhân, có hai người bọn họ làm ép khoang thuyền thạch, tính là Cao Chí Sâm kinh nghiệm còn không đủ khả năng cũng không quan hệ. Cho nên, hắn là cùng bọn hắn ký chính là tam bộ phim hiệp ước, đều Phú Quý Dọa Người rồi, vậy khẳng định muốn Phú Quý lại dọa người cùng Phú Quý luôn mãi dọa người. Hai bộ sau chất lượng tuy rằng so bộ không một phải kém thượng một chút, nhưng vẫn như cũ bảo trì Hong Kong tiểu thị dân mỗi người một vẻ tính chất đặc biệt. Cho nên khẳng định sẽ tiếp tục chế tác. Tại sao định điện ảnh các mặt tình huống về sau, Lý Húc tuyên bố tán, nhưng lại đem Thích Cái Đẹp Thần lưu xuống. Ngươi không nên quá lo lắng, mặc dù là lần đầu quay phim, nhưng là phần diễn không coi là nhiều, chỉ cần ấn đạo diễn phân phó đến, liền không có vấn đề. Mặt đối trước mắt phấn điêu ngọc trác tiểu loli, Lý Húc dùng giọng ôn hòa nói. Bất quá, so sánh với kiếp trước xem qua. Nàng mấy tuổi khi luyện múa luyện đàn violon ảnh chụp, trước mắt tiểu loli, ánh mắt ở giữa vẫn là nhiều một chút sầu khổ chi sắc. Ta đã biết, Lê Tư nhút nhát nói, nhưng lại cố gắng ưỡn ngực thang, muốn cho chính mình có vẻ rất chủ kiến, kia ngây ngô bộ dáng khả ái làm Lý Húc có chút miệng thèm nhỏ dãi. Cứ việc Á Châu loli muốn 15-16 tuổi thời điểm mới ăn ngon nhất, nhưng Lý Húc phía trước mới ăn chiêm ni phất khang nạp lợi, trêu đùa dưới sóng cơ tiểu ti. Khó tránh khỏi bị gợi lên loli chi hồn. Bất quá hắn cuối cùng chính là sờ sờ Lê Tư đầu, quay đầu nhìn về phía Lê Trụ Lê Tiên Sinh, ngươi không cần lo lắng con gái ngươi, kịch tổ chiếu cố tốt nàng. Đương nhiên, những lời này là làm Mang Lương Thuần viết tại notebook phía trên cấp đối phương nhìn, dù sao lỗ tai không nghe được. Tạ, cảm ơn Trương Tiên Sinh, Lê Trụ rất là cẩn thận, nói chuyện cũng là lắp bắp, thường thường còn có khả năng tạm dừng, bất quá, tổng tới nói. Ý tứ vẫn là biểu đạt rõ ràng. Dù sao, hắn chính là bị viêm màng não cháy hỏng lỗ tai, thế cho nên phản ứng hơi chậm một chút độn, chẳng phải là nhược trí. Lại tán gẫu vài câu, Lý Húc này mới khiến bọn hắn cha và con gái rời đi, sau đó nhắm mắt lại cảm thụ phía dưới, chợt lộ ra nụ cười. Đem Lê Tư lưu lại tự nhiên là vì tại thân thể nàng bên trong lưu lại khắc ấn, dù sao cũng là bị hắn vừa ý người, đương nhiên phải làm cho tốt toàn bộ bảo hiểm thi thố. Bất quá tại tiểu loli thân thể lưu lại khắc ấn chính là nhân tiện sự tình, Lý Húc làm cái hội nghị này trừ bỏ xử lý an bài Phú Quý Dọa Người quay chụp tình huống, cũng là vì một chuyện khác. Chuẩn bị xong chưa, chi chi, chấm nhất hậu thiên chúng ta liền phi Thượng Hải, nhưng mà chuyển cơ đi Bắc Kinh. Lý Húc đẩy ra cửa phòng làm việc sau cười hì hì hỏi. Quan Chi Lâm cái gì cũng chưa nói, đứng lên trực tiếp nhào vào hắn trong ngực, dâng lên chính mình môi thơm. Kết kết thật thật hôn nồng nhiệt một phen về sau, hai người mới rời ra đến, mà đi theo Lý Húc phía sau Mang Lương Thuần đã xem nhẹ, mà đồng dạng đợi tại phòng làm việc Lý Thái Phượng, khuôn mặt thượng là một mảnh đỏ ửng. Tốt lắm, ngoan, vỗ vỗ Quan Chi Lâm mông cong, Lý Húc nói như thế nói. Ân, Quan Chi Lâm nhu thuận đáp, như một cái tiểu nàng dâu tựa như, dựa sát vào nhau tại trong ngực hắn. Sau đó Lý Thái Phượng đên lên phía trước. Đối với Lý Húc bái một cái đồ nhi gặp qua sư phụ. Lý Húc còn chưa lên tiếng, Quan Chi Lâm đã mở to hai mắt nha, Phượng Nhi muội muội nguyên lai cùng Hiên ca là loại này quan hệ a, khó trách chỉ mấy lần trước thăm dò, Phượng Nhi muội muội đều nhìn trái phải mà nói hắn đâu. Đều biết dùng điển cố nữa à? Lý Húc có chút ngoài ý muốn nhướng nhướng mày, chỉ lấy Quan Chi Lâm đối với Lý Thái Phượng nói kêu Tam sư nương. Tam sư nương tốt, Lý Tái Phượng lúc này giòn giả kêu lên, cũng lại lần nữa cúi đầu. Tam sư nương, Quan Chi Lâm mặt lộ vẻ cổ quái, theo lấy lại biến thành tò mò, cao thấp đánh giá Lý Tái Phượng, người cùng Hiên ca là loại này quan hệ a, ta còn cho rằng. Hồi Tam sư nương, làm sư phụ đồ nhi, bất cứ chuyện gì. Bất cứ chuyện gì cũng là muốn làm. Lý Tái Phượng tuy rằng nói lắp bắp, khuôn mặt cũng phồng đến đỏ bừng, nhưng vẫn là đem nói ra. Ta đã nói rồi, Quan Chi Lâm biển liễu biển chửi ba, sau đó lại tiến đến Lý Húc bên tai nhẹ nhàng nhổ ngụm nhiệt khí. Hiên ca, người có phải hay không tính toán đem Phiêu Thúc ra ba đứa con gái nhất hoa đoan à? Lý Húc nhẹ nhàng cười, tại nàng mông tròn thượng vỗ một cái tốt lắm, ta sẽ nói với ngươi chính sự đâu. Đã biết rồi, Quan Chi Lâm lè lưỡi ngồi xuống, Tiểu Tĩnh cùng mẹ đều đem đồ vật chuẩn bị xong, hiện tại bước đi cũng không có vấn đề gì. Ta không phải nói cái này, Lý Húc nương đến bàn làm việc một bên, ta là nói, chúng ta chuyến đi này ít nhất nửa tháng, sau khi trở về quay chụp thời gian thực khẩn trương, tuy rằng ta cho Cao Chí Sâm bốn phía thời gian, nhưng ta hy vọng ngươi có thể kéo kịch tổ, cố hết khả năng tại ba vòng nội hoàn thành. Giống như, hiện tại ngăn ở Phú Quý dọa người bộ phim này phía trước vấn đề lớn nhất chính là, Quan Chi Lâm đương kỳ không đủ. Chương 580. Phú Quý dọa người muốn cố hết khả năng tại 82 hàng năm để chiếu phim, bởi vì lật năm sau đó, Tân Nghệ Thành tốt nhất partner 2 cũng muốn chiếu phim. Một cái khác thời không, tốt nhất partner bộ 02 tuy rằng không bằng bộ 01 bán tỏa, nhưng là có 2.300 vạn phòng vé, xem như vì Tân Nghệ Thành quật khởi đầm một phen cuối cùng đất. Mà Phú Quý dọa người mặc dù ở một cái khác thời không có 2.700 vạn phòng vé, dù sao cũng là 87 năm sự tình, phim Hồng Kông Hoàng Kim thời đại. Phóng đến bây giờ, tăng thêm đạo diễn lại là Cao Chí Sâm không phải là Trương Hạo Hiên, tối đa cũng liền có 2.000 vạn đến 2.500 vạn phòng vé. Dưới loại tình huống này, nếu như cùng đại nhiệt điện ảnh đối đầu, do đó dẫn đến phân lưu, kia liền mất nhiều hơn được. Cho nên, Lý Húc theo New York xuất ngoại cảnh sau khi trở về, mà bắt đầu thúc giục Cao Chí Sâm tiến hành chuẩn bị. Nhưng là như thế này vừa đến, những vấn đề mới lại sinh ra, Phiêu Thúc ra ba đứa con gái phân biệt định vì Quan Chi Lâm, Lý Tái Phượng cùng Lê Tư, sau đều còn dễ nói, có thể Quan Chi Lâm tại tháng 11 sơ muốn cùng hắn bắc phía trên, hơn nữa vừa đi chính là nửa tháng. Nói cách khác, nếu như muốn tại 82 hàng năm để chiếu phim, tranh thủ đến 83 năm tháng 1 đương kỳ, Quan Chi Lâm chậm nhất muốn tại tháng 11 năm 20 ngày hồi Hong Kong, sau đó lập tức tiến vào kịch tổ, cũng tại tháng 12 ngày 15 hoàn thành quay chụp, 30 ngày phía trước sau khi hoàn thành kỳ cùng chiếu phim. Tính là phim Hồng Kông vòng khoái thương tay không ít, muốn tại không đến nửa tháng thời gian bên trong hoàn thành quay chụp cùng hậu kỳ, vẫn như cũ lực có chưa đến, càng huống chi Cao Chí Sâm cái này mới đạo diễn một bộ phim tân thủ. Nhưng là đổi người là khẳng định không được, xem như Trương Hạo Hiên cửu đại vợ trước, Quan Chi Lâm định vị mặc dù là bình hoa, vậy cũng phải là xinh đẹp nhất bình hoa, có mấy bộ không cùng loại nhưng phòng vé đều cao điện ảnh là phải. Về phần không mang theo Quan Chi Lâm bắc phía trên, đó cũng là không được, Lý Húc lấy Trương Hạo Hiên danh tiếng bắc thượng một trong những mục đích chính là cấp chính mình tình thánh nhân thiết đặt nền móng, dù sao, bắc ảnh, bắc điện phía sau có vài đóa hoa nhi nên hạ thủ. Lại một cái chính là, Quan Chi Lâm tổ thượng không phải là dư ngươi giai thị sao? Lấy Văn Tuyên miệng cái kia bang Di Thiếu Di lão nước tiểu tính, chờ hắn tương lai đem Quan Chi Lâm phủng sau khi ra ngoài, đám này ra hỏa có khả năng hay không vì liếm cùng kéo quan hệ, cứng rắn cho nàng tạo cái đai đỏ tử danh tiếng đâu này. Cẩn thận nghĩ nghĩ cũng là rất thú vị, tuy rằng Lý Húc tương lai nhất định phải đánh ép đám người này. Không đúng càng đánh ép, bọn hắn càng liếm đến lợi hại, dù sao đều là một đám đồ đê tiện. Nói ngắn lại, đối với người bình thường mà nói đây là một cái bế tắc. Nhưng đối với Lý Húc mà nói, bất quá là hàng ngày bật ha chồng mà thôi, đến ba vòng nội chụp xong, một tuần nội thu phục cho nên hậu kỳ không nên quá đơn giản. Lý Húc tại văn phòng bên trong trừ bỏ dặn dò Quan Chi Lâm chuẩn bị sẵn sàng bên ngoài, còn lại đúng là cùng nàng và Lý Tái Phượng bàn giao, đến lúc đó chiếu cố tốt Lê Tư sự tình. Kỳ thật đây là không cần phải nói, Quan Chi Lâm có thể nhìn ra được hắn muốn nhất hoa bưng điện ảnh bên trong Phiêu Thúc ba đứa con gái. Bị hắn trêu đùa vô số lần Lý Tái Phượng đồng dạng nhìn ra được. Chẳng qua, Lý Húc muốn các nàng làm chính là điểm đến đó thì ngừng, khi muốn cho nhất định quan tâm, lại phải giữ vững tốt khoảng cách, phải giống như người bình thường như vậy, mà không phải là phía trước Quan Chi Lâm trực tiếp cam chịu Lý Tái Phượng cũng là Trương Hạo Hiên nữ nhân. Một mặt là vì rèn luyện năng lực của các nàng, dù sao đều là tại hắn hậu cung thân phận tương đối trọng yếu nữ nhân, về phương diện khác tắc là vì quan sát Lê gia, xem hắn nhóm khi nào thì quyết định đem nhà mình nữ nhi đưa đến Trương Hạo Hiên trước mặt. Phải biết, theo lẽ thường mà nói hôm nay Lê Tư hẳn là từ mẹ cùng đi mới là, Lê Trụ mặc dù là phụ thân, mà dù sao là tàn tật nhân sĩ, không nghe được không nói, phản ứng cũng rất chậm. Nhưng mà căn cứ Lý Húc hiểu biết, tiểu loli một nhà trước mắt phải dựa vào mẹ mở xe vận tải kiếm tiền, hôm nay vừa vặn có một đám hàng hóa muốn đưa đến tân giới đi, chủ hàng cấp tiền không ít, mẹ nàng thật sự không có cách nào từ chối, đành phải làm ba nàng mang nàng tới rồi. Có thể khẳng định, Lê Tư cuộc sống bây giờ, so một cái khác thời không đồng thời kỳ còn muốn kém thượng một điểm, như vậy Lê gia tướng nàng bán cấp kẻ có tiền lấy đổi lấy rất tốt cuộc sống có khả năng liền lớn hơn nữa. Cho nên, Lý Húc muốn thi thi ánh mắt của bọn họ, nếu như còn có khả năng, như vậy Lê Tư làm đỡ đệ ma thời điểm ủng hộ của hắn sẽ không ít hơn một cái khác thời không. Một cái khác thời không Lê Tư là tiêu chuẩn đỡ đệ ma, nuôi gia đình ở ngoài còn muốn cung đệ đệ đến trường, hơn nữa còn là khó khăn nhất đọc đại học y khoa. Sau lại là mua nhà lại là mua xe, còn quan tâm sự nghiệp của hắn cùng hôn nhân, vốn là cho rằng như vậy, có thể thở phào một cái rồi, hắn lại ra tai nạn xe cộ tê liệt, thật sự là thảm. Đương nhiên, đây cũng là Hong Kong nữ tính một cái ảnh thu nhỏ, tại cái này phong kiến di độc thật nhiều tiểu địa phương, cũng liền công nghiệp nhẹ dị thường phát đạt thất thập niên 80, nữ tính địa vị có điều nâng cao, đợi đám người Anh trước khi rời đi đi công nghiệp hóa sau đó, sẽ thấy thứ trở lại lấy trước kia loại lấy nam nhân làm trung tâm niên đại. Không sách cái này, nói cách khác chính là, nếu như Lê gia thức thời, sớm quỷ liếm, Lý Húc cấp cũng đủ chỗ tốt. Nếu như không thức thời, thậm chí còn ra sức khước từ. Như vậy bọn hắn liền tự nhận xui xẻo. Nơi này sự tình rồi, Lý Húc chợt mang theo một nhóm người leo lên đi Thượng Hải máy bay, sau đó tại nơi này chuyển cơ, trước mắt vẫn không có nối thẳng chuyến bay, cuối cùng đáp xuống bạch tuyết trắng xóa Bắc Kinh. Vẫn là sớm một chút, tháng 11 tuyết không thế nào lớn a, có phải hay không? Lý Húc đứng ở Bắc Kinh tiệm cơm phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài Trường An phố, cười hì hì đối với trong ngực thuộc phụ nói. Nơi nào có tuyết, ngượng ngùng Hạ Mộng nhẹ nhàng dẫy dụa, người không muốn. Nhất xuống máy bay, liền, cứ như vậy, loại nào à, Lý Húc nhíu mày nói, bóp nàng vú cái tay kia càng thêm dùng sức. Ngươi không phải là dẫn theo nữ nhân sao? Hạ Mộng có chút khí khổ. Đúng vậy, ngươi không phải là của ta nữ nhân sao? Lý Húc cười hỏi lại. Hạ Mộng càng ngày càng khí khổ, lại nói không ra lời đến. Lý Húc tắc đem nàng đẩy lên trước cửa sổ mặt, làm nàng hai tay phóng tại cửa sổ phía trên, lại đem váy lao sớm liền muốn thử xem, tại Bắc Kinh tiệm cơm đối mặt Trường An phố trước cửa sổ địch đại công chúa cảm giác. Không muốn, cầu ngươi, đợi lát nữa còn có. Hạ Mộng thân thể run rẩy lên. Ai nha, đều đã là vợ chồng, Trường Thành Tam công chúa đều cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ qua ta, lần trước bú liếm thời điểm các ngươi còn thay phiên cướp ăn, có cái gì tốt lo lắng. Lý Húc cười hì hì bốc lên eo của nàng, hạ thân cũng nhẹ nhàng tại nàng mông phía trên đụng cỏ. Hạ Mộng không từ ngữ phản bác, chỉ có thể phát ra nức nở âm thanh, cố tình lại mang theo một tia nói không ra yêu kiều mị, càng giống như là đang tại cầu hoan mà không phải là bất đắc dĩ đau khổ. Bất qua Lý Húc cũng không có thật tại phía trước cửa sổ sực nàng, bởi vì rất nhanh tiếng gõ cửa vang lên, còn có Đinh Lam âm thanh Dương nữ sĩ, hai vị lãnh đạo đến đây. Đường bên ngoài người sau khi đi vào, trong phòng một mảnh hài hòa, Hạ Mộng ăn mặc chỉnh tề ngồi ở một người trên ghế sofa nhìn cái gì, mà Trương Hạo Hiên ngồi ở trước bàn đọc sách viết vẽ vẽ. À, Uông xưởng trưởng, Lư hiệu trưởng, các ngươi như thế nào đến đây? Hạ Mộng đứng lên, lộ ra vừa đúng ngoài ý muốn thần sắc, thật giống như phía trước thật chỉ là tại nhìn kịch bản. Hạ nữ sĩ trở về duy trì quốc gia sự nghiệp điện ảnh, đương nhiên muốn tỏ vẻ một chút nha. Bác ảnh quản đốc xưởng trưởng Đại Dương mênh mông cười híp mắt nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Húc, vị này chính là Trương Hạo Hiên Trương tiên sinh đi à nha. Xin chào, Uông xưởng trưởng, ta là Trương Hạo Hiên. Lý Húc vươn tay, trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, thật kinh ngạc. Bởi vì lúc trước đến đón máy bay chính là bác ảnh trên danh nghĩa xưởng trưởng Tống Sùng, cùng bác điện trên danh nghĩa hiệu trưởng Thành Ấm, sở dĩ nói là trên danh nghĩa hiệu trưởng. Là bởi vì tại bọn họ phía trên đều còn có cái đại xưởng trường cùng đại hiệu trường. Xác thực mà nói, bởi vì kia 10 năm hỗn loạn, các sự nghiệp đơn vị đều lọt vào xung kích, bao nhiêu đều nhận được ảnh hưởng, mấy năm này hơi chút làm theo một chút, dựa vào chính là một tay nói một không hai. Cho nên Bắc Ảnh bí thư Đại Dương Mênh Mông, Bắc Điện bí thư Lư Mộng, đều phân biệt kiêm xưởng trưởng cùng hiệu trưởng. Đương nhiên, này chung quy không phù hợp thái độ bình thường, bí thư mặc dù là một tay, cái gì đều có thể hỏi đến, nhưng trên danh nghĩa vẫn là chủ yếu phụ trách công tác đảng công tác. Cho nên một cái khác thời không, Lư Mộng, Đại Dương Mênh Mông phân biệt tại 83 năm, 84 năm dỡ xuống chức vụ hiệu trưởng cùng xưởng trưởng chức vụ, cũng giao cho Thành Ấm cùng Tống Sùng. Đây cũng là Lý Húc ngoài ý muốn nguyên nhân, dù sao, Trương Hạo Hiên là không có cách nào cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý đánh đồng, người sau là mặt trời chói chang hai đại tập đoàn con trai độc nhất, tự thân cũng không phải bình thường có tiền, lực ảnh hưởng thật lớn. Người trước sau, chính là một cái Hong Kong đạo diễn, tuy rằng cũng có tiền, nhưng nhiều lắm tính là cái thương nhân Hồng Kông, trên danh nghĩa xưởng trưởng, hiệu trưởng đón máy bay đã tính thực nể tình. Bất qua nói đi thì cũng nói lại, Trương Hạo Hiên mang đặc thù tiểu đội khuôn vác Ấn Độ bảo tàng chuyện này, tuy rằng chỉ có số rất ít thượng tầng biết, nhưng hắn cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý quan hệ cực kỳ chặt chẽ, điểm ấy là xác định không nghi ngờ. Cho nên cho dù băng ghế không tiện ra mặt, để tránh phía dưới người cầm lấy lông gà đương lệnh tiễn, hay hoặc là làm người ta hoài nghi gì, nhưng là Trấn Nam Vương có thể ra mặt ám chỉ một hai. Kế tiếp tự nhiên là Bắc Ảnh, Bắc Điện mở tiệc chiêu đãi rồi, hơn nữa ngay tại Bắc Kinh tiệm cơm bên trong, theo Hong Kong lại không cần đổ sai giờ, càng huống chi nhân ra nhiệt tình như vậy, như vậy. Mong chờ. Nói lên, cái này niên đại đại lục quan viên xác thực có chút thảm, đổi lại cách nói hẳn là thuần phác được đáng yêu. Thu đầu thuốc lá đều lắp bắp, có ăn uống chỉ có thể dựa vào ngoại tân tới chơi, so sánh với 20 năm sau, không, so sánh với 10 năm sau quan viên cũng không bằng. Nhân gia cứ như vậy điểm hy vọng xa vời, Lý Húc lại tốt như vậy cự tuyệt. Vì thế một đám người theo sau liền tại yến hội phía trên nâng cốc ngôn hoan. Kỳ thật vì rất tốt đóng phim, nếu như là đô thị loại điện ảnh, tự nhiên muốn đặt ở Hong Kong. Cần phải dính đến lịch sử loại hình điện ảnh, đương nhiên vẫn là tổ quốc tốt non sông thích hợp hơn. Lý Húc tại tịch ở giữa nói như thế nói. Điện ảnh nha, theo phía trên ý nào đó tôi nói, chính là bày ra mọi người sức tưởng tượng đồ vật, tự nhiên càng chân thật càng có thể đánh động lòng người. Từ phim Hồng Kông sinh ra đến nay, cũng không ít chụp quá lịch sử loại hình điện ảnh, nhưng mà hoặc là dùng giả liếc nhìn một cái có thể nhìn thấu vài dệt bối cảnh, hoặc là tìm một chút rất thấp thấp đỉnh núi, đảm đương trên lịch sử danh Sơn Đại Xuyên, hắn than thở nói, nhưng mà đồng thời đại Âu Châu Mỹ Quốc đang làm cái gì? Tân Hư, Ả Rập Lauren, Ai Cập Diễm Hậu, gần như chân thật cổ đại tràng diện làm người ta chấn động, về phần liên bang Xô Viết bản chiến tranh và hòa bình, kia đã là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trước nay chưa từng có ai làm rồi, mà ở cái này loại hình phía trên, tiếng Hoa điện ảnh cũng là thiếu sót, thậm chí không có, đây không thể không nói là cái tiếc nuối. Chương 581. Lý Húc nói lời này là chân tâm thật ý, tại toàn bộ thế giới đại quốc nhau nhau đẩy ra rất chính mình đại biểu tính lịch sử đại tràng diện tác phẩm thời điểm, duy chỉ có Trung Quốc không có gì cả, này không thể không nói là một cái tiếc nuối. Cứ việc 80 cuối thập niên đã làm ra tam đại chiến dịch, còn vận dụng quân đội trợ giúp quay chụp, Hoàng Duy binh đoàn tam liệt cánh quân tiến hành cũng trở thành quân mê nói chuyện say xưa đề tài, có thể chung quy không coi là lịch sử tác phẩm đồ sộ. Tam Quốc diễn nghĩa có lẽ có như vậy điểm hương vị, đáng tiếc là phim truyền hình, lại chụp 80 tập, tài nguyên quá mức phân tán, thậm chí rất nhiều cảnh tượng cực kỳ đại, nhưng là có vẻ có chút giả. Mặc dù là 30 năm sau, máy TV LCD có thể làm được 75 tấc thậm chí lớn hơn nữa, quan sát hiệu quả vẫn như cũ kém điện ảnh rất nhiều, càng huống chi vẫn là CRT TV 90 niên đại. Sau đó sao, điện ảnh cải chế tăng thêm sách lậu hoành hành còn có thị trường hỗn loạn, thẳng đến không hai lớn tuổi Mưu Tử Anh Hùng chiếu phim rồi, mới tính miễn cưỡng hòa nhau một ván. Sở dĩ nói miễn cưỡng, là bởi vì bộ phim này trừ bỏ hình ảnh cùng trang diện, cái khác thật sự là một lời khó nói hết. Vốn là quân Tần phục hóa đạo coi như có thể, nhưng là đến Tàn Kiếm Tuyết Bay nơi này, lại bắt đầu kéo sụp đổ. Không xong nhất chính là, lúc này ngươi cho rằng sẽ không còn có so đây càng kéo suy sụp lịch sử loại đại trang diện điện ảnh, hiện thực tổng có thể cho ngươi hung hăng đến phía trên một chút. Thập diện mai phục tiểu muội tổng là bất tử, cả thành Tẫn mang hoàng kim giáp biến thành cả thành lộ vẻ vú lớn, về phần một cái bánh bao dẫn phát huyết án loại đồ chơi này nhi thì khỏi nói. Nhưng mà này vẫn như cũ không phải là Trung Quốc lịch sử loại điện ảnh kế cuối, một câu manh manh đứng lên liền cũng đủ đem Ngô Chim Bồ Câu Trắng cùng Tòa Sơn Điêu đóng đinh tại sỉ nhục trụ phía trên, Trung Ảnh trù mau một ức tài chính, Kết quả đổi lấy đúng là loại đồ chơi này, nếu như không phải là vận dụng hành chính mệnh lệnh thả không sai biệt lắm một năm, không biết xích mích mệt thành cái dạng gì. Dù vậy, Hàn Tam Bình vẫn như cũ ngồi vững trong ảnh lão tổng vị trí, phải chờ tới thôi trước sau mới bị tính sổ sách, còn không công bố. Ngô Vũ Sâm tác lừa đến Thái Bình Luân tài chính, sau đó lại tiếp tục lần nữa cự mệt về sau, mới bị thị trường Sở vứt bỏ. Mà 90 đầu thập niên, Tây Ảnh chụp xong kỳ chấn đao khách thời điểm tổng dự toán 120 vạn, nhưng là bởi vì dựng xong kỳ chấn siêu chi 20 vạn, Tây Ảnh Hán rất nhiều người đều ăn liên lụy, liền xưởng trưởng đều bị miễn chức. Đối lập thật là làm cho không người nào ngỡ. Cứ việc nhập đội xem như tại cổ đại chiến tranh đại tràng diện trên dưới một chút công phu, cũng ngồi vào trình độ nhất định trở lại như cũ, nhưng mà Hong Kong đạo diễn. Cũng liền chuyện như vậy, chỉ có thể nói có chút nhân tăng lên sau đó, liền quên mình là ai. Lại sau này, tùy theo người xem từ bỏ lịch sử loại cổ trang loại điện ảnh, tư bản cũng rời đi phương hướng, muốn gặp được đại lục chủ đạo lịch sử loại đại tràng diện điện ảnh đã trở nên phi thường nan. Nếu như không phải là Trần Khải Ca thông qua Mèo Yêu Truyền tại Mỹ học phía trên hòa nhau nhất thành, đại lục lịch sử loại điện ảnh tại 10 năm sau cơ hồ không có lấy được ra tay. Dù là như thế, so lịch sử địa vị lời nói, Mèo Yêu Truyền vẫn như cũ muốn tại anh hùng phía dưới. Hắn cùng Trương Nghệ Mưu tại chuyện xưa phía trên nhéo ba hành vi thật chẳng phân biệt được cao thấp. Nói ngắn lại, một cái khác thời không, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, lịch sử đại lục phương diện có thể nói sự thi cùng kinh điển đại chế tác điện ảnh, tại năm 2010 sau ít khả năng lại có. Vậy cũng là đại thế, 10 năm sau liền Hollywood cũng không lại chế tác sự thi lịch sử tác phẩm đồ sộ, càng huống chi điện ảnh công nghiệp mới vừa bắt đầu có điểm quy mô Trung Quốc, tính là cái này thời không có Lý Húc đến đỡ. Còn không bằng tại 80 niên đại nghĩ một chút biện pháp, làm một chút kinh điển tác phẩm đi ra. Đối mặt hắn lần này xem như tương đối thành khẩn lời nói, đại dương mênh mông, Lư Mộng đều hơi có chút động dung, bọn họ đều là văn nghệ chiến tuyến xuất thân, đối với điện ảnh hoặc là nói nghệ thuật đều tràn đầy cảm tình. Thực sự không nghĩ đến Trương tiên sinh như thế lòng ôm chí lớn. Lư Mộng nhịn không được cảm khái một tiếng. Vậy cũng là lòng ta một cái kết, Lý Húc cười cười. Cũng coi như không lên cái gì chí lớn, xem như đạo diễn, cái nào không nghĩ đem chính mình trong đầu lưu tinh tưởng tượng, thông qua đại màn ảnh bày ra đâu. Nói đến tạm thẹn, cái ý nghĩ này ta rất sớm liền có, nhưng là thẳng đến Thiếu Lâm tự tại Hong Kong phía trên ánh rồi, ta mới quyết định bắc phía trên, hồi Tổ quốc nhìn nhìn. Không quan hệ không quan hệ, đại dương mênh mông liên tục xua tay, trước kia đâu. Chính sách tương đối hỗn loạn, Trương tiên sinh có băn khoăn là tất nhiên. Hiện tại chúng ta đã cải cách mở ra, chính hoan nghênh Trương tiên sinh dạng người này vật trở về kiến thiết quốc gia, nói lên, Trương tiên sinh tiếng phổ thông nói được thật sự là tốt. Phải đó ha, Lý Húc bày ra thực nghiêm túc biểu cảm, đến cái gì sơn hát cái gì ca, ta đi Nhật Bản tự nhiên là dùng Nhật ngữ trao đổi, đi nước Mỹ đi Anh quốc hay dùng tiếng Anh, hồi đại lục đương nhiên muốn nói tiếng phổ thông, dùng tiếng Việt trao đổi cũng không tài trí hơn người. Ai, ta lại không nói ngươi. Ngồi ở hắn bên cạnh Quan Chi Lâm, cắn môi tức giận thu tay về. Lý Húc đành phải quay đầu đi vỗ về nàng, ta lại không nói ngươi khinh thường người, ta chỉ là cho ngươi nhiều hơn luyện tập, ngươi tiếng phổ thông, cũng chính là quốc ngữ, nói được quả thật chẳng ra sao cả nha. Quan Chi Lâm giật giật miệng, hình như muốn nói điều gì, nhưng chung quy không có lên tiếng, chính là đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, tiếp tục tỏ vẻ bất mãn của mình. Kỳ thật cũng không có gì, theo Hong Kong đến khách nhân. Tiếng phổ thông nói không được khá mới là thái độ bình thường, đại dương mênh mông liền vội vàng hòa giải, hơn nữa, Trương tiên sinh phu nhân tiếng phổ thông đã coi như là thật tốt. Ân, Lý Húc mặt lộ vẻ lúng túng khó xử chi sắc, hoàn toàn nhìn không ra biểu diễn dấu vết, sự thật phía trên, Chi Chi không phải là vợ ta. À, không chỉ có đại dương mênh mông sừng sốt một chút, tại tòa Bắc Điện, Bắc Ảnh bên này vài vị người tiếp khách, cũng đều theo lấy sừng sốt. Tại bọn hắn được đến tin tức bên trong, trước mặt nam tử trẻ tuổi không chỉ có là cái xuất sắc đạo diễn, còn sớm sớm khi kết hôn, nhưng là... Này theo lấy cùng một chỗ đến Bắc Kinh, quan hệ nhìn thân mật, nhân cũng thực xứng cô nương xinh đẹp cũng không phải là vợ của hắn. Thấy không, bọn hắn nói ta là ngươi thê tử ai? Quan Chi Lâm cũng không quản trường hợp, lúc này tay kia ngón tay đâm lên Lý Húc, oán trách bộ dáng đáng yêu lại quyến rũ. Tốt lắm, đừng làm rộn. Lý Húc đầu tiên là mở ra tay nàng, mới lại ho khan âm thanh, cùng đại dương mênh mông bọn hắn cười khổ cái, thật sự ngượng ngùng, nhà ta sự tình tương đối phức tạp, ta cùng Chi Chi, Ân, là bằng hữu, nhưng là... Chủ yếu là như vậy, vợ ta là Đài Loan người, căn cứ trước mắt hai bờ sông tình huống, nàng không tốt đến Bắc Kinh, tăng thêm lại mang thai, đi nước Mỹ dưỡng thai, vì thế xin nhờ Chi Chi theo lấy cùng một chỗ đến, chiếu cố ta đồng thời cũng giúp nàng nhìn phía Bắc tình huống. Mặc kệ đại dương mênh mông bọn hắn tin hay không, Lý Húc dù sao là tin. Cái đề tài này như vậy lướt qua, lại nói chuyện trời đất một phen, mới tính đã xong trận này yến hội. Ta diễn được không, Hiên ca? Sau khi trở lại phòng, Quan Chi Lâm dựa sát vào nhau tại trong ngực Lý Húc cười hì hì hỏi. Diễn không tệ, đáng giá khích lệ. Lý Húc kéo dài âm thanh tại nàng mũi ngọc thượng vuốt xuôi. Kia, đêm nay, Quan Chi Lâm mị nhãn như tơ. Đêm nay ta đương nhiên muốn đi đại công chúa chỗ đó a, Lý Húc đầu tiên là nghiêm trang nói, sau đó tại nàng u oán tiểu ánh mắt cười ha ha, tốt lắm, đêm nay ngay tại ngươi trong phòng ngủ. Tốt nha, Quan Chi Lâm lúc này hoan hô, ta đã nói rồi, ta mới sẽ không thua cấp lão thái bà kia. Nói cái gì đó, Lý Húc ra vẻ không hờn giận tại nàng mông nhỏ thượng vỗ xuống, nhân gia cũng cùng mẹ ngươi nhưng là cùng thế hệ. Kia, Quan Chi Lâm đi lòng vòng ánh mắt, Hiên ca. Có muốn hay không ta cùng vị kia đại công chúa đánh giá một chút đâu này? Mẹ ta đều không phải là đối thủ của ta đâu. Tỉnh lại đi, lần đó không phải là có Seri giúp đỡ, người mới có thể đem mẹ ngươi liếm lấy cao trào không thôi. Lý Húc ha ha cười lại lần nữa tại nàng mông vỗ một cái, tốt lắm, đêm nay chỉ ngươi một cái, tiểu tĩnh đều không tham gia. Thật vậy chăng, chấm than, Quan Chi Lâm lộ ra thần sắc mừng rỡ, thật tốt quá. Ta gần nhất vừa vặn học cái tân chiêu số, hôm nay nhất định phải để cho Hiên ca thật tốt nếm thử. Nói, kia đỏ tươi đầu lưỡi ngay tại nơi khóe miệng nhẹ nhàng liếm một vòng, sóng mắt lưu truyền bộ dáng nói không ra mị hoặc. Đó cũng không muốn, Lý Húc híp mắt, duỗi tay ôm lấy cằm của nàng. Sáng sớm ngày mai thượng dậy không nổi nha. Lời tuy như thế, Lý Húc cũng không có đem Quan Chi Lâm làm được quá ác, tuy rằng nàng cũng không có thực hiện lời hứa của mình, nàng nói cái kia tân chiêu số. Nghe đến đích xác rất có lực hấp dẫn, nhưng là cần phải trang bị, mà căn hộ bên trong cũng không có trang bị như vậy. Rất đơn giản trang bị, chính là đem một cây thực rắn chắc khăn mặt treo tại trần nhà phía trên, sau đó Quan Chi Lâm kéo lấy khăn mặt cưỡi ở Lý Húc trên người, hai chân đánh thẳng thành một chữ mã chuyển động. Chỉ là nghĩ nghĩ kia chặt khít huyệt, lấy thuận theo kim đồng hồ hoặc là nghịch kim đồng hồ phương thức xoắn côn thịt, cũng đã làm người ta thực khoái trá. Đáng tiếc. Bộ này phòng trang hoàng quá tốt, tính là có thể dùng ga giường thay thế, cũng tìm không thấy địa phương có thể treo, Quan Chi Lâm lại là một người, liền trang tĩnh mà cũng không tại bên người, chỉ có thể cuối cùng chán nản bỏ đi. Lý Húc ngược lại có thể giúp bận rộn, có thể vấn đề ở chỗ, cái này ngoạn pháp là Quan Chi Lâm sách đi ra, tự nhiên hẳn là từ nàng tự mình hoàn thành mới là, có thể nào giả tay người khác. Cho nên, cứ như vậy, dù sao hắn cũng không thèm để ý. Quan Chi Lâm khối này tốt đẹp thân thể hiện tại dùng nói chung ngoạn pháp cũng có thể mang đến rất lớn khoái cảm, không cần như vậy cấp bách. Ngày hôm sau tự nhiên là đi Bắc Ảnh Hán đi thăm, nói thật, nếu như không phải là Lý Húc tại Bắc Thượng thời điểm còn tăng thêm vài cái nam tính nhân viên công tác, lần này đi thăm không chừng lúng túng khó xử thành cái gì bộ dáng. Hắn chính mình mang theo Mang Lương Thuần, Quan Chi Lâm mang theo Trang Tĩnh mà, Hạ Mộng mang theo Đinh Lam, nhất nam ngũ nữ không nói. Nữ tính còn người người ăn mặc trang điểm xinh đẹp, hơn nữa còn là đích thân hắn thiết kế. Cứ việc 80 niên đại không có thời thượng, nhưng là xem như trọng sinh trở về lại có kim đùi người, Lý Húc muốn cho các nàng thiết kế một chút thích hợp giả dạng không nên quá đơn giản. Kết quả là, Mang Lương Thuần giỏi giang, Quan Chi Lâm kiều mị, Trang Tĩnh mà thuần khiết, Hạ Mộng tao nhã, Đinh Lam đoan trang, năm nữ nhân năm loại phong tư, tùy tiện đến nơi nào đều có khả năng hấp dẫn đến một đống lớn ánh mắt. Cho nên, nếu như không phải là đi theo còn có mấy cái nam tính lời nói, Quang Lý Húc mang nàng nhóm năm, tăng thêm tối hôm qua một phen biểu diễn, không chừng truyền ra cái gì bát quái. Tính là đây là thật, tính là 80 niên đại văn nghệ vòng nội bộ cũng không thiếu một ít sự tình, nhưng trước mắt nội địa chỉnh thể không khí vẫn là thực bảo thủ, những cái này nếu truyền đi quá quảng, đối với Trương Hạo Hiên thanh danh cũng không là chuyện gì tốt, càng huống chi còn dính đến Hạ Mộng. Dù sao... Trương Hạo Hiên cái thân phận này đi chính là tình thánh lộ tuyến, ít nhất là đại chúng trong mắt tình thánh, một ít ngoạn pháp cùng ham mê chỉ có thể ở nhỏ nhất vòng tròn bên trong lưu truyền. Chương 582. Đi thăm Bắc Ảnh không có gì để nói nhiều, cái này thời đại Bắc Kinh xác thực mang theo một cỗ cổ xưa khí tức, đương nhiên, loại này cổ xưa là ngoại tại, bên trong vẫn như cũ tích cực hướng lên, không phải là 30 năm sau cái loại này ngoại tại tích cực hướng lên, bên trong lại cổ xưa không chịu nổi. Đừng nói Lý Húc đã biết 30 năm sau phồn hoa, cho dù là cái này thời đại thành phố lớn xuất thân người, đều có thể khinh bỉ một chút thành Bắc Kinh cũ nát. Mặc dù Los Angeles được xưng đại nông thôn, đó cũng là hiện đại hóa đại nông thôn. Tính là như thế, Lý Húc vẫn là nhất định phải giả vờ nghiêm túc xem xét bộ dáng, chẳng sợ hắn đã dùng tiểu ái nước hoa Lý thân phận đã tới nhiều lần. Đương nhiên, hắn cũng không quên ký chính mình đến Bắc Ảnh mục đích, Tát Tiền chính là một cái trong số đó. Cũng đừng từ chối, Uông bí thư, cái gọi là thợ muốn giỏi, trước phải mài sắc công cụ, có tốt trang bị, các ngươi mới có thể đánh ra rất tốt điện ảnh. Lý Húc đang bày tỏ muốn quyên tặng một đám điện ảnh thiết bị cấp Bắc Ảnh, như vậy đối với Đại Dương Minh Mông nói. Đại Dương Minh Mông chối từ vốn chính là lời khách sáo, Bắc Ảnh tuy rằng không đến mức đến thiết bị cũ kỹ không có cách nào đóng phim trình độ, nhưng tại cái này ngoại hối khuyết thiếu thời gian điểm phía trên, nước ngoài cao nhất điện ảnh thiết bị cùng bọn họ là vô duyên. Hơn nữa, xung quanh nhất bang cùng đi thăm tất cả lớn nhỏ lãnh đạo, vừa nghe đến Lý Húc muốn quyên tặng thiết bị, người người đều đưa cổ dài, hắn muốn thật cự tuyệt rồi, đám người này có lẽ không dám nhận mặt nói, sau lưng tuyệt đối muốn hung hăng bố trí. Ta đây liền cảm ơn Trương Tiên Sinh rồi, Đại Dương Minh Mông cùng Lý Húc nắm tay, nếu như Trương Tiên Sinh có gì cần, thỉnh nhất định theo chúng ta nói. Ta còn thực sự có muốn thỉnh giáo đồ vật, Lý Húc lúc này đánh rắn thượng côn. Tiếp đón mang Lương Thuần theo tùy thân mang theo công văn bao lấy ra một vật, cái này có rãnh rỗi, kính xin Bắc Ảnh biên kịch nhóm giúp đỡ nhìn nhìn. Đây là, nhìn đến bìa mặt thượng Hồng Hà Cốc ba chữ, Đại Dương Minh Mông rất là nghi hoặc. Đây là ta bằng hữu viết một cái, về anh quân tại 20 đầu thế kỷ xâm lược Tây Tạng chuyện xưa, Lý Húc giải thích, nhưng là, nàng hành văn tuy rằng tạm được, cũng xem qua không ít tương quan thư tịch. Dù sao sống ở hải ngoại, đối với Tây Tạng cùng với nội địa cũng không đủ hiểu biết. Tăng thêm ta cũng hiểu được nàng kịch bản có chút lỗ hồng, cho nên lần này mang qua, muốn thỉnh nội địa biên kịch nhóm giúp đỡ tay cầm quan. Đáng tiếc tiếng Trung ngôi thứ ba đại từ không giống tiếng Anh như vậy phân biệt rõ ràng, nàng sự xưng hô này đều vẫn là Hồ Thích Phát Minh, ở trước đó vô luận nam nữ giống nhau dùng hắn đến tên khác, phụ chính là có thể cấp Lâm Thanh Hà trước tiên thành lập danh vọng. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Đại Dương Minh Mông lúc này đáp ứng xuống. Nếu như cuối cùng đi ra kịch bản không tệ, ta hy vọng cùng Bắc Ảnh hợp tác bộ phim này, Lý Húc lại nói, Trương Hâm Viêm đạo diễn cùng nội địa hợp tác mở đầu xong, nghe nói Lý Hàn Tường đạo diễn cũng đang cùng nội địa hợp tác, thêm ta một cái không coi là nhiều a. Đương nhiên không tính là, đương nhiên không tính là, cười nở hoa Đại Dương Minh Mông lại lần nữa biến thành học lại cơ. Thiếu Lâm tự nhưng là tại Hong Kong cùng Nhật Bản đều rất giận bảo. Cứ việc đại lục bởi vì không hiểu giá thị trường bị gài bẫy một khoản, nhưng tổng thể vẫn là buôn bán lời một chút ngoại hối trở về, đô la Hồng Kông cùng Nhật Nguyên cũng là ngoại hối a. Tuy nói hợp phách phiến chỉ có thể thông qua 79 mùa màng lập Trung Quốc điện ảnh hợp tác công ty sản xuất đến vận hành, nhưng ở nội địa quay chụp, trung quy vẫn là muốn có cụ thể đối tượng hợp tác a. Nếu như có thể ra lại một bộ Thiếu Lâm tự làm như vậy phẩm, tính là Bắc Ảnh chia lãi không bao nhiêu ngoại hối, nhưng cũng là chiến tích a. Mắt thấy vậy, Lý Húc tự nhiên là lại thêm kiếp mã trừ lần đó ra, ta còn có mấy cái kịch bản, đều mơ tưởng tại nội địa lấy cảnh, đến lúc đó cũng hy vọng cùng Bắc Ảnh hợp tác. Giống như, hắn còn chuẩn bị Hoàng Hà Đại Hiệp, song kỳ Chấn Đao Khách đợi kịch bản, nếu như hợp tác thuận lợi, sau còn có Tú Xuân Đao, Xét Đánh Bối Bối đợi điện ảnh. Hoàng Hà Đại Hiệp liền không nói, bộ này quay chụp ở 80 cuối thập niên võ hiệp điện ảnh, khai sáng tà thực loại khơi dòng. Lưu lạc ở giang hồ các đại hiệp không còn ngăn nắp xinh đẹp, hơn nữa còn là tràn đầy tang thương. Mà quay chụp ở 90 niên đại song kỳ Chấn Đao Khách cũng là loại này tà thực loại võ hiệp điện ảnh kéo dài, bất quá song kỳ Chấn Đao Khách cùng với nói là võ hiệp điện ảnh, không bằng nói là Trung Quốc phong cách Tây bộ phim, bởi vì nó có Tây bộ phim sở hữu đặc thù có thể xem tới được đường chân trời man hoang vùng quê, có truyền kỳ sắc thái đao khách cao bồi hình tượng. Còn có cái kia đao quang kiếm ảnh thúc ngựa rong ruổi cầm thương kịch liệt cận chiến tràng diện vân vân. Đáng tiếc này hai bộ phim đều có một chút sinh không gặp thời, nếu như thời gian đều trước thời gian một chút, người trước tiên đến 80 đầu thập niên, người sau trước tiên đến 80 niên đại bên trong, không nói khai sáng điện ảnh loại hình, ít nhất tại Trung Quốc điện ảnh ảnh sử thượng tuyệt đối sẽ có tương đương cao vị trí. Thậm chí, nếu như song kỳ Chấn Đao Khách quay chụp thủ pháp thuần nữa quen thuộc một chút, hoàn toàn ấn nước Mỹ phim cao bồi tiêu chuẩn tới quay, cũng tại 86 năm phía trước hoàn thành, hoàn toàn có thể cầm đến Hollywood thử nước, có phim cao bồi tầng này ra, người Mỹ tiếp nhận trình độ như thế nào đều so đại đèn lồng màu đỏ treo thật cao mạnh hơn. Xét đánh Bối Bối cũng là như vậy, liền nhi đồng loại khoa học viễn tưởng tới nói, bản thân kịch bản coi như có chút tiêu chuẩn, đáng tiếc cùng lúc đặc hiệu không được, về phương diện khác có như vậy điểm sinh không gặp thời, tại 88 năm thời điểm về khoa học viễn tưởng tranh luận đã giải quyết dứt khoát, bộ phim này hoàn toàn bị về đến nhi đồng loại hình phía trên. Nếu như đồng dạng tại 83 năm, 84 năm cái này khoa học viễn tưởng khái niệm đang tại cả nước thịnh hành thời gian đoạn chiếu phim, đặc hiệu cũng tận lượng hướng đến thứ 5 nguyên tố phong cách dựa, như vậy tất nhiên có khả năng trở thành Trung Quốc điện ảnh loại khoa huyễn hình một cái rất lớn điểm sáng. Về phần Tú Xuân Đao, cái này liền là thuần túy dùng đến góp đủ số, hơn nữa không nhất định hiện tại liền muốn phía trên, chủ yếu vẫn là phía trên nhắc tới cái kia mấy bộ. Đợi những cái này hợp tác làm Bắc ảnh nếm được ngon ngọt rồi, thậm chí làm phía trên ý thức được điện ảnh cũng có thể sáng tạo ngoại hối, liền có thể đem càng nhiều tương lai danh tiếng không sai nhưng phòng vé không cao, hay hoặc là bởi vì đủ loại nguyên nhân bị đập quá điện ảnh, trước tiên đến bây giờ. Ví dụ như Dài Nhất Nhất Thương, hay hoặc là Khu Không Người Cái Gì, thậm chí có thể suy nghĩ zombie phiến. Dù sao, 85 năm đến 95 năm đoạn thời gian này, xem như quốc nội văn nghệ vòng. Dễ nghe điểm chính là Trăm Hoa Đua Nở, khó nghe điểm chính là Quần Ma Loạn Vũ, tóm lại các loại đề tài đều có thể chụp, liền giọt xương phim truyền hình đều có thể ngang nhiên phát hình. Nếu như Lý Húc muốn dẫn động quốc nội điện ảnh phát triển lời nói, cái này thời điểm là tốt nhất, cho nên quyền phát biểu thành lập cũng là rất tất yếu. Đương nhiên, cái này phải từ từ đến, trước mắt trước làm bọn hắn đem Hồng Hà Cốc kịch bản thu phục rồi nói sau. Tốn một ngày thời gian tại Bắc ảnh cưỡi ngựa xem hoa một phen, buổi tối ngay tại Đông Lai thuận theo ăn thịt dê sỏ sâu, tuy rằng cấp bậc không cao lắm, nhưng Lý Húc dùng một thân phận khác đến Bắc Kinh vài lần còn không có hưởng qua cái này, đổ cũng không phải là thực để ý. Không qua hắn mới biết được vì sao bọn hắn sẽ chọn Đông Lai thuận theo, này Bắc ảnh Bắc điện đến thẳng cật thẳng hát người cư nhiên không ít, vây quanh cái bàn lớn ngồi tràn đầy một bàn, vì điểm ấy ăn uống chi dục cũng thật sự là liều mạng. Làm Lý Húc ngoài ý muốn chính là, người tiếp khách trong đó cư nhiên còn có Lưu Hiểu Khánh Hòa Đường Quốc Cường, nghĩ lại, đại khái là bởi vì chính mình phía trước đề cập tới Tiểu Hoa cùng Hàng Tán quá hai câu A, bộ phim này xem như Lưu Hiểu Khánh, Trần Sung, Đường Quốc Cường cùng một chỗ diễn viên chính. Này cũng là tự nhiên chui tới cửa. Cho nên, Lưu Tiểu Thư là sinh ra ở Trùng Khánh, trưởng thành tại Thành Đô, là thế này phải không? Đang giả bộ làm mới biết được Lưu Hiểu Khánh quê quán về sau, Lý Húc dùng lơ đãng giọng điệu hỏi. Lưu Hiểu Khánh sừng sốt một chút, khuôn mặt trên xoáy tức đôi khởi nụ cười đúng vậy a, ta tại Thành Đô sinh hoạt 7-8 năm, hoan nghênh Trương Tiên Sinh đến Thành Đô làm khách, ta có thể làm người dẫn đường nha. Ngược lại thực có thể nói. Phía trước tại tịch ở giữa nàng cũng là có chút sinh động, khó trách có thể thành Bắc ảnh nhất tỷ. Nga, hiện tại nàng còn không phải là, phải đợi sớm định ra tại Hỏa Thiêu Viên Minh Vườn Trung vai diễn Từ Hy Trương Kim Linh bởi vì mang thai mà từ diễn, sau đó từ nàng bổ vị mới tính. Giống như cũng liền mấy ngày nay sự tình, dù sao Hỏa Thiêu Viên Minh Vườn quay chụp ở 83 năm tháng 3, chiếu phim ở tháng 9. Mẫu thân ta quê quán là Tứ Xuyên Miên Dương. Lý Húc lại lần nữa bắt đầu nói lên Trương Hạo Hiên kia không tồn tại mẫu thân, mà nãi nãi tại Thành Đô Kim Đường cùng đều Giang Yển ở qua, trước đây nàng cùng không chỉ một lần ta nói qua, nàng theo nãi nãi chỗ đó nghe đến, về đều Giang Yển mỹ lệ cùng tráng lệ. Dừng lại, quét bốn phía liếc nhìn một cái, hắn mới lại tiếp tục ta xem qua rất nhiều thư, cũng biết đó là một sử dụng 2000 năm vĩ đại công trình, nhưng là không có ảnh chụp cùng động thái hình ảnh, chỉ có một chút tay hội. Cho nên thủy chung rất khó tại trong não bộ hình thành cụ thể bức vẽ vẽ, cho nên. Lưu Tiểu Thư, đều Giang Yển thật đẹp như vậy cùng tráng lệ sao? Hắn biểu cảm thực nghiêm túc, phảng phất là bằng cái này hồi tưởng chính mình người mẹ đã mất, đáng tiếc bị nhãn ném cấp người mù nhìn, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm Lưu Hiểu Khánh lúc này cười khẳng định a, có thời gian lời nói, Trương Tiên Sinh có thể mang mẹ cùng một chỗ hồi Tứ Xuyên nhìn nhìn, đều Giang Yển thật phi thường xinh đẹp. Bồi tỏa cũng biết Trương Hạo Hiên tình huống cụ thể đại dương mênh mông cùng Lư Mộng, lập tức có chút đứng ngồi không yên, nhưng còn chưa lên tiếng, Lý Húc liền cười hiện lên ngươi chúc lành, nhất định. Đi theo hắn truyền tới những lời khác để phía trên, vẫn như cũ mặt mỉm cười, giống như phía trước những lời này cũng không có làm hắn tại ý. Đại dương mênh mông cùng Lư Mộng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng vẫn là hung hăng chừng mắt nhìn Lưu Hiểu Khánh liếc nhìn một cái, làm nàng không tự chủ được rụt một cái cổ. không biết chính mình nơi nào nói sai. Sau đó, trừ bỏ chụp ảnh thiết bị bên ngoài, còn nhớ rõ định một chút tiêu chuẩn kiểu Nam Âu phục cùng nữ thức áo váy. Lý Húc đem trần trụi thân thể Hạ Mộng ôm tại trong ngực, một bên thưởng thức vú của nàng vừa nói. Vì sao à? Hạ Mộng thần sắc mê ly hỏi, làn da nhiễm mảng lớn đỏ ửng, hiển nhiên vừa mới cao trào một hồi. Ái Đức Hoa từng theo ta đề cập qua, đại lục những cái này điện ảnh sản xuất Hán cũng không như thế nào giàu có, tại quốc nội còn chưa tính, ra ngoại quốc tham gia triển lãm cá nhân cái gì, chỉ có thể xuyên quay phim dùng Âu phục, áo ngoài đến đảm đương mặt tiền cửa hàng. Không nghĩ qua là lộ ra quần áo bên trong nhãn, mặt đều vứt xuống nước ngoài đi. Lý Húc giải thích, cho nên a, dù sao đều đã tài trợ một đám chụp ảnh thiết bị rồi, lại tài trợ một đám quần áo cũng không quan hệ. Vậy ngươi, phía trước vì sao không nói? Hạ Mộng mơ hồ hỏi lại, theo lấy ăn đau đớn a một tiếng đi ra. Đại công chúa a, mệt ngươi cũng là làm qua công ty người, Lý Húc lắc đầu chập chập nói, loại chuyện này ngay trước Uông bí thư mặt của bọn họ nói ra. Cái này không phải là đánh mặt sao? Ta, Hạ Mộng nhất thời nghẹn lời, một lát sau mới có một chút ủy khuất nói vậy ngươi cũng không dùng. Đánh ta mông. Đại công chúa mông vừa trắng vừa mềm, không đánh vài cái như vậy không làm thất vọng đâu này. Lý Húc chập chập nói, lại không phải là không đánh nhau, như vậy thẹn thùng làm gì? Chương 583. Hạ Mộng khuôn mặt càng ngày càng hồng nhuận, nhưng mà sớm đã tại trong bất chi bất giác bị thuần phục nàng. Lúc này lại một câu đều nói không ra. Bất qua Lý Húc cũng không có dây dưa nữa cái này, cứ việc Hạ Mộng thân thể bị hắn khôi phục lại 40 tuổi tầm đó, đúng là 9-10 thời điểm làn da càng là khôi phục lại 30 tuổi tầm đó, nhanh đến lại giàu có co giãn, phi thường ngon miệng, nhưng dù sao còn có chuyện khác. Hắn tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói vài câu. À, Hạ Mộng lại mở to hai mắt, sau đó lộ ra thần sắc trần chờ, ngươi. Vừa ý Lưu Hiểu Khánh rồi hả? Lý Húc híp mắt, lại cười khẽ âm thanh, lúc này đem một bên khác đồng dạng còn mơ hồ Đinh Lam ôm vào ngực bên trong, gợi lên cằm của nàng, đem đầu lưỡi bỏ vào miệng của hắn, cùng nàng thật tốt triền miên một phen sau mới hỏi Lam Lam a, ngươi vừa ý Lưu Hiểu Khánh rồi, ngươi cảm thấy như thế nào? Lão gia coi trọng, liền vừa ý chứ sao? Thần sắc so Hạ Mộng càng mê huyễn Đinh Lam, lục bộp nói, sau đó lại tiếp tục lần nữa chủ động hôn lên. Trao đổi vài lần nước bọt về sau. Lý Húc mới vỗ vỗ nàng mông, làm nàng leo xuống thân đi liếm chính mình dương vật về sau, mới vừa nhìn về phía Hạ Mộng tóm lại, liền giao cho đại công chúa. Ngươi chính mình cùng Bắc Ảnh người nói, không liền nói là, bọn hắn, ước gì ngươi lược thuật trọng điểm cầu, làm gì để ta, Hạ Mộng ngữ khi bên trong thế nhưng mang theo ủy khuất. Ngoan, Lý Húc cũng khó được dỗ nhất dỗ, cho nên ta làm đại công chúa đi giúp bận rộn phát mời. Là bởi vì ta sách cái kia một chút yêu cầu đều là đang lúc, nhất là về trở về tế tổ sự tình. Người chính xác là muốn đi à? Hạ Mộng ngẩn người. Đương nhiên, tính là tìm không thấy dấu vết, đi nhìn nhìn cũng thế, dù sao cũng là nguyên quán chỗ, Lý Húc há mồm liền đến, nhưng trước mắt khẳng định không được, còn phải khác chọn thời điểm, đại lục trước mắt đang cùng Cảng Anh chính phủ giao phong, cho nên ta mới nghĩ muốn thỉnh Lưu Hiểu Khánh, theo nàng trong miệng hỏi thăm một chút tứ xuyên tình huống cụ thể. Dưới loại tình huống này, ta khẳng định không tốt tự mình ra mặt, cũng chỉ phải thỉnh đại công chúa giúp đỡ thuật lại một chút. Nói đến đây dừng lại, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ sau mới lại nói hơn nữa, nếu như thời điểm thích hợp, ta còn tính toán làm cái quỹ, chuyên môn dùng đến tài trợ thất học nhi đồng. Nghe hắn vừa nói như vậy, vốn là không có lòng phản kháng Hạ Mộng, tự nhiên cũng liền đáp ứng xuống ta. Đã biết, đương nhiên, nàng sẽ không biết, cái này tài trợ thất học nhi đồng quỹ. Là chuyên môn nhằm vào nữ đồng, hơn nữa lý do gạch thẳng đánh dấu, vì kỷ niệm chính mình kia bằng cấp không cao mẫu thân. Mà danh hiệu nha, dĩ nhiên là kêu Xuân Lôi. Đã như vậy, sau sẽ phát sinh cái gì liền không cần nhiều lời, bọn quan viên nghĩ hết biện pháp đem con gái của mình xếp vào đến chiếc này xuất ngoại linh kết nối đến bên trong, chớ nhìn hắn nhóm hiện tại thực thuần phác, học cái xấu lúc nào cũng là thực dễ dàng. Mà Lý Húc liền có thể quang minh chính đại chọn lựa hậu cung rồi. Cũng đem chính mình phải đặt ở đại lục nữ nhân, ví dụ như Lưu Hiểu Khánh cái gì, xếp vào tại tất cả lớn nhỏ chức vụ phía trên, cũng ngang nhiên cho các nàng phát tiền. Những cái này thao tác tại 30 năm sau đều là bình thường được không thể lại bình thường, Lý Húc bất quá là làm này trước tiên xuất hiện. Lưu Hiểu Khánh là nhất định phải thu, chứ không nói nàng là một cái phi thường xuất sắc pin, hơn nữa loại này xuất sắc trạng thái còn sẽ kéo dài thượng 10 năm, đơn liền hiện tại loại này thuần phát hương vị, liền làm người khác thực có cảm giác, cho nên thân thể thoáng đầy đặn cùng với gương mặt hơi lớn hai cái này khuyết điểm cũng không tính việc. Càng huống chi nàng xác thực biết làm nhân sẽ đến việc, nếu như không phải là ăn rồi chưa văn hóa thiệt thòi, một cái khác thời không nàng không có khả năng lên xuống, dù vậy, nàng vẫn như cũ sống được thực dễ chịu. Cho nên tại Lý Húc dưới hông làm một cái nữ nô, phụ trách xử lý lúc ban đầu quỹ, Lưu Hiểu Khánh tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa nàng còn lấy sau còn có khả năng giúp đỡ kéo ra đầu, không nói khác, tại Hỏa Thiêu Viên Minh vườn ra bên trong diễn Lệ Phi Chu Khiết, đó là nhất định phải. Lý Húc không có khả năng mỗi lần đều phải Hạ Mộng ra mặt giúp đỡ ước người, Xuân Lôi kế hoạch nhằm vào chính là tương lai Loli, kia một chút mười mấy tuổi đến 20 tuổi, thì có thể làm cho Lưu Hiểu Khánh hỗ trợ. Đương nhiên, cái này đồng dạng không vội vàng, kế tiếp vẫn là đi thăm Bắc Ảnh, mà Bắc Ảnh đi thăm xong rồi dĩ nhiên chính là đi thăm Bắc Điện. Nhưng làm Lý Húc không nghĩ tới chính là, Đại Dương Minh Mông bọn hắn lấy đi không hoàn chỉnh Hồng Hà Cốc kịch bản sau mới vài ngày, mới tinh hoàn chỉnh chuyện xưa liền ra lò. Lý Húc cả người đều kinh ngạc, biết các ngươi coi trọng, nhưng này cũng quá coi trọng a. Các ngươi là tại cầm quyền trị nhiệm vụ để hoàn thành sao? Cũng may, tuy rằng chuyện xưa hoàn chỉnh, nhưng có hai vấn đề, đầu tiên là bởi vì đẩy nhanh tốc độ nguyên nhân, chỉnh thể còn có vẻ thô ráp, chi tiết còn cần mài, hơn nữa cùng Lâm Thanh Hà viết bộ phận có chút khí chất đúng không thượng, tiếp theo chính là bản cũ không thống nhất, nói cách khác Lý Húc bắt tới tay có ba cái bản cũ, phân biệt theo khác biệt góc độ tiến hành khuếch trương viết cùng bổ sung. Một cái bản cũ gia nhập thanh chính phủ chú tàng đại thần chuyện xưa tuyến, một cái bản cũ gia tăng cùng bản thổ hóa đan châu cùng Quynh Tư tình yêu, làm này không giống Quỳnh Giao như vậy cầu huyết, còn có một cái bản cũ hơi chút gần sát nguyên bản, có hán nhân chuyện xưa tuyến, nhưng chỉ là chi nhánh tình tiết, không có nguyên bản như vậy mượt mà. Nói thật, nguyên bản chuyện xưa lỗ hồng kỳ thật cũng rất nhiều, hơn nữa tình tiết cũng thoáng có chút phá thành mảnh nhỏ, nhưng chỉnh thể không khí cũng là xây dựng được tương đương đúng chỗ, có chút tăng một trong phân tắc trường, giảm một trong phân tắc ngắn cảm giác. Này ba cái bản cũ đều phi thường có ý mới, nhưng ta muốn nói ý kiến của mình. Tại nhìn xong ba cái kịch bản sơ thảo về sau, Lý Húc thỉnh Đại Dương Minh Mông đem phụ trách biên kịch nhóm thỉnh đến trong phòng họp, sau đó nói như vậy nói. Trương Tiên Sinh nói là được, tổng phụ trách 50 tuổi người trung niên tên là Tiền Làm Dân Giàu, dùng trước thiệp cái này bút danh phát biểu quá rất nhiều tác phẩm, vẫn là tiểu hoa biên kịch. Là như thế này, ba cái kịch bản các hữu ưu điểm, cũng các hữu không đủ, Lý Húc nói, ta tại cầm đến ta người bạn này tác phẩm về sau, liền xác định hai vấn đề. Một điểm là Đan Châu cùng Quynh Tư quá mức tây hóa, đối với Quynh Tư mà nói thực thích hợp, nhưng là đến Đan Châu trên người, chỉ còn thiếu cái loại này giã tính nguyên thủy xinh đẹp cùng tình cảm. Hắn dừng lại, mắt thấy tất cả mọi người nghe được thực cẩn thận, lúc này nói lên điểm thứ hai lại có là, không có hán nhân phần diễn, đây là thực không thích hợp, dù sao Tây Tạng là Trung Quốc từ xưa đến nay không thể phân cắt một bộ phận, nếu như không có hán nhân tình tiết, cầm đến nước ngoài chiếu phim về sau, Anh Quốc nhân cầm lấy cái này làm văn chương. Nhưng là, nếu như dùng đời thanh chú tàng đại thần đầu này tuyến, chính trị ý vị liền quá mức rõ ràng, mà dùng thương đội đầu này tuyến, tắc có chút quá mức tự do, cho nên cái nhìn của ta là, gia nhập một đầu bình dân tuyến. Ví dụ như, bởi vì một ít nguyên nhân, chạy nạn đến Tây Tạng, hoặc là bởi vì chạy nạn mà ngoài ý muốn đi đến Tây Tạng, bị cách tang mẹ thu dưỡng, tốt nhất thiết lập là nữ tính, còn có khả năng cùng cách tang phát triển ra tình yêu. Như vậy lúc ban đầu cái kia cuộc tình tay ba cảm tình tuyến liền có thể hoàn toàn vứt bỏ. Sau đó, tại Anh quân xâm nhập thời điểm nàng tự nhiên cũng muốn ra tiền tuyến giúp đỡ, còn có khả năng thiết lập người nhà của nàng tìm đến, cùng một chỗ cuối cùng giúp đỡ chống cự. Mà cuối cùng, cách tàng ôm lấy cô nương thi thể, đối mặt trào lên đến Anh quân, đem La Khắc Mạn đưa cho chính mình, nguyên bản tượng trưng hữu hảo cùng hòa bình thông khí cái bật lửa ra bên ngoài, thiêu đốt cả thành bảo sang cùng hỏa dược, đồng quy vô tận. Như vậy vừa đến, không chỉ có thể bày ra hán tàng một nhà thân, cộng đồng chống cự Anh quốc kẻ xâm lược hình ảnh, hơn nữa còn làm người ta theo phía trên chính trị bắt không được nhược điểm, thực có lợi cho tại quốc tế phía trên truyền bá. Buổi nói chuyện nói rằng đến, tham dự biên kịch nhóm hai mặt nhìn nhau, đều theo lẫn nhau khuôn mặt đọc đến hoài nghi ra hòa kia một bộ nhận lấy một bộ, thật sự là theo Hong Kong đến. Thật sự rất thơm cảng nhân. Đương nhiên, này không trở ngại bọn hắn tại Lý Húc sau khi nói xong. Liên tục tỏ vẻ Trương Tiên Sinh phải suy tính phi thường chu toàn. Kỳ thật Lý Húc cũng không có ý định sớm như vậy đã đem toàn bộ chuyện xưa bù đắp, ai có thể làm bọn hắn nhiệt tình như vậy, thời gian ngắn đã đem sơ thảo cầm ra đến, chẳng sợ còn có một chút thô ráp. Cho nên không bằng đem chuyện xưa nói được lại rõ ràng một điểm, miễn cho bọn hắn quá mức mình phát huy, cuối cùng lạc đề vạn giảm. Không chỉ có như thế, tại muốn tới trang giấy cùng bút máy về sau, hắn còn cả vài cái đem Đan Châu, Cách Tang, Tuyết Nhi bộ dáng cấp vẽ đi ra, đương nhiên không phải là chiếu vào Yên Tĩnh, Thiệu Binh, Ứng Thật vẽ, hắn tiến hành một chút tân trang, lại tăng thêm là ký họa, cho nên đừng lo bị nhìn ra cái gì đến. Vẽ xong sau Lý Húc còn cảm thấy chưa đã, dứt khoát đem mở đầu tại Hoàng Hà Hồ miệng thác nước hiến tế Hà Bá cái kia đoạn phân cảnh cũng vẽ đi ra, xuất phát từ cẩn thận mục đích, hắn đem thác nước vẽ được không đâu vào đâu, dù sao hắn chưa từng đi hồ miệng. Đây là ta tạm thời nghĩ đến, loại này tương đối lạc hậu hiến tế, ta chỉ tại thư phía trên thấy qua, ta không xác định khi đó Hoàng Hai bên bờ sông có phải hay không có loại này tập tục, nhưng là nghệ thuật nha, có thể gia công. Lý Húc nói như vậy nói. Thật muốn ấn hiện thực đến, liền Tây Tạng kia một chút bác ra người ngoạn nông nô chế đầu người, đánh ngã xuống đất, lại đạp lên một vạn cái chân đều không đủ, nhưng mà Hồng Hà Cốc chính là đem bọn hắn vỗ nguyên thủy phong cách cổ xưa vừa nóng tình hiếu khách. Không có biện pháp, đây là chính trị rồi, Lý Húc cũng không có hứng thú dính vào trong này, về phần tương lai giới giải trí, không có thượng sư cũng sẽ có Vương Lâm, cho nên không sao. Chiêu thức ấy tự nhiên cũng đem đám này bác ảnh biên kịch kinh hãi. Từ chính trị góc độ bù đắp chuyện xưa thì cũng thôi đi, cư nhiên còn nghĩ nhân vật hình tượng cùng với phân cảnh kịch bản gốc vẽ ra, mặc dù nhân vật hình tượng chính là ký họa, mặc dù phân cảnh kịch bản gốc chỉ có mở đầu 5 phút, nhưng là thật sự quá cái kia gì à. Không hổ là có thể ở kết nạp liên hoan phim đạt được giám khảo đoàn giải thưởng lớn, Hong Kong tuổi trẻ đạo diễn, Trương Hạo Hiên thật rất lợi hại. Đại Dương Mênh Mông cũng là đi đầu khen ngợi. Lý Húc khiêm tốn cười, lúc này ngậm miệng. Bọn hắn không phân rõ giám khảo đoàn giải thưởng lớn cùng giám khảo đoàn thưởng, hắn cũng là phân rõ. Nói lên cái này, Lý Húc liền có chút buồn bực, sớm biết như vậy, không bằng đem ký ức mảnh nhỏ giao cho chính mình đạo diễn, sau đó tham gia kết nạp lại làm cái giám khảo đoàn giải thưởng lớn, tổng quá như bây giờ không lúng túng không khó xử. Bất quá sự tình đều như vậy, cũng không có gì hay hối hận, hắn rất nhanh liền đem ném qua sau đầu, loại này quyết sách sai lầm cũng là rất thú vị một loại trải nghiệm. Không phải sao? Được rồi, sở dĩ sẽ cảm thấy thú vị, cũng là bởi vì mặc kệ hắn như thế nào muốn làm sao làm, đến đều có cuối cùng biện pháp kết thúc, dù sao có kim đùi. Một cách tự nhiên, hắn liền nghĩ như thế nào muốn làm liền như thế nào muốn làm, thẳng đến ngày nào đó chán ghét, hoặc là làm ra kim đùi đều không thu thập được vấn đề lớn, liền tình huống trước mắt đến nhìn, mặt sau loại tình huống này xác suất lớn không xuất hiện. Trở lại chính để đi lên. Về Hồng Hà Cốc thảo luận như vậy cáo một giai đoạn, một đoạn, bác ảnh biên kịch nhóm cũng thu hồi muốn cố hết khả năng làm ngoại tân vừa lòng loại này tình huống đặc biệt phía dưới lấy lòng tâm tư, chậm rãi hoàn thiện khởi kịch bản đến, nhưng là bởi vì cái này, Lý Húc quyết định tạm hoãn đem Hoàng Hà Đại Hiệp đợi kịch bản giao cho cử động của bọn họ. Chương 584. Đại lục điện ảnh thị trường có thật không tốt tình huống, bởi vì là kế hoạch chế, cho nên hàng năm các đại điện ảnh sản xuất Hán muốn chế tác điện ảnh đều có danh ngạch. Vượt qua lời nói, không chỉ có không có tài chính duy trì, cũng không có khả năng an bài viện tuyến, cho nên ta tuy rằng có mấy cái kịch bản nghĩ muốn cùng hắn nhóm hợp tác, nhưng là chậm thượng vừa chậm a. Đi ở bóng rừng đạo phía trên, Lý Húc cùng bên người Quan Chi Lâm nói như vậy ý nghĩ của chính mình. Cảm giác thật không được tự nhiên, vậy nếu là điện ảnh chiếu phim không được hoan nghênh làm sao bây giờ? Quan Chi Lâm nháy con mắt hỏi. Ân, cái này nói như thế nào đây? Lý Húc nhún nhún bả vai. Nội địa mọi người đời sống tinh thần còn không có cằn cỗi, có điện ảnh nhìn liền đã rất tốt, còn không có soi mói tự do. Về phương diện khác, theo phía trước bác ảnh hành liền nhìn ra được, nội địa sản xuất Hán đạo diễn, tại thẩm mỹ phía trên vẫn là không có vấn đề, đạo diễn điện ảnh người bình thường đều yêu thích nhìn, cho nên ngươi lo lắng sự tình, tạm thời là sẽ không phát sinh. Nhưng ta vẫn cảm thấy có chút không đúng, Quan Chi Lâm thực đáng yêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta nhớ được Vương đạo diễn có một lần nói. Hắn mặc dù có thể có nhiều như vậy kỳ diệu tư tưởng điểm tử, chính là bởi vì sau khi tốt nghiệp tại Wireless TV công tác thời điểm, mỗi ngày đều muốn viết kịch bản viết đến hơn 3 giờ, như vậy kịch liệt cạnh tranh phía dưới, hắn mới hữu dụng chi không kiệt linh cảm. Này đã không phải là cạnh tranh, đây là điển hình áp bức, Lý Húc cười sờ sờ đầu của nàng, bất quá người đây nói cũng đúng vậy, thích hợp cạnh tranh phía dưới, xác thực có thể làm người ta phát ra linh cảm. Nói xong hắn lại nhìn chung quanh theo cá nhân góc độ tới nói, nội địa điện ảnh sản nghiệp tất nhiên cũng có một ngày như vậy, không biết khi đó, nội địa điện ảnh nhân có thể hay không đẩy lên lên. Ta cho rằng có thể. Hạ Mộng Tại bên cạnh cuối cùng tiếp lời rồi, về phần Bắc Ảnh cùng Bắc Điện hai vị cùng đi nhân viên, Tắc Bảo chỉ trầm mặc, cũng không có muốn tiếp lời ý tứ. Bất qua Lý Húc cũng không thèm để ý, bọn hắn sau khi trở về, khẳng định sẽ đem hôm nay đủ loại phía trên báo, tuy rằng tác dụng sẽ không quá lớn, nhưng là nước chảy đá mòn nha, hắn lại không phải là chỉ có dùng biện pháp như thế mới có thể tiến hành ảnh hưởng, hơn nữa có thể thuận tiện làm Quan Chi Lâm luyện một chút quốc ngữ. Phía trước hắn cùng nàng nói chuyện, đều là dùng tiếng phổ thông tiến hành, bởi vì như vậy mới có thể làm cho cùng đi nhân viên nghe hiểu được nha. Lý Húc đương nhiên có thể cho Quan Chi Lâm tại một giây kế tiếp có thể dùng lưu loát tiếng phổ thông trao đổi, nhưng này liền quá không có ý nghĩa, lớn miệng nói tiếng phổ thông Quan Chi Lâm cũng thực đáng yêu a, nhất là cố gắng phối hợp lại có chút quên từ thời điểm, đương nhiên là phối hợp đi ra, lấy Quan Chi Lâm nghe lời trình độ, làm sao có khả năng ngang nhiên phản bác, liếm còn không kịp đâu. Ta cũng cho rằng có thể, dù sao Trung Quốc là to lớn như thế, Lý Húc lúc này cười cười, nhìn bốn phía đơn sơ phòng ốc, có thể những học sinh này đam không gánh chịu nổi trách nhiệm vẫn là hai chuyện, một cái không tốt, mất thiên thời, cũng chỉ có thể trông cậy vào bọn hắn đời kế tiếp. Người vị đồng chí này nói thế nào, cái gì gọi là những học sinh này đam không gánh chịu nổi? Ôi, Trần lão sư, phòng ốc nơi khúc quanh vốn là chuyển qua một cái nam thanh niên, không phục ồn ào. Hình như rất không hài lòng Lý Húc lý do thoái thác, kết quả lời còn chưa nói hết, nhìn đến hắn bên người Bắc Điện cùng đi nhân viên, lúc này xoay người muốn chạy. Chu Kinh, ngươi cho ta trở về. Đảm nhiệm cùng đi Bắc Điện lão sư Trần Đồng lúc này quát lớn. Chạy hai bước Chu Kinh rụt cổ lại, dừng lại, ngượng ngùng xoay người, nhún bả vai chim cút giống nhau đi trở về. Ngươi xảy ra chuyện gì? Trần Đồng rất là bất mãn, không phải nên là đang làm hình thể luyện tập sao? Chạy thế nào nơi này đến đây? Chu Kinh Ngự sau một lúc lâu không nói gì, chỉ dùng khóe mắt hướng đến phòng ốc bên kia phiêu, vì thế Trần Đồng lại lần nữa lên tiếng nói bên kia đều đi ra. Không cho phép lại trốn rồi. Vì thế vài cái cả trai lẫn gái, sợ hãi rụt rè theo bên kia phòng ốc mặt sau đi ra, mỗi một cái đều cúi đầu, thở mạnh cũng không dám bộ dạng, nhìn Trần Đồng uy tín rất cao. Lý Húc hơi hơi có chút kinh ngạc, đi ra mấy cái này cả trai lẫn gái. Hắn cơ hồ đều biết, Trần Khải Ca, Trương Thiết Lâm, Trương Phong Nghị, Điền Tráng Tráng, Hồ Hồng, Lý Thiếu Hồng. Lão mưu tử không tại trong này, nhìn đến không cùng bọn hắn ngoạn đến cùng một chỗ. Trừ lần đó ra, còn có cái làm Lý Húc thật bất ngờ, hơn nữa rất muốn nữ nhân cũng tại trong này Phương Thư. Các ngươi xảy ra chuyện gì, đều thực nhàn rỗi đúng không? Trần Đồng mặt rất đen. Trương Hạo Hiên tuy rằng tuổi trẻ, có thể như thế nào đều xem như ngoại tân. Hơn nữa còn là bên trên rất trọng thị ngoại tân, lại tăng thêm thứ nhất là cấp Bắc Ảnh quyên này quyên kia, Bắc Điện cũng muốn phát triển, nhất định phải cùng hắn đánh tốt quan hệ. Vốn là Chu Tân Trang bên này điều kiện cũng rất kém, có chút cầm lấy không ra tay, đám này đệ tử còn trải qua thống rắc rối, nhất là cái kia Chu Kinh, cư nhiên nói như vậy, thật sự là một điểm đầu óc đều không có. Cái này thời kỳ Chu Tân Trang còn thuộc về ngoại ô, theo giáo khu đi ra ngoài hơi chút đi hai bước chính là hoang dã. Hơn nữa nơi này cùng với nói là giáo khu, không bằng nói là nông gia đại viện. Kỳ thật, nơi này vốn là an trí đúng là Bắc Kinh Nông nghiệp Học viện, bất quá 69 năm thời điểm Thái Tổ tỏ vẻ, đại học nông nghiệp làm tại trong thành, chẳng phải là một kiện hoang đường buồn cười sự tình. Vì thế ở trường sư sinh đều bị hạ phóng đến các huyện nghề nông cùng dạy học, chỉ có một người số không nhiều lưu thủ tổ. Tới 70 năm thời điểm Lý Vân Hạc muốn làm một cái cùng loại Duyên An Lỗ Tấn nghệ thuật học viện như vậy nghệ thuật đại học, quyết định đem âm nhạc, hí khúc, vũ đạo, điện ảnh dạy học đều tập trung, khi muốn học nghệ, lại muốn lao động, tên liền kêu Trung ương 57 nghệ thuật đại học. Chọn tới chọn lui, nàng chọn chúng cuối cùng nông học viện trường học, liền hạ lệnh đem vốn có nhà lầu vận mệnh, cải biến trở thành vũ đạo tập luyện thính, biểu diễn phòng học, lại đang vườn trái cây bên cạnh tân sửa hơn 10 giản đơn nhân cầm phòng. Chuẩn bị âm nhạc học viện đem đàn dương cầm theo trong thành chuyển đến. Trừ lần đó ra còn dựng lên hai tọa điện ảnh phòng chụp ảnh, làm điện ảnh học viện đệ tử lúc này thực tập, vì thế tứ sở nghệ thuật viện giáo, Trung ương âm nhạc học viện, Bắc Bình vũ đạo học viện, Bắc Bình hí khúc trường học cùng Bắc Bình điện ảnh học viện, đều phụng mệnh thiên chỉ đi đến Chu Tân Trang quản lý trường học. Đáng tiếc 70 niên đại Bắc Kinh không phải là 40 niên đại biên khu Duyên An, tại cái này rời xa thành thị trang viên bên trong. Nghệ thuật viện giáo đám học sinh đó là một ngày cũng đợi không đi xuống, vì thế nhao nhao thác quan hệ đi rồi mặt, muốn chuyển về trong thành đi. Kết quả cuối cùng là, âm nhạc, hí khúc, vũ đạo đợi viện giáo đều chuyển về trong thành, không hậu trường Bắc Điện lưu tại nơi này. Cứ việc 78 năm sau Lạc Thật chính sách, vẫn như cũ đến 86 năm trước sau mới một lần nữa chuyển về Hải Điến khu giáo chỉ. Bất quá này thật ra khiến Bắc Điện có thổi phồng cơ hội, nhất là Thiên Hy năm sau đó, tại trong cùng diễn kinh vòng lĩnh đầu dương cạnh tranh trung thắng được về sau, đoạn trải qua này liền trở thành Bắc Điện nhân chịu được tịch mịch tốt nhất chứng minh. Nói với các ngươi qua bao nhiêu lần rồi, các ngươi thân phận bây giờ là cái gì? Là đệ tử, không phải là đạo diễn cùng diễn viên. Các ngươi phải làm sự tình chính là học tập, nhìn gặp các ngươi hiện tại, nhàn rỗi xuống liền chạy loạn khắp nơi, có phải hay không cảm thấy học nghiệp không đủ? Không đủ nói còn có lao động nhiệm vụ, cứ việc tâm lý cái kia khí, Trần Đồng nói chuyện cũng rất khắc chế. Nhìn hắn giống như rất tức giận, còn uy hiếp muốn cấp những học sinh này nhóm tìm việc làm, trên thực tế là đang bắt tiểu phóng đại, muốn đem Chu Kinh mạo phạm Trương Hạo Hiên việc này nhẹ nhàng tiếp nhận. Này phải đổi thành 20 năm sau. Cùng đi quan viên tuyệt đối sẽ thứ nhất thời yêu cầu bọn họ nói khiểm, dĩ nhiên, phải đổi thành 20 năm sau, Bắc Điện đệ tử cũng không dám như vậy mậu mậu nhiên lao ra. Đáng tiếc, Trần Đồng mặc dù là có ý tốt, heo đồng đội lại là lúc nào cũng có. Báo cáo Trần Lão Sư, chúng ta đều đã hoàn thành hôm nay bài tập, nghe nói có khách nhân, mới tại bên cạnh đó nghe lén. Chúng ta đều thực tôn kính khách nhân, chính là không đồng ý lối nói của hắn, cho nên Chu Kinh mới mở miệng phản bác. Có người trả lời lớn tiếng như thế nói, đúng lý hợp tình đồng thời còn rất có khó chịu. Nhìn kỹ lại, quả nhiên là Trần Khải ca cái này đau đầu, dù sao đám người này liền sổ hắn xuất thân tốt nhất, hắn lão tử nhưng là 48 năm tìm nơi nương tựa khu giải phóng, phương thư kỳ thật cũng không kém, phụ thân tại văn hóa cục, mẫu thân ở chính giữa âm nhạc học viện nhâm giáo, nhưng là tổ phụ là quốc dân đảng tướng lãnh cao cấp, còn tại Nam Kinh nhậm quá chức, điểm ấy cũng không bằng Trần Khải ca. Trần Đồng sắc mặt lúc này hắc như đáy nồi, nhất thời thế nhưng không biết phải nói gì mới tốt, vì thế Lý Húc cười tiến lên ngắt lời không có việc gì. Trần Lão Sư, người trẻ tuổi nên có không phục tinh thần, nói lên, tuổi của ta so những bạn học này đều còn muốn nhỏ, đều phải gọi bọn hắn ca ca tỷ tỷ. Ân, đám này 78 cấp đệ tử, nhập học thời điểm cơ bản đều 20 ra mặt, 4 năm đọc xuống lớn nhất đều có 32, đúng vậy, nói chính là 1950 năm sinh ra lão mưu tử. Những lời này vừa ra đến, nguyên bản ủ rũ đứng ở đó mấy học sinh, đều không tự chủ được hướng đến hắn nhìn lại, trong mắt đều mang lên kinh ngạc. Nhất là Lý Húc chú ý địa phương thư, đang nghi ngờ nhìn hắn vài lần về sau, bỗng nhiên mở to hai mắt, hình như phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng lại rất nhanh rũ mắt xuống kiểm, khuôn mặt thượng hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng. Trương tiên sinh ngươi quá khách khí, Trần Đồng hòa giải. Thật không có việc gì, Trần Lão Sư. Lý Húc cười cười, nhìn về phía Chu Kinh, cái này nghe nói nếu như không có trận kia ngoài ý muốn, tất nhiên cũng sẽ là nội địa số 1 số 2 lão nghệ thuật gia nam thanh niên, Chu Kinh đồng học đúng không? Trương tiên sinh, Chu Kinh vẫn là thực khẩn trương, đồng thời trong mắt mang theo tò mò. Dù sao Trương Hạo Hiên khí chất thực thành thục, hơi chút nghiêm túc một chút, nói là 25 tuổi đều có nhân họ. Để ta đoán một cái, khẳng định không phải là ngươi chủ động đi ra dò hỏi. Đúng hay không? Lý Húc cười híp mắt hỏi. À, cái này, Chu Kinh là một thành thật đứa nhỏ, liền trực tiếp hướng đến bên cạnh nhìn lại, ánh mắt liền dừng ở Trần Khải ca trên người. Gia hỏa kia là nhiều ngạo khí người a, Lý Húc kia lời nói làm sao có khả năng vào lỗ tai. Chẳng qua, hắn bây giờ còn chưa có bá vương biệt cơ bên cạnh thân, chỉ có thể giật dây đồng học ra mặt. Đến lúc này, Trần Đồng cũng phản ứng. Lúc này hung hăng trừng mắt nhìn Trần Khải ca liếc nhìn một cái, người sau nhanh chóng rụt cổ lại, giả bộ túng giảng. Vừa vặn, vốn là, Lữ Bí Thư hy vọng ta đến nơi này làm diễn thuyết, nhưng ta cảm thấy, Bắc Điện đệ tử đều so với ta đại, mà ta cũng không phải là cái gì chính quy xuất thân, cho nên liền khéo léo từ chối. Lý Húc cười nói tiếp, bất quá, ngồi ở cùng một chỗ trao đổi một chút ngược lại không thành vấn đề, lúc này vừa vặn gặp được rồi, như vậy không ngại ngồi xuống phiếm vài câu. Các vị đồng học cảm thấy thế nào? Trần Khải ca bọn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết trước mặt này người trẻ tuổi nhân rốt cuộc lai lịch gì, mà Trần Đồng lúc này cũng ngậm miệng lại, nói cái gì cũng không nói, chờ hắn nhóm mình làm quyết định. Chương 585. Vị bạn học này, ta có thể biết ngươi tên là gì sao? Ta gọi Lâm Phương Binh. Đơn sơ phòng học bên trong, Lý Húc đầy một bộ nghiêm túc khuôn mặt lỗ. Hỏi che mặt trước xinh đẹp động lòng người thiếu nữ, mà đối phương một bộ khẩn trương bộ dáng, một mực hướng đến đi theo Lý Húc phía sau Trần Đồng nhìn, thẳng đến hắn gật gật đầu sau mới nói ra tên của mình. Nếu như về sau có bộ phim muốn tiến hành chọn giác, Lâm Tiểu Thư có thể đi thử một chút sao? Lý Húc lúc này lại hỏi. Lâm Phương Binh lúc này sừng sốt, khuôn mặt thượng hiện ra thần sắc hoài nghi, Trần Đồng cũng sừng sốt, không xác định Lý Húc muốn làm gì, mà đi theo càng mặt sau những học sinh kia nhóm, tắc nhao nhao dùng thần sắc cổ quái nhìn hắn. Bất quá không đợi Lâm Phương Binh hoặc là Trần Đồng nói cái gì, Lý Húc đã ngượng ngùng vỗ đầu một cái thật có lỗi, nghề nghiệp khuyết điểm, điện ảnh sự tình chữ bát ba còn không có chồng đít lên đâu. Nhưng hắn vẫn là phát ra mời vừa vặn, ta muốn cùng mấy vị này đồng học trao đổi một hai, Lâm đồng học cũng không phương lưu lại, hãy nghe ta nói kia bộ phim. À, Lâm Phương Binh vẫn là bộ kia sướng sờ bộ dáng. Ít nhất có thể chứng minh, ta không là cái gì tâm hoài bất quỹ người. Lý Húc cười mở ra tay, sau đó hướng đến Trần Khải Ca đám kia nhân liếc mắt nhìn. Nhiều cái nam sinh đều có một chút quẫn bách, Lâm Phương Binh cũng là khuôn mặt đỏ lên, nhưng nàng vẫn là nhìn về phía Trần Lão Sư, cũng khi lấy được sau khi cho phép gia nhập đệ tử quần thể. Kế tiếp, di rời cái bàn, dùng băng ghế dựa tải ở giữa vây quanh cái vòng về sau, Lý Húc bắt đầu giới thiệu chính mình, cùng với lần này đến nội địa mục đích. Hắn sở dĩ cự tuyệt Bắc Điện diễn thuyết mời, lại không chối từ Bôn Ba đi đến Chu Tân Trang đi thăm, cùng lúc thật là bởi vì vấn đề tuổi tác, lời nói khả năng không phân lượng, trừ phi hắn cầm kinh cây cỏ, còn bên kia mặt tất nhiên là muốn kết giao một chút sắp tốt nghiệp Bắc Điện 78 cấp, dù sao ra như vậy đại lão. Cứ việc cái này thời không có Lý Húc địch thiệp, bọn hắn trong đó rất nhiều người cũng không có khả năng có một cái khác thời không thành tựu, ít nhất Trần Khải Ca bá vương biệt cơ khẳng định không có, nhưng là trừ phi Bắc Điện hoàn toàn suy sụp, nếu không bọn hắn những người này tất nhiên sẽ ở Trung Quốc văn nghệ vòng, giới giải trí có nhỏ nhoi. Càng huống chi Phương Thư vẫn là nhất định phải được, phải biết, cô nương này vốn là Trương Hạo Hiên vợ trước chọn người, gia thế không tệ, còn có cái muội muội. Hơn nữa trừ bỏ ảnh thị tác phẩm còn kiêm nhiệm quá ương thị chủ trì. Nếu như Lý Húc muốn dùng Trương Hạo Hiên thân phận, đã ở ương thị đạp một cước lời nói, Phương Thư chính là thí sinh tốt nhất. Đáng tiếc, nàng tuổi hơi lớn một chút, 57 năm sinh ra, so 62 năm Trương Hạo Hiên lớn ước chừng 5 tuổi, muốn kết hôn kết được chẳng phải lúng túng khó xử, chỉ có thể đạt ở 80 niên đại, mà lúc này đây cưới đại lục lão bà, chính trị thượng là một phiền toái. Cứ việc Lý Húc có tin tưởng đem những cái này bãi bình, có thể việc này nếu mệt tích tới trình độ nhất định, xuất hiện ngoài dự đoán tình huống đó là tất nhiên, đến lúc đó liền cần phải muốn càng nhiều thời gian cùng tinh lực đi giải quyết. Lý Húc phải chú ý sự tình có rất nhiều, nhất là hắn có hai cái thân phận, hắn nữ tính nghề nghiệp đoàn đội hoàn toàn thành lập được trước khi tới, một chút không chuyện trọng yếu tự nhiên là có thể tránh miễn liền tránh cho. Vì thế Phương Thư liền từ vợ trước bị chọn hàng ngũ bên trong bị loại bỏ rồi. Nhưng là không thể trước mặt thê không có nghĩa là không thể thu cất, phía trên nói, có thể thông qua nàng chen chân ương thị, càng huống chi vẫn là một đôi hoa tìm muội. Cho nên khi hắn phát hiện Trần Khải Ca đám người này tại góc tường nghe lén, còn giật dây Chu Kinh đi ra đối với tuyến, hơn nữa Phương Thư cũng tại bên trong thời điểm, tự nhiên là muốn bày ra một phen. Hơn nữa không ra hắn dự liệu, đều là người trẻ tuổi, hơi chút một kích, Trần Khải Ca liền đứng ra tỏ vẻ có thể trao đổi. Dĩ nhiên, chủ yếu là bởi vì Trần Lão Sư ngầm cho phép, nếu không đám này ra hỏa còn chưa nhất định đáp ứng. Vì thế một đoàn người liền tìm ở giữa đã tan học phòng học, lại không nghĩ đến bên trong còn có cái cô nương, đang tại lau bảng đen thu dọn đồ đạc, mà Lý Húc cơ hồ là liếc nhìn một cái liền nhận thức đi ra, cái này không phải là Đường Minh Hoàng bên trong Dương Quý Phi Lâm Phương Binh sao. Sở dĩ thứ nhất thời nhận ra, trừ bỏ một cái khác thời không bên trong. Trước đây nhìn Đường Minh Hoàng ấn tượng rất sâu bên ngoài, cùng với Lâm Phương Binh vì Dương Quý Phi mà tăng mập, tổn thương thân thể dẫn đến bị ho xuyến, cũng là bởi vì tình cảm của nàng chuyện xưa thực có ý tứ. Cái này niên đại các diễn viên, phần lớn lúc còn rất nhỏ mà bắt đầu luyện công cùng với biểu diễn một chút tiểu nhân vật, Lâm Phương Binh 8 tuổi thời điểm liền tiến vào Nam Kinh Nghệ thuật Học viện học tập hí kịch, vẫn là Giang Tô tỉnh hí kịch trường học thứ 78 giới dương kịch biểu diễn chuyên nghiệp tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp tại Giang Tô tỉnh Dương Kịch Đoàn cùng Giang Tô tỉnh Kịch Bản Đoàn nhậm diễn viên. Sau đó, nàng tại 1981 năm thời điểm theo biểu diễn phim Hang Tối Tình Ca bắt đầu theo ảnh, sau đó lại diễn viên chính Ngọc Nát Công Khuynh, cuối cùng tại năm nay tiến vào Bắc Kinh Điện ảnh Học viện biểu diễn hệ học tập. Tại một cái khác thời không bên trong, Lâm Phương Binh 81 năm tại Trường Xuân Điện ảnh sản xuất hán chụp Hang Tối Tình Ca thời điểm, bất ngờ gặp gỡ sư theo trường ảnh dàn nhạc thủ tịch chỉ huy Doãn Thăng Sơn, trầm dương âm nhạc học viện chỉ huy soạn hệ Phụng Thiên Tài Tử Lý Lăng, vì thế bắt đầu thư qua lại. Sau nàng thi vào Bắc Điện, mà Lý Lăng cũng bị Đông Phương Ca Vũ đoàn đội trưởng Vương Côn đào được Bắc Kinh, bọn hắn liền chính thức luyến ái, cũng ở 87 năm kết hôn. Lại quá vài năm có đứa nhỏ, tăng thêm thân thể không tốt, Lâm Phương Binh cũng liền dần dần tránh bóng, an tâm ở nhà giúp chồng dạy con. Trong này có cái gì không mờ ám không thể biết, 80 niên đại tư liệu cũng không tốt cha, nhưng là nếu như chính là nhìn những cái này lời nói, nàng ngược lại cái không sai hiền thê lương mẫu. Đối với nhân vật như vậy, mặc dù giá trị không có Phương Thư cao như vậy, nhưng vẫn là đáng giá nhận lấy, càng huống chi Lý Húc muốn đánh tạo nữ tính thiên đoàn, không thiếu nhất đúng là một cái khác thời không nổi danh nữ minh tinh, liền Thẩm Đan Bình, Trương Du đều khả năng sẽ không bỏ qua, huống hồ xuất sắc Lâm Phương Binh. Vừa vặn, tay hắn có hạng mục, có thể cùng nàng liên hệ phía trên, vì thế liền có ban đầu một màn kia. Đây chính là ta chuẩn bị cùng Bắc Ảnh hợp tác được hạng mục, nếu như đến lúc đó thật muốn thêm một cái hán cô nương, ta cảm thấy Lâm tiểu thư thực thích hợp. Lý Húc giới thiệu xong chính mình về sau, lại đem Hồng Hà Cốc tình tiết, cùng với cùng Bắc Ảnh hợp tác nói một lần, sau đó như thế tổng kết nói, còn dùng ta thực sự không phải là kẻ xấu ánh mắt nhìn Lâm Phương Binh. Vì thế Lâm Phương Binh khuôn mặt một chút liền hồng, liền vội vàng đem đầu rũ xuống, hình như phi thường thẹn thùng, nhưng là những học sinh khác lực chú ý căn bản không tại này phía trên. Tại Lý Húc tiến hành mình lúc giới thiệu, hắn nhóm biểu tình tình ký khiếp sợ lại quỷ dị, mấy nữ sinh thậm chí nhịn không được hướng đến Phương Thư trên người phiêu, Phương Thư mình cũng là dùng sức đem đầu hướng xuống mai, đỏ ửng đều phải lan tràn đến mang tai. Cho nên, đường Lý Húc lại nói tiếp Lâm Phương Binh có thể thử xem Hồng Hà Cốc nhân vật thời điểm, Lý Thiếu Hồng bỗng nhiên đến đây một câu trương đạo, chúng ta Phương Thư đâu này? Cũng có thể diễn cái nhân vật a. Phương Thư giật mình kinh ngạc ngẩng đầu đến, muốn giải thích lại không biết nên nói như thế nào nói, xinh đẹp khuôn mặt trướng đến đỏ hơn. Đúng vậy, Phương Binh có thể thử xem, Thư Thư cũng có thể nha. Hồ Hồng theo lấy ồn ào. Không phải là, ta, Phương Thư chân tay luống cuống, hình như muốn khóc lên, thế cho nên nhăn lại lông mày Trần lão sư cũng không biết muốn đánh như thế nào giảng hòa. Vẫn là Lý Húc thứ nhất thời lên tiếng là có một thanh niên tử vi sao. Nguyên bản xấu hổ đến không kềm chế được địa Phương Thư lập tức sửng sốt, ngẩng đầu đến nhìn Lý Húc, ánh mắt trông mang theo không thể tưởng tượng nổi, mà vài cái vốn là muốn nói chuyện nam sinh tác sinh sôi nén trở về. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Lý Húc mỉm cười nhìn về phía Trương Thiết Lâm, nam chính Cố Minh Hoa hẳn là vị này Trương đồng học a. A, đúng, đúng ta, Trương Thiết Lâm theo bản năng gật đầu. Đài truyền hình Trung ương tại phát lại bộ này phim truyền hình. Ta tại chỗ ở xem qua hai tập, liền nội địa ảnh thị chế tác tiêu chuẩn mà nói, coi như không tệ. Lý Húc nói như vậy nói. Có người hình như muốn phản bác, nhưng vừa nghĩ đến hắn vừa rồi tự giới thiệu, cái gì kết nạp liên hoan phim giám khảo đoàn giải thưởng lớn người đoạt giải, cái gì Hong Kong tinh không đài truyền hình đồng sự, liền một chút không có dũng khí. Phương Thư tiểu thư hình như đối với ta có chút ấn tượng, có thể hỏi một chút tại sao không? Lý Húc lại đem đề tài dắt đến Phương Thư trên người. Vốn là Phương Thư khuôn mặt thượng đỏ ửng đã cười không ít, nghe nói như thế sau lập tức lại lần nữa đỏ lên, hự hự nói không ra lời, cuối cùng vẫn là Lý Thiếu Hồng xem không xem qua, giúp nàng lên tiếng kêu lên Lý đạo diễn, Phương Thư là của ngươi mê điện ảnh đâu. Loại này bày ra thật ra khiến Lý Húc thật ngoài ý muốn, đầu óc vòng vo hai lần sau phản ứng cười hỏi như thế nào, mối tình đầu 50 thứ đã tại Bắc Kinh phía trên ánh. Chúng ta đều xem qua nhiều lần, trở lại chính là Hồ Hồng. Mang theo một điểm vui sướng khi người gặp họa. Cảm ơn, đây là ta tự biên tự diễn bộ 02 điện ảnh, còn không phải là thực thành thục, thật cao hứng các ngươi có thể yêu thích. Lý Húc nói đối Phương Thư cười cười. Mới ngẩng đầu đến cô nương, vội vàng đem đầu lại thấp đi xuống, miễn cho chính mình lỗ tai cũng phát sốt. Tốt lắm, chúng ta vẫn là trở lại chính để lên đây đi, Lý Húc lại chụp vỗ tay, vừa rồi ta phát ra nghi vấn, ta lo lắng các ngươi tân một thế hệ nội địa điện ảnh người. Không gánh nổi lịch sử giao cho các ngươi trọng trách, các ngươi cũng không đồng ý, như vậy hiện tại ta liền hỏi một chút, các ngươi minh bạch đối thủ của các ngươi là ai chăng? Vốn là đã nóng lòng muốn thử vài người, nghe được câu này cũng không khỏi dừng lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dường như cũng không biết rõ ý tứ của hắn. Ta nói sau tường nhỏ một chút a, Lý Húc cười cười, hiện tại nội địa muốn làm cải cách mở ra, nếu như không có nhiều lần lặp đi lặp lại lời nói, như vậy văn hóa thị trường sớm hay muộn cũng phải cần mở ra, đúng hay không? Quét liếc nhìn một cái trước mặt người trẻ tuổi, bọn hắn có chút ngây thơ, hiển nhiên không phải là rất rõ ràng, Trần Đồng ngược lại muốn nói chuyện, nhưng há mồm sau nghĩ đến cái gì lại đóng lại. Đương nhiên, quá trình này sẽ rất trường, chính phủ cũng không có khả năng không bảo vệ chính mình điện ảnh sản nghiệp. Lý Húc nói tiếp, nhưng mà các ngươi tất nhiên muốn đối mặt quốc gia khác cùng địa khu điện ảnh tác phẩm khiêu chiến, xa có cao thương kiện đuổi bắt, gần có ta mối tình đầu 50 thứ, dẫn phát nhiệt độ, ta nghĩ tại tọa đều là điện ảnh trường học đệ tử, cũng không rõ ràng lắm. Mối tình đầu 50 thứ tại nội địa phía trên ánh dẫn phát nhiệt độ, Lý Húc tự nhiên là biết, thành phố lớn đây chính là một chuyến khó cầu, nhiều lần lặp đi lặp lại xếp hàng quan sát người cũng không ít, so năm đó đuổi bắt đều còn muốn được hoan nghênh. Cao Thương Kiện bởi vì đuổi bắt cấp đại lục người xem để lại con người rắn giỏi hình tượng, Trương Hạo Hiên tự nhiên cũng dựa vào mối tình đầu 50 thứ cấp đại lục người xem để lại ánh nắng mặt trời đẹp trai nhưng lại si tình một lòng hình tượng, đương nhiên, này muốn nhờ vào đại lục bản đem phía trước hoa tâm đại củ cải đoạn ngắn đều cắt bỏ. Chương 586. Các ngươi phải hiểu, nếu như đuổi bắt cùng mối tình đầu 50 thứ gia nhập chiếu phim đội, bị cầm đến các huyện các hương đi chiếu phim lời nói, nhiệt độ đạt tới trình độ nào? Tại tương lai, làm như vậy phẩm chỉ biết càng ngày càng nhiều tiến vào nội địa, mà các ngươi có thể có cùng loại, có thể cùng những cái này tác phẩm võ đài sao? Hồng Kông một năm muốn chế tác mấy trăm bộ phim, nhưng là có thể chiếu phim chỉ có mấy chục bộ, mà ở Nhật Bản, Mỹ Quốc, mấy cái chữ này còn muốn phóng đại thập bội thậm chí nhiều hơn, cho nên có thể tại nội địa phía trên ánh tất nhiên đều là tinh phẩm. Nói cách khác, năng lực của các ngươi nếu như không tốt, thì phải là lấy trung câu hoặc là hạ câu, đối với người khác thượng câu. Nội địa điện ảnh ta cũng nhìn không ít, có đại khí, có trầm trọng, có dày, có tráng lệ, có thể nói trăm hoa đua nở, nhưng duy chỉ có khuyết thiếu một loại khí chất, công nghiệp hóa khí chất. Về phần cái gì là điện ảnh công nghiệp hóa khí chất, nếu như phía trên cho phép, ta quyên tặng một đám tinh cầu đại chiến điện ảnh phim âm bản cấp Bắc Điện, các ngươi có thể nhìn nhìn đại biểu tinh cầu này cao nhất tiêu chuẩn công nghiệp hóa điện ảnh là dạng gì tiêu chuẩn. Nội địa điện ảnh thị trường mở ra sẽ là một cái không thể nghịch quá trình, nhưng cũng là một cái trường kỳ quá trình, cho nên không muốn trông cậy vào Tạ Tấn, Tạ Phi, Cát Tồn Tráng, Quách Chấn Thanh những cái này thế hệ trước đạo diễn, diễn viên, có thể vĩnh viễn ở mũi nhọn phía trước. Đến lúc đó, các ngươi muốn đối mặt không phải là, còn có đến từ ngoại giới cám dỗ, các ngươi hiện tại có thể thực kham khổ rất tính nhẫn nại tại này phiến vùng quê vung lên vầy chính mình thanh xuân, không đi qua nghiêm khắc càng nhiều đồ vật, mà khi các ngươi ngày nào đó xuất ngoại tham gia liên hoan phim, kiến thức đến bên ngoài nhà cao tầng, bên ngoài hoa lệ rực rỡ phồn hoa, còn có thể thủ được bản tâm của mình sao? Các ngươi thủ được, bạn học của các ngươi đâu này? Bằng hữu của các ngươi đâu này? Điện ảnh chỉ trông vào một người hoặc là vài người có thể phát triển không được. Toàn bộ chàng trao đổi trên cơ bản đều là Lý Húc đang nói, mặc dù hắn nói được cũng không nhiều, nhưng không vài người phản bác, theo là chủ yếu đề tài chính là, đối mặt sắp xảy ra áp lực cùng cám dỗ, lấy Trần Khải Ca, Chu Kinh cầm đầu những cái này đạo diễn, diễn viên, có thể hay không chống đỡ được rất tốt Trung Quốc điện ảnh công nghiệp tương lai. Này ai biết a, đều là một đám đệ tử, tuy rằng có thể thượng điện ảnh học viện, trong nhà hoàn cảnh đều rất tốt, Trương Nghệ Mưu như vậy dù sao cũng là số ít, nhưng ai biết nước ngoài là xảy ra chuyện gì à? Cứ việc có cái gọi là nổi miếng nhân sâm, cái dạng gì điện ảnh đều có, nhưng là đám này đệ tử có mấy cái có thể chạy vào chuyên môn chiếu phim thính trộm nhìn, còn không bằng các đại điện ảnh sản xuất Hán nội bộ đệ tử thuận tiện. Cho nên nước ngoài là dạng gì, trừ bỏ dựa vào Đại Tây Dương để đến người cùng với thêm Lý Sâm cảm tử đội những cái này công khai phát hình phim truyền hình. Hay hoặc là đuổi bắt như vậy vừa mở lên ánh điện ảnh hiểu rõ một hai, cái khác cũng chỉ có thể dựa vào suy nghĩ. Vì thế Trương Hạo Hiên tại nơi này kêu to sói đến đấy, bọn hắn trừ bỏ tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không có khả năng đương đào binh ở ngoài, vốn không có cái khác có thể nói. Ta tại nghĩ a, Trương này Hạo Hiên thật là thơm cảng nhân. Bộ này nói lên, đó là một bộ nhận lấy một bộ, so chúng ta chính giáo chỗ chủ nhiệm đều còn lưu loát. Buổi tối đi ngủ thời điểm Trần Khải Ca cùng bạn cùng phòng trao đổi thời điểm nói như vậy nói. Không phải đâu, lúc ấy không ở tại chỗ cố trường vệ có chút không tin, người không phải mới vừa nói có Trần lão sư cùng với bác ảnh người cùng đi sao. Không có khả năng không phải đâu. Đừng nghe hắn nói bừa, đồng hành còn có Hạ Mộng nữ sĩ, tuổi trẻ là tuổi trẻ, nghe nói mới 20 tuổi, nhưng này nói năng cùng khí chất, không phải là gặp thể diện quá lớn người, chắc chắn sẽ không có, Điền Tráng Tráng cắm vào. Hơn nữa nhân gia nói được cũng đúng vậy, tương lai nếu thật càng nhiều tiến cử ngoại quốc tốt điện ảnh, cần ta nhóm đội lên thời điểm chúng ta nếu kéo sụp đổ, tội nhân cũng làm như định rồi. Làm sao có khả năng, Trần Khải Ca lúc này lỗ mũi hướng lên trời, ta nhưng là đối với chính mình có tin tưởng, ta bây giờ là không có biện pháp chân chính đạo diễn một bộ phim, nếu không chụp đi ra tác phẩm khẳng định không có khả năng so với kia cái mối tình đầu 50 thứ kém bao nhiêu. Ngươi thì khoác lác a, Điền Tráng Tráng không chút khách khí phê bình nói, nhân gia cũng nói, hành vạn dặm đường mới có thể đọc vạn quyển sách, vị kia Hong Kong Trương đạo diễn tuy rằng tuổi trẻ, cũng không phải là chính quy xuất thân, nhưng mười mấy tuổi coi như thủy thủ, toàn bộ thế giới chạy khắp nơi, mới có thành tựu hiện tại. Chúng ta bây giờ tính là tốt nghiệp, chỉ sợ cũng muốn làm việc vặt đã nhiều năm mới khả năng sờ đạo đồng. Dù sao ta tuyệt đối sẽ không thua cho hắn là được, Trần Khải Ca vẫn như cũ tin tưởng tràn đầy. Lão cố, đến lúc đó khi ta nhiếp ảnh ra như thế nào đây? À, hiện tại nhớ tới ta đến rồi, không phải là lão mưu trình độ cao nhất sao? Cố Trường Vệ trêu ghẹo nói. Trần Khải Ca cũng không tiếp chiêu đến không đến. Không đến ta liền đi tìm lão mưu. Đến, khẳng định đến, Cố Trường Vệ thở dài, chỉ cần ngươi có thể cùng Tây ảnh muốn tới người, ta khẳng định trở về.